Chương 1176, Kiếm Thánh Oai, Thiên Hạ Vô Địch. Một điểm kiếm quang, theo Mao Lư bên trong dâng lên, nhìn như nắm lấy không chừng, cũng là nghiêm nghị sinh uy. Chu Tước Kiếm Thánh điểm này kiếm quang, thế nhưng tại đây bẻ gãy nghiền nát quyền phong dưới, ngang nhiên ngẩng đầu. Chư vị, cùng nhau liên thủ, diệt sát này lão. Đại Hoang tán nhân bật hơi khai thành, quyền thế không suyết, trong miệng cũng là hô to. Nay 9 người thực lực, phóng mắt di thiên tinh vực bên trong, cũng là nhất đẳng nhất tồn tại. Đại Hoang tán nhân cứ việc cuồng vọng, nhưng này ngàn dặm xa xôi mà đến, cũng là hy vọng vừa mới suy sụp Chu Tước Kiếm Thánh nhuệ khí, cho nên mới ước đến nhóm người này bạn tốt, toàn lực ứng phó. Nay hắn một đấm xuất ra thủ, dẫn động Chu Tước Kiếm Thánh phản kích, kia còn lại 8 người tự nhiên là không dám chậm trễ, đồng loạt ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc. 9 vị tinh hà cấp bậc cao thủ, đồng thời ra tay không phải là nhỏ. Sợ hãi than tiếng động, đầy khắp núi đồi, này Vũ Lâm nhân sĩ chưa từng gặp qua như thế to lớn cảnh quan, cho dù là ngày đó Chu Tước Kiếm Thánh cùng Phi Hồng Xích Tố một trận chiến, cũng dù sao bất quá chính là 2 người quyết đấu, kia giống như này phô thiên cái địa thổi quét mà đến. Như vậy thế công bao phủ dưới, ai toàn. Ở chân núi tất cả mọi người cảm thấy hai cổ run rẩy, cả người run run, lo lắng dư ba có thể đạt được, chính mình đều không bảo đảm thánh mạng. Cho dù là Chu Tước Kiếm Thánh, cũng không khả năng ngăn cản như vậy làm người ta tuyệt vọng thế công đi. Rất nhiều người trong lòng, đều cũng có ý nghĩ như vậy. Không thể tưởng được Chu Tước Kiếm Thánh thế nhưng còn gặp phải như vậy cường địch, chẳng lẽ? Chẳng lẽ nói hắn ở cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến phía trước, sẽ chết ở trong này bất thành? Nay 9 người gì một người ra tay, liền đủ để diệt sát sơn hạ mọi người. Huống chi là 9 người hợp lực này. Cái này xem như thần tiên cũng trốn bất quá đi. Thanh Hạc Xích Hạc 2 vị đồng tử sắc mặt tái nhợt, tuy rằng đối sư phụ có cũng đủ tin tưởng, nhưng là cũng tránh không được nhắm mắt đợi chết. Di thiên tinh vực bên trong cao thủ, chẳng lẽ cũng bất quá như thế thôi. Lúc này Chu Tước Kiếm Thánh thanh âm cũng là vững vàng như bình thường. Không thấy có một tia sợ hãi. Không trung kiếm quang, chính là hơi hơi rung lên. Cũng không thấy được có bao nhiêu phù hoa bao nhiêu uy phong. Chính là cực kỳ bình thường một kiếm. Chạm. Kiếm bản song nhận, bình thẳng, cùng đan nhận đao bất đồng, thường lấy thư đánh vì chủ, chạm ở sử dụng kiếm trong quá trình, cũng không thông thường. Nhưng hùng tráng kiếm khách, thường thường hội lấy kiếm vì đao, chạm đánh cho bị thương người, như vậy kiếm pháp, liền có vẻ đại khai đại hợp. Uy vũ hùng tráng. Chu Tước Kiếm Thánh này một kiếm ra tay, chính là tầm thường chạm. Chính là này kiếm phong sở chỉ. Đúng là chia ra tấn công vào 9 người, cũng không một kia trước sau chi phân. Trở lại nguyên trạng, kiếm đạo chí cảnh. Đại Hoang tán nhân kinh hô một tiếng. Chau mày! Không thể tưởng được này xa xôi nơi chính là một Chu Tước Kiếm Thánh, thế nhưng có thể đem kiếm đạo tăng lên tới như thế cảnh giới. Này trở lại nguyên trạng một kiếm, đã ẩn ẩn nhiên có tinh hà trung tâm tông sư khí độ. Thì tính sao? Loại này cảnh giới. Cũng không là không lãng phí một tia khí lực thôi, ngay cả hắn có thể đem một thân tu vi. Tất cả đều ngưng ở một kiếm bên trong, nhưng hắn một người lực. Lại như thế nào có thể đối kháng chúng ta 9 người? Giết hắn. Đại Hoang tán nhân đồng bạn, một đám đều là tự cao tự đại hàng người, chuyện tới nay, lại như thế nào khả năng thu tay lại? Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen pháp phối, bọn họ 9 người lực, so với chi vừa rồi ngược lại là càng mạnh 3 phần. Toàn lực ra tay. Đồ muốn nhìn, rốt cuộc là 9 người hợp lực càng mạnh, vẫn là kiếm thánh một kiếm uy lực lớn hơn nữa. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Liên tục 9 lần va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang, sơn hạ mọi người, tại đây kịch liệt tiếng đánh chung đứng thẳng không xong, đại bộ phận người đúng là bản sóng âm đánh bại ở, miên cương có thể đứng trụ mấy người, cũng là choáng váng, đứng thẳng không xong. Tại đây va chạm dưới Thanh Hạc Xích Hạc 2 vị đồng tử, lại như một bãi nê bình thường sủi lơ ở, không thể động đậy, chỉ trừng lớn con mắt, xem này ngắn ngủi một trận chiến kết quả. Đầy trời màu đỏ, huyết nhục bay tứ tung, huyết vụ che tầm mắt mọi người, như thế tình huống bi thảm, tại đây giao thủ gian, tất có người chết, chỉ không biết nói là ai đã chết. Là kiếm thánh, vẫn là kia tới cửa khiêu khích cửu đại tinh hà cao thủ. Sư huynh. Thanh Hạc đồng tử miễn cưỡng quay đầu, đối với Xích Hạc đồng tử lộ ra hỏi biểu tình. Ta. Ta cũng không thấy rõ Xích Hạc đồng tử quật cường ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt ở không trung băn khoăn, cắn răng lắc đầu, bất quá sư phụ nhất định sẽ không thua, sẽ không thua. Hắn trong miệng thì thào tự nói, trong lòng kỳ thật cũng không có nửa phần tự tin. Cựu đại cao thủ liên thủ vai, thật sự đã muốn siêu việt mọi người tưởng tượng, thực lực của bọn họ như thế mạnh mẽ, cho dù Chu Tức kiếm thánh là thần, cũng vô pháp ngăn cản. Tĩnh lặng một khắc rằng co không có bao nhiêu lâu, không bao lâu gió núi gào thét, thổi mở đỉnh núi sương mù. Ánh mặt trời chiếu hạ, chỉ thấy nửa ngày bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Một thanh cự kiếm nhẹ nhàng, trở thành lão giả bối cảnh. Kiếm thánh. Là kiếm thánh. Sơn hạ đám người phục hồi tinh thần lại, như si như túy, trong miệng không tự giác cao giọng hô quát. Cựu đại cao thủ, không chỗ khả mịch, chỉ sợ là ở này một kiếm dưới, đã muốn hóa thành đầy trời huyết vụ, thi cốt vô tổn. Một kiếm oai, thậm chí cho tư. 3. Kiếm thánh thế nhưng cường đến trình độ này. Làm kiếm thánh một kiếm bại đi cựu đại cao thủ tin tức truyền khai, Phong Tử Nhạc bằng hữu tất cả đều lo lắng lo lắng. Y Dì Lan nghe thường sắc mặt tái nhợt, nàng chậm rãi lắc đầu, thật sự là không có dự đoán được, kiếm thánh bê quan vạn năm, thế nhưng còn có thể đủ có đột phá, nay hắn ngộ kiếm đạo trở lại nguyên trạng chi cảnh, một thân thực lực lại có tăng lên, cho dù là gia phụ có thể ở kiếm quật đột phá đến tầng thứ 5, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Y Dì Lan quảng nguyên đối chính mình võ công tiến cảnh phi thường hiểu rõ, hắn đối Chu Tức kiếm thánh cũng cực kỳ chú ý. Tự biết chỉ cần có thể thông qua kiếm quật tầng thứ 4, còn có cùng kiếm thánh cân sức ngang tài thực lực. Hắn sớm liệu định, kiếm thánh võ công, kỳ thật đã muốn trì trệ không tiến, bế quan tái lâu cũng khó có đột phá, cũng không tưởng 3 năm trước đây kiếm thánh cùng Phi Hồng Xích tố một trận chiến sau, chặt đứt tâm ma, đúng là lại có tiến cảnh. Chu Tước kiếm thánh này 3 năm bế quan, đúng là ngộ ra kiếm đạo trở lại nguyên trạng chi lý, nay thực lực xưa đâu bằng nay. Phong Tử Nhạc muốn khiêu chiến cho hắn, chỉ sợ là càng khó. Đều do ta. Phi Hồng Xích tố thở dài, ta ở tinh hà bên trong sở ngộ kiếm ý, đối hắn đột phá cũng rất rút. Nàng lâu cư tinh hà ở chỗ sâu trong, tìm hiểu tĩnh chi kiếm ý, cùng Chu Tức kiếm thánh một trận chiến, làm cho hắn tìm hiểu thông thấu, làm tham khảo, tự nhiên là làm cho hắn cũng có thành tựu. 3. Kỳ thật, giúp kiếm thánh đột phá, càng nhiều là vì Phong Tử Nhạc thân mình. Cùng lúc đó, Nguyệt Chủ Thần Điện bên trong, Đại Mục Tế đã ở cảm thán. Kiếm thánh vạn năm thứ nhất, kỳ thật đã muốn mất đi đột phá cơ hội, hắn ở lại Chu Tước thất túc bên trong, cố nhiên là thành tựu hắn, nhưng cũng là trói buộc hắn. Làm tân đối thủ xuất hiện, hắn mới có thể lại kích khởi võ đạo chi đổ dũng khí. Xem ra Phong Tử Nhạc này thiếu niên, ở kiếm thánh trong mắt cũng là không đơn giản đâu. Đại Mục Tế trên mặt, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Trước 1177, trước tiên 3 ngày, người thử kiếm. Ở cùng Phong Tử Nhạc cước chiến trước 3 ngày, Chu Tước kiếm thánh chính thức xuất quan. Hắn đi trước thiên ấn thế giới Chu Tước thư viện ở ngoài triều Dương Môn chính khẩu, bối kiếm ngồi xếp bằng cho không trung, không nói bất động, tĩnh tâm cùng đợi đối thủ xuất hiện. Chu Tước kiếm thánh đan nhân trích kiếm, thậm chí không có mang theo thanh hạc xích hạc hai vị đồng tử, bộ mặt phía trên, cũng không có ngày thường kiêu ngạo. Chỉ có một loại chờ mong bình tĩnh. Nếu có người quen thuộc hắn, đều có thể minh sắc cảm giác được hắn biến hóa. Nghe nói Chu Tức kiếm thánh hiện thân tin tức, mỗi ngày đều có vô số người đi trước quan khán. Chu Tước thất túc bên trong 7 đại thế lực đại biểu, cũng đều hào hào từ một nơi bí mật gần đó chú ý trận này quyết chiến. Tuy rằng đã muốn không phải bọn họ có khả năng đề cập chính tự, nhưng bọn hắn cũng đều hiểu được thật sự, một trận chiến này sẽ quyết định tương lai Chu Tước thất túc tình thế. Nếu là Chu Tức kiếm thánh thắng lợi, kia không hề nghi ngờ, 7 thế giới sẽ hoàn toàn trở thành kiếm thánh vật trong bàn tay, vốn có 7 đại thế lực, chỉ có thể nhìn kiếm thánh tâm tình mà tồn. Mà nếu là Phong Tử Nhạc thắng lợi, thất túc lại hội nên đón tân tình thế hỗn loạn, đến lúc đó ra sao bộ dáng, ai cũng không biết. Cho nên 7 đại thế lực người trong, đại bộ phận đều là lo lắng lo lắng. Không nghĩ tới mở một tân thế giới, nên đón một cái Phong Tử Nhạc. Thế nhưng hội mang đến lớn như vậy tình thế hỗn loạn. Hòa Nguyên giáo bảo Bình Thánh nữ Hô Diên Bình Nhi cũng là cười khổ lắc đầu, nàng nhìn không chung mà ngồi giống như thần linh Chu Tức kiếm thánh, tái hồi tưởng ở viễn cổ thế giới cùng Phong Tử Nhạc ở chung, thật thật có dường như đã có mấy đời cảm giác. Vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, ngày đó kia một bình thường thiếu niên, thế nhưng đã muốn có cùng Chu Tước thất túc thứ nhất cao thủ cùng ngồi cùng ăn một trận chiến tư cách. Có lẽ trước đó, bọn họ còn cho rằng Phong Tử Nhạc khiêu chiến Chu Tước kiếm thánh là không biết tự lượng sức mình tự chịu diệt vong. Nhưng nhìn đến kiếm thánh như thế trịnh trọng về sau, cũng không thể không thay đổi đối Phong Tử Nhạc quan cảm. Chu Tước kiếm thánh loại nào thân phận? Có thể làm cho hắn trước tiên 3 ngày tới nơi sân chờ đợi đối thủ, lại sao lại tầm thường? Thật sự là không thể tưởng được. Nam Cung Mẫn khuôn mặt tái nhợt, cũng là ở đám người bên trong lắc đầu. Nàng vì gia tộc mà vào nhập thất tinh phong ấn thí luyện. Nhận thức Phong Tử Nhạc, kết làm bạn tốt, thật sự là hoàn toàn cải biến vận mệnh. Chính là kiếm thánh như thế mạnh mẽ, Phong công tử hắn. Có thể hay không thắng? Nhất định có thể thắng. Nàng bên cạnh kiếm si kiên định mở miệng. Hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn không trung Chu Tước kiếm thánh, trên mặt lộ ra một loại cuồng nhiệt sắc. Ta thật sự là khẩn cấp, muốn xem Phong công tử cùng kiếm thánh một trận chiến này, thật sự là làm cho người ta chờ mong chi tới. Kiếm si là người si cho kiếm. Trong lòng toàn không thắng bại linh tinh lo lắng, hắn suy nghĩ gặp, chính là vô thượng kiếm đạo một trận chiến, đương nhiên. Hắn đối Phong Tử Nhạc cũng có sung túc tin tưởng. Cho dù đối thủ là kiếm thánh cũng giống nhau. Kiếm thánh này đã muốn lĩnh ngộ trở lại nguyên trạng kiếm đạo tới cảnh, mấy ngày trước đây chung, một kiếm diệt sát cửu đại tinh hà cấp bậc cao thủ, lão phu là đối Phong Tử Nhạc có tin tưởng, nhưng là... Đại tông sư Nhiếp Vân Thông cau mày lắc đầu. Nay kiếm thánh võ công sâu không lường được, thật sự là không để a. Hiện tại kiếm thánh võ công rốt cuộc đến loại nào cảnh giới, ai cũng không biết. Tại đây loại tình huống giới, ai có thể đủ vọng ngôn thắng bại. Cho dù là mắt sáng như bước đại tông sư Nhiếp Vân Thông, cũng không có biện pháp phán đoán. Hừ. Hắn vừa dứt lời, lại nghe không trung vang lên một cái cự thanh. Đúng là sấm rền cuồn cuộn, tuyên truyền giác ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây người đều là ngạc nhiên ngẩng đầu. Kiếm thánh mở hai mắt. Hắn ánh mắt ở Nhiếp Vân Thông đám người trên người đảo qua, lạnh lùng mà cười. Muốn biết lão phu võ công chi tiết, kia tìm một người đến thử kiếm không phải được rồi. Vừa lúc, lão phu vừa mới ngộ kiếm, chính mình cũng không biết một kiếm oai, có thể đi đến loại nào trình độ. Ta trước tiên 3 ngày tới đây, cũng đang là vì nguyên nhân này. Cựu đại cao thủ, không chịu nổi nhất kích, thật sự là làm cho người ta thất vọng, không biết thiên ấn thế giới bên trong, có thể có thiếu niên hào kiệt, khả tiếp ta một kiếm. Kiếm thánh cười dài không dứt, thanh trấn núi cao. Phi hồng xích tố, ngươi mặc dù khỏi hẳn, nhưng võ công đại không bằng trước, làm người thử kiếm có bằng lòng hay không. Y Thì Lan nghe thường, ngươi kế thừa lại phụ thần công, thâm tàng bất lộ, tuy rằng không phải đối thủ của ta, nhưng ngươi sẽ không muốn thử xem tự tay đánh bại Lao Phu sao. Nhiếp Vân Thông, ngươi mặc dù thân thể gầy yếu, không thể luyện võ, nhưng là ánh mắt cao minh, võ đạo lý luận chi cường, có thể coi thất túc thứ nhất, cần phải cùng Lao Phu văn so một trận. Kiếm si, ngươi mặc dù văn bối, lại vô lượng huyền cơ kiếm pháp chân truyền, nghe nói cùng kia Phong Tử Nhạc có thể coi nhất thời du lượng, hắn đến khiêu chiến Lao Phu, ngươi sẽ không muốn thử xem. Một hơi trong lúc đó, kiếm thánh dĩ nhiên là ngay cả đếm người tên. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lại nhìn phía phương xa. Mặt khác, đại mục tế đức cao vọng trọng, nếu đến đây, cần gì phải ẩn cho phía sau màn, khả nguyện dạy ta. Kiếm thánh lời vừa nói ra, chúng giai hoảng sợ, đều là theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ nghe một tiếng ho khan, một áo trắng lao nhân, giống nhau là trống rông xuất hiện bình thường, ở không trung chậm rãi hiện hình. Nguyệt chủ thần điện đại mục tế, hắn cũng đi tới nơi này. Kiếm thánh một hơi kêu ra 5 người có tên tự, đều là Phong Tử Nhạc bạn cũ mới biết, võ công cũng đều là không kém, nhất là đại mục tế võ công đã muốn dù sao Chu Tước thất túc tuyệt đỉnh, so với chi hắn Chu Tước kiếm thánh, nhiều nhất cũng bất quá là kém một chút mà thôi. Mà Phi Hồng Xích Tố tuy rằng thua ở hắn dưới tay, nhưng ngày đó cũng là chiến kinh thiên động địa, Y Lìa Lan Nghê thường ra truyền tình chủ võ học, không phải là nhỏ, hôm nay kiếm thánh lại liền đem này đối phương 5 người, làm như người thử kiếm, sao không cho người kinh ngạc. Không thể tưởng được Tiêu tiên sinh võ công thế nhưng đến loại tình trạng này. Theo ẩn thân chỗ đi ra đại mục tế sắc mặt thong dong, nhưng thật ra không có gì quẫn bách cảm giác. Cũng tốt, ta nhiều năm chưa từng ra tay, cũng có chút ngứa tay, đổ muốn vì Phong tiểu hữu thử xem ngươi kiếm thanh kiếm. Lấy đại mục tế thân phận, thế nhưng nói ra loại này nói đến, mọi người lại là một mảnh ồ lên, mà bay hồng mẩu ghi chép đám người, lại trên mặt biến sắc. Đại mục tế mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, lại nhìn Chu Tước Kiếm Thánh, cười nói, ngươi nếu kêu ra 5 người, ngay cả Nhiếp Đại Tông Sư cũng bị ngươi tha xuống nước, nói vậy cũng là muốn kiến thức ta Nguyệt Chủ Thần Điện Nguyệt Vương kiếm trận. Chính là sự khởi thương xúc, chẳng biết có được không làm cho ta cùng với bọn họ 4 người tái thương nghị một trận. Kiếm Thánh cười ngạo nghễ, Đại Mục Tế xin cứ tự nhiên, ta cấp các ngươi 3 canh giờ, nói vậy lấy những người này võ công tư chất, cũng có thể đủ đem Nguyệt Vương kiếm trận diễn luyện thuần thục rồi. Hán tử cố tự nhắm mắt lại, đúng là không hề mở miệng. Đại Mục Tế cười khổ một tiếng, chậm rãi đi đến Phi Hồng Xích Tố bọn 4 người bên người, bọn họ 4 người đến bây giờ cũng là trong lòng nghi hoặc, không rõ cho nên, Y Hải Lan nghe thường có chút đăm chiêu, Phi Hồng Xích Tố muốn nói lại thôi, Nhiếp Vân Thông nhíu mày, chỉ có kiếm si cấp khó dằn nổi mở miệng hỏi. Đại Mục Tế đại nhân, kiếm thánh cùng ngươi này. Này trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược? Chương 1178, Nguyệt Vương kiếm trận, vũ lực cực hạn. Thời gian không còn kịp rồi, một trận chiến này tuy rằng chính là thử kiếm, nhưng là sự tình quan sinh tử. Chúng ta không chết ta tái cùng các ngươi giải thích. Đại Mục Tế cười khổ lắc đầu, ngón tay điểm 4 người, sắc mặt nghiêm nghị. Hiện tại đối các ngươi 4 người mà nói chuyện trọng yếu nhất, chính là ở 3 canh giờ trong vòng, tập Nguyệt Vương kiếm trận. Chỉ có biện pháp này, tài năng ở Phong Tử Nhạc tới đây phía trước, bảo trụ chúng ta 5 người thánh mạng, thuận tiện cũng thử tiêu biệt ly này kiếm pháp. Cái gì? Lời vừa nói ra, 4 người bên trong tối chấn định Y Lý Lan nghe thường cũng không tùy vào sắc mặt đại biến. Đại Mục Tế đại nhân, chẳng lẽ có ngươi linh hàm, chúng ta 5 người hợp lực, còn không có thể cùng này kiếm thánh chống đỡ. 5 người bên trong, Nhiếp Vân Thông chịu giới hạn trong tiên thiên tư chất, không thể đem võ công đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới, kiếm si tu luyện thời gian quá ngắn, trừ này 2 người ở ngoài, còn lại 3 người. Cho dù là so với nguyên lai Chu Tước Kiếm Thánh kém một chút, nhưng là bất quá chính là một bậc mà thôi. Này 3 người hợp lực, ngay cả vị tất có thể thắng Kiếm Thánh, nhưng ít ra tự bảo vệ mình không lo. Nhưng Đại Mục Tế hiện tại ý tứ trong lời nói, tựa hồ cho dù là 5 người đồng loạt ra tay, cũng có tánh mạng chi nguy, chỉ có dựa vào Nguyệt Vương kiếm trận, tài năng đủ miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Chu Tước Kiếm Thánh, hiện tại thực lực thật sao đến như thế bộ? Đại Mục Tế xem Y Lì Lan nghe thường liếc mắt một cái, nhíu mày thở dài. Y Lì Lan tiểu thư, ta biết ngươi võ công không kém, đáng tiếc, nay kiếm thánh cơ duyên xảo hợp dưới, thế nhưng bước vào tụ thiên cao nhất một trận, có hy vọng đánh sâu vào tụ thiên phía trên không thể tưởng tượng chi cảnh, cho dù là ở tinh hà bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu địch thủ. Y Lì Lan nghe thường cả người chấn động, sắc mặt trắng bệnh. Nàng thân là Y Lì Lan bộ tộc truyền nhân. Tự nhiên biết này tụ thiên cao nhất phía trên không thể tưởng tượng chi cảnh truyền thuyết, kiếm thánh kinh 3 năm trước đây nhất dịch, thế nhưng có thể đột phá đến nước này. Cũng là nàng không ngờ tượng đến việc. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng? Nếu là như thế, cho dù là Phong Tử Nhạc đến đây, thì phải làm thế nào đây? Nếu Chu Tước kiếm thánh võ công như vậy cường, Phong Tử Nhạc cho dù 3 năm trong vòng có thể đột phá đến kiếm quật tầng thứ 4. Cũng không đủ để cùng chi chống đỡ, của nàng tính toán, toàn bộ đánh nghiêng. Vị tất. Đại Mục Tế khép hờ hai mắt, trên mặt xẹt qua một tia kỳ dị sáng giỏi. Phong Tử Nhạc chính là người sáng tạo kỳ tích. Hắn trở về thời điểm, có lẽ có thể cho chúng ta kinh hỉ. Hắn ngôn ngữ ý vị thâm trường, trên mặt cũng là có một đường mong đợi sắc. Nếu hắn cũng không phải kiếm thánh đối thủ, chúng ta đây liền chuẩn bị chết ở chỗ này chính là. Đến đây đi. Nguyệt Vương kiếm trận phiền phức vô cùng, các ngươi tại đây 3 canh giờ trong vòng, nhất định phải nhớ kỹ. Phi Hồng Xích Tố, Y Lì Lan nghe thường, Nhiếp Vân Thông cùng kiếm si 4 người liếc nhau, tự biết đã muốn đến tình trạng này, cũng không theo lựa chọn. Nhất tề đáp một cái là tự. Chu Tước kiếm thánh xa xa nhìn, cười lạnh không nói. 3. Đại Mục Tế thế nhưng muốn tập 5 người lực, đối chiến kiếm thánh một người. Kiếm thánh võ công thật sao cao đến loại trình độ này. Ở người bình thường nhận thức giữa, Chu Tước thất túc thứ nhất cao thủ đương nhiên là kiếm thánh đúng vậy. Nhưng là kiếm thánh dưới, bao gồm thất túc tinh chủ. Cùng Nguyệt Chủ Thần Điện vị này danh nhân già Đại Mục Tế, cũng bất quá chính là kém một đường. 3 năm phía trước, bọn họ lại thấy được Phi Hồng Xích Tố cùng kiếm thánh một trận chiến, Phong Tử Nhạc lực kháng kiếm thánh một kiếm kia một màn, trong lòng tự nhiên hội cảm thấy kiếm thánh võ công lại cao, cũng không thể vượt qua những người khác nhiều lắm. Nhưng nay xem đại mục tế ý tứ, tựa hồ là cho rằng so kiếm thánh kém một bậc cao thủ tập hợp đứng lên liên thủ, cũng không tất là kiếm thánh đối thủ. Vì cùng chi đối kháng, này 5 người dĩ nhiên là muốn nghiên tập Nguyệt Chủ Thần Điện bất truyền bí mật Nguyệt Vương kiếm trận. Chỉ nhìn kia tứ đại cao thủ ở đại mục tế chỉ điểm dưới, nhất nhất bày ra Nguyệt Vương kiếm trận bên trong các loại biến hóa, thậm chí cũng không tránh người vây xem. Vừa đến là vì kiếm trận thâm ảo, nếu không thể đại mục tế thân truyền, cho dù ở bên cạnh quan khán cũng không thể hiểu biết trong đó huyền bí. Thứ hai cũng là bởi vì này 5 người muốn bắt nhanh này 3 canh giờ, thậm chí ngay cả rời đi tìm một yên lặng chỗ thời gian cũng không nguyện lãng phí. Nguyệt Vương kiếm trận, thủ thiên thượng Minh Nguyệt vận hành quy tích, lấy Minh Nguyệt vì trung tâm, chiếu khắp tứ phương, 5 người phối hợp, có thể đem mọi người lực kết hợp nhất thể, công thủ gồm nhiều mặt, chính là một loại tuyệt diệu vô thượng kiếm trận. Chỉ tiếc đối vận dụng này kiếm trận người tư chất yêu cầu quá mức hà khắc, có thể tạo thành kiếm trận người, ít nhất cũng là một thế hệ tông sư, mà làm võ công địa vị đến tình trạng này, lại hoàn toàn không cần phải tạo thành kiếm trận đến đối phó địch nhân rồi. Lúc này đây đại mục tế 5 người liên thủ chống lại Chu Tức kiếm thánh, mới có thể là này Nguyệt Vương kiếm trận vạn năm đến thất truyền. Có ý tứ, này kiếm trận thật là có vài phần ý tứ. Kiếm thánh ngồi xếp bằng không trung, hơi lộ ra tươi cười. Ở Phong Tử Nhạc đến phía trước, nhưng thật ra có thể tiêu ma trong chốc lát thời gian. 3 canh giờ, giây lát lướt qua, đại mục tế thở dài một tiếng, hai tay thủy hạ. Lấy các ngươi tư chất, 3 canh giờ trong vòng, Nguyệt Vương kiếm trận cũng chỉ có thể học được tình trạng này. Cũng thế, khiến cho chúng ta dựa vào này 7 thành Nguyệt Vương kiếm trận, hội một hồi kiếm thánh tuyệt học. Hắn dưới chân điểm nhẹ, ho khan một tiếng, phi thân lướt trên. Hai mắt ẩn hàm thần thái, làm sao còn giống một suy sụp lão nhân. Phi Hồng Xích Tố bọn 4 người, cũng là theo sát sau nhảy vào không trung, cùng đại mục tế sóng vai đứng thẳng, cùng nhau đối mặt kiếm thánh. Các ngươi chuẩn bị tốt. Chu Tước kiếm thánh bỗng nhiên trợn mắt, khôn cùng khí thế rồi đột nhiên phát ra, liền như một thanh tận trời chi kiếm, lung cái khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, vây xem người chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, đều có phủ phục cho xúc động. Thỉnh. Đại mục tế cũng chỉ nói một chữ. Đến loại này thời điểm, ngôn ngữ đã muốn không có gì lực lượng, chỉ có động thủ, mới gặp thực trương. Ngay tại hắn mở miệng đồng thời, thân mình co rụt lại sau này thối lui, mà thân bạn 4 người, đồng thời bắt đầu động tác. Nhiếp Vân Thông ở giữa, hai tay chia tay, khép hở hai mắt. Đại mục tế lui cho hắn phía sau, không biết khi nào dĩ nhiên xuất kiếm, bối kiếm mà đứng. Y Lìa Lan Nghê Thường Cư Tả, Phi Hồng Xích Tố Cư Hiếu. Đều là sắc mặt nghiêm nghị. Mà tối đột tiền một cái, chính là mới sinh ngẽ con không sợ hổ kiếm si. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm quang run run, đúng là trung cung đâm thẳng, hướng về kiếm thánh mi tâm chính là một kiếm. Hảo! Kiếm thánh cao giọng khen ngợi, các ngươi này 5 người, quả nhiên là tạo thành Nguyệt Chủ Thần Điện Nguyệt Vương kiếm trận tối thích hợp cho người. 5 người hợp lực, như cánh tay sai sử, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng có thể phát huy ra Nguyệt Vương kiếm trận tinh túy. Nhiếp Vân Thông làm một đại tông sư, kiến thức cùng lý luận cơ hồ vượt qua ở đây mọi người, làm này kiếm trận đấu vóc, chỉ huy như định. Y Dì Lan Nghe Thường cùng Phi Hồng Xích Tố hai vị nữ tử công kích lợi hại biến hóa vô cùng, liền như song trưởng. Đại mục tế công lực thâm hậu, như lưng hộ vệ toàn thân. Mà kiếm si, còn lại là này mấy người kiếm trong tay, lợi hại vô cùng, dũng không thể làm. Hắn ra tay một kiếm, hoa phá trường không, tê tê có thanh. Đúng là có cắt liệt thiên địa cảm giác. Nay một kiếm, tập hợp 5 người lực, cơ hồ đã là Chu Tước thất túc vũ lực cực hạn. Chương 1179, Chu Tước thất túc, duy ngã độc tôn. Chu Tước kiếm thánh như trước bất động. Hắn vẫn đang là lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, trong mắt chỉ là có chút nghiền ngẫm sắc, mắt thấy này uy lực quán chú một kiếm, sẽ đâm thủng hắn lỗ não. Ở bên xem giả một mảnh tiếng kinh hô chung, kiếm si bỗng nhiên thân mình bị kiềm hãm. Kiếm trong tay giống nhau có 100 vạn cân nặng, dĩ nhiên là đệ không ra đi. Mũi kiếm khoảng cách kiếm thánh mi tâm, không đủ nửa tấc. Trong nháy mắt, mấy người động tác cùng nhau dừng lại. Này! Đây là có chuyện gì? Không chung này mấy người, giống nhau là yên lặng bình thường, mà trong không khí tràn ngập áp bách hơi thở, cũng là càng ngày càng đậm trọng, vây xem người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Thật là lợi hại! Cũng có số ít người biết hàng, biết kiếm thánh lợi hại. Hắn dĩ nhiên là lấy kiếm ý ngưng thật, lấy mi tâm xuất kiếm, để ở này 5 người hợp lực uy chấn thiên địa một kiếm. Này cần loại nào thâm hậu công lực? Lui! Nhiếp Vân Thông khẽ quát một tiếng, 5 người đồng thời bay vút dựng lên, liền như chim nhạn thành hàng, nhất tề về phía sau thối lui. Này một kiếm tụ hợp 5 người lực, đã muốn là giai đoạn trước có thể phát ra tối cường thế công, này một kiếm vô công, nhất định phải lui về phía sau, kế tiếp muốn thủ. Công không chiến quả, đổi công làm thủ. Nguyệt Vương kiếm trận thủ ngự lực, ở Nhiếp Vân Thông chỉ huy cùng đại mục tế thủ hộ dưới, vô cùng nhuần nhuyễn phát huy đi ra, ở trong nháy mắt trong lúc đó, liền chặn Chu Tức kiếm thánh 13 đạo tất sát công kích. Mắt thường cũng không từng thấy rõ. Thẳng đến đầy trời tinh hoa tản mạn khắp nơi, bàng quan mọi người mới phát hiện ngay tại bọn họ 5 người nhất lui chi cơ, thấy hoa mắt, kiếm thánh dĩ nhiên đứng lên. Như phụ cốt chi thư bình thường, nháy mắt ra tay 13 đánh. Mỗi một kiếm, đều đủ để cướp lấy một cao thủ thánh mạng, nếu không phải Nguyệt Vương kiếm trận đặc thủ chỗ. Kia này 5 người bên trong, ít nhất cũng muốn thương vong 1-2 người. Dù là như thế, khi trước kiếm si cùng tả hữu hai cánh y hề lan nghe thường, phi hồng xích tố, đều đã muốn trên người mang thương. Này 5 người cùng nhau biến sắc. Tại như thế nào đánh giá cao đối thủ, vẫn đang là xem nhẹ, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, kiếm thánh thế nhưng đã muốn đến tình trạng này. Một cái đối mặt trong lúc đó, kiếm thánh chút chưa tổn hại. Mà bọn họ đã muốn có 3 người bị thương. Này vẫn là trước đây thủ ưu thế giới, dựa vào Nguyệt Vương kiếm trận che chở lấy được chiến quả, nếu là phân công nhau hợp kích, chỉ sợ này 5 người hội cùng nhau đã đánh mất tánh mạng. Liên như kia khiêu chiến kiếm thánh cửu đại tinh hà cao thủ cấp bậc bình thường. Người này đã đạt khí thế chi cực cũng, không thể địch lại được, không thể ngay mặt anh này mũi nhọn, các ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Đại mục tế than nhẹ lắc đầu. Theo ngay từ đầu ý tứ của hắn, muốn ổn thủ chờ đợi Phong Tử Nhạc đã đến. Nhưng hắn cũng hiểu được, này 5 người hợp lực, nếu là không cho bọn họ ra tay một lần, bọn họ là tuyệt không hội cam tâm. Ra tay nhất kích. Sẽ biết song phương trên lệch chỗ, lúc này tài năng trở lại chính xác quỹ đạo đi lên. Nhiếp lão sư. Sau Nguyệt Vương kiếm trận biến hóa, sẽ kính nhờ ngươi. Lao phu hiện tại cần toàn lực thủ ngự, thật sự không rảnh phân tâm nói chuyện. Đại mục tế ho khan một tiếng, rồi đột nhiên nhắm lại hai mắt, thân ảnh chớp lên, giống như ánh trăng bình thường. Mới một cái đối mặt, hắn đã muốn toàn lực ứng phó, thi triển ra áp đáy hòm lãnh nguyện táng thi hồn kiếm pháp. Nhiếp Vân Thông gật gật đầu, hắn biết từ giờ trở đi, mỗi một khắc đều là sống chết trước mắt, tuyệt không dung một tia chậm trễ, lấy thân thể hắn tư chất, cư nhiên tham dự đến trước kia đều chỉ có thể lý luận thôi diễn đỉnh cấp cao thủ quyết chiến bên trong. Trong lòng cũng không miễn có chút hưng phấn, hắn nhẹ nhàng vân vê chòm râu, mở miệng chỉ thị. Y Dì Lan tiểu thư cùng phi hồng cô nương đổi vị, phàm có công kích, nhất dính tức đi, kiếm si ngươi lấy vô lượng huyền cơ kiếm pháp tra lậu bổ khuyết, quyết không khả phản kích. Lúc này Nguyệt Vương kiếm trận, đã muốn thành một cái rùa trận pháp, 5 người toàn lực thủ ngự, cẩn thận. Chu Tước kiếm thánh cất tiếng cười to, trong tay trường kiếm cũng là không ngừng mà một kiếm đâm ra. Mỗi một kiếm, đều mang theo phái nhiên bàng bạc lực, đem Nguyệt Vương kiếm trận quang mang suy yếu một trận. Mà Nguyệt Vương kiếm trận lại như gió trung chi trúc, ương ngạnh đứng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào cục diện bế tắc. Cư nhiên là như thế chiến quả. Ngũ đại cao thủ hợp lực, hơn nữa bi truyền Nguyệt Vương kiếm trận, thế nhưng đổi được một cái bị động bị đánh kết quả. Trang hạ người, nhìn xem ngây ra như phóng, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu được, nay Chu Tức thất túc. Đã muốn hoàn toàn là kiếm thánh thiên hạ. Đáng chết. Hồ Diên Bình Nhi gắt gao nắm lấy quyền đầu, mi gian buồn bực ý nồng hậu. Chu Tước kiếm thánh võ công cao đến loại trình độ này, ngay cả thần long thấy đầu không thấy đuôi đại mục tế lĩnh hàng ngũ đại cao thủ đều không thể chống cự, chính là một Phong Tử Nhạc có năng lực để cái gì. Chu Tước thất túc, 7 đại thế lực phân trưởng 7 thế giới ngày, tất nhiên đã đi xa. Nguyên bản bọn họ Hỏa Nguyên giáo kinh doanh nhiều năm, chính là 7 đại thế lực đứng đầu, càng trưởng Chu Tước thất túc trung tâm thiên ấn thế giới, dạ tâm bừng bừng, ý đồ nhất thống thất túc, nhưng nay xem ra, bất quá chính là si tâm vọng tưởng thôi. Trừ phi, nàng trong lòng đống nhiên trào ra một cái ý chợt nảy ra. Trừ phi Phong Tử Nhạc thật sự có thể còn hơn này ngũ đại cao thủ, đan nhân trích kiếm đánh bại cao nhất thời kỳ kiếm thánh, kia Chu Tước thất túc mới có thể khôi phục đến nguyên lai tình huống. Không. Đối với Hỏa Nguyên giáo mà nói, so với nguyên lai tình hình rất tốt. Bởi vì viên cổ thế giới nhất dịch, Hỏa Nguyên giáo cùng Phong Tử Nhạc cũng coi như kết hạ thiện duyên, trừ bỏ Diêm Dạ Điện cùng Phong Tử Nhạc quan hệ rất tốt ở ngoài, này khác vài cái thế lực đều đã bị thương nặng, ngày sau Hỏa Nguyên giáo thật muốn nhất thống thất túc, đường nhưng thật ra càng thông thuận rất nhiều. Như thế nào sẽ có loại này quái ý tưởng? Hồ Diên Bình Nhi cười khổ lắc lắc đầu. Phong Tử Nhạc như thế nào khả năng thắng quá Chu Tức Kiếm Thánh, đây là căn bản không có khả năng việc, cho dù hắn thiên tư tuyệt cao, nhưng 3 năm trong lúc đó, cũng không khả năng có loại này không có đạo lý tiến bộ, hắn có thể so sánh được với chưa từng đột phá phía trước Kiếm Thánh, đã muốn là một kiện làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối việc. Nay Kiếm Thánh tự thân đột phá đến như thế cảnh giới, Phong Tử Nhạc là thuốc ngựa cũng cản không nổi. Nàng chính trầm tư gian, chợt nghe tiếng kinh hô mãnh liệt, rồi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy không trung ngân quang bay ra ngũ phương, vừa rồi kia Nguyệt Vương kiếm trận, dĩ nhiên là bị Kiếm Thánh một kiếm đánh tan. Nửa ngày, gần qua nửa ngày, Nguyệt Chủ Thần Điện bất truyền bí mật, Nguyệt Vương kiếm trận dĩ nhiên là bị Kiếm Thánh đánh tan, 5 người bay ra tứ phương. Đại Mục Tế hai mắt sáng quắc, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm mũi kiếm, lộ ra gầy cổ tay, tựa hồ là lấy toàn thân lực ngăn cản Kiếm Thánh kiếm ý công kích. Nguyệt Vương kiếm trận, thế nhưng cũng chỉ có thể chắn ngươi nửa ngày, Tiêu Biệt Ly, ta thật sự là xem thường ngươi. Ngươi kiếm pháp, đã muốn đến thủ chính quy nhất chi cảnh, khoảng cách lại lần nữa đột phá, chỉ có một bước, hôm nay vì Phong Tử Nhạc thử kiếm, có thể tình trạng này, cũng là chúng ta 5 người cực hạn. Đại Mục Tế sang sảng cười to, hai mắt nghiêm nghị sinh quang. Còn lại 4 người đều là trên người mang thương, toàn vô chống cự lực, ở Kiếm Thánh kiếm khí bao phủ dưới, nhắm mắt đợi chết. Ha ha ha ha. Thiên địa trong lúc đó, quanh quần Chu Tước Kiếm Thánh đắc ý tiếng cười. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Chu Tước thất túc, lấy ta vì hùng. Ai dám chắn ta? Chương 1180, Kiếm Thần xuất thế. Ngày đó ta không bằng ngươi. Nay Chu Tước thất túc bên trong, Kiếm Thánh Tiêu Biệt Ly quả thật có tư cách nói như vậy. Nếu nói một kiếm đánh chết cửu đại tinh hà cao thủ cấp bậc, chính là làm cho người ta rung động, còn không thể cân nhắc hắn chân thật thực lực trong lời nói, dù sao này 9 vị tinh hà cấp bậc cao thủ cũng không làm cho người trong thất túc quen thuộc. Nhưng thất bại Đại Mục Tế chờ 5 người, cũng là xâm nhập lòng người. Chu Tước thất túc bên trong, lấy hắn Tiêu Biệt Ly vì thứ nhất cao thủ, nhưng Đại Mục Tế ở thất túc bên trong lâu ngày, cũng bị coi là thần tiên bình thường tồn tại, mà Y Y Lan Nghê thường làm tinh chủ chi nữ, tự nhiên cũng kế thừa thất túc tinh chủ võ công. Tại đây một trận chiến bên trong, bại tận 5 người, lúc này Chu Tước thất túc không người có thể cùng Kiếm Thánh đánh đồng. Kiếm Thánh lên tiếng cười dài, kiếm ý chưa tuyệt. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình thói quen, Nguyệt Vương kiếm trận vừa phá, kia này 5 người tánh mạng, hắn cũng hay thu hạ. Kiếm quang vừa bãi, kiếm khí tung hành. Phía sau, ai cũng cứu không được này 5 người tánh mạng. Y Dì Lan Nghê thường thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, vì hôm nay cục diện. Nàng mưu tính đã lâu, đáng tiếc ở Kiếm Thánh tính áp đảo thực lực trước mặt, chung quy là vô vọng. Y Y Lan bộ tộc, sớm không thể tránh né suy sụp, nàng nhất giới nữ tử, càng không thể có thể thay đổi cái gì. Phong Tử Nhạc chính là nàng cuối cùng một cây đạo thảo, chỉ tiếc. Nàng lắc lắc đầu, hắn là không có khả năng gấp trở về. Thương! Ngay tại tất cả mọi người nhắm mắt đãi tử là lúc, chỉ nghe kim thiết vang lên tiếng động rồi đột nhiên dâng lên, đinh thai nhức óc. Một thanh cổ sơ trường kiếm, huyền huyễn đồng thời xuất hiện ở 5 người trước mặt, đỡ bọn họ trước mặt tất sát kiếm quang. Thiên ngoại bay tới. Không biết này tung. Kiếm Thánh đốn bước. Kiếm quang tiêu tán. 5 người nhất tề ngẩng đầu, mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng, nhìn phía chân trời xa xa. Phía chân trời vi lam, không có một bóng người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đại Mục Tề ánh mắt lóe ra, chậm rãi thu kiếm trở ra. Phi Hồng Xích Tố mang theo vui mừng tới cười, liên tiếp gật đầu, Y Y Lan Nghê thường kinh hỉ mà không dám tin, Nhiếp Vân Thông sợ hãi than làm vui sướng, Kiếm Si mang theo nóng rực ánh mắt, mong được nhìn phương xa. Phong huynh, ngươi đến. Hắn là dắt cổ họng hô lên đến, ngự khí bên trong kinh hỉ ý không thể ức chế. Che ở 5 người trước mặt cổ kiếm, tàn ảnh biến ảo, về làm một thể. Vẫn đang chỉ còn một thanh trường kiếm, thùy cho phía chân trời, huyền phụ không trung. Hình dạng cổ sơ, đúng là Phong Tử Nhạc thiên sinh thần kiếm. Kiếm đã lúc này. Người ở nơi nào? Chu Tước Kiếm Thánh hai mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Chạm định không trung, giống như là đột nhiên tiến vào hoàn toàn yên lặng trạng thái, liền ngay cả góc áo đều không có một tia dao động. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi Phong Tử Nhạc xuất hiện. Tuy rằng cơ hồ không ai tin tưởng Phong Tử Nhạc có thể lực địch như thế trạng thái kiếm thánh, nhưng là đến lúc này, Phong Tử Nhạc đã muốn thành hy vọng cuối cùng. Vừa rồi thiên ngoại bay tới một kiếm, chặn kiếm thánh như nước thế công, mọi người tự nhiên đều là kiển chân lấy phán, muốn nhìn một chút 3 năm sau Phong Tử Nhạc. Có cái gì bất đồng? Dù sao từ hắn bước vào Chu Tước Thất Túc tới nay, trải qua sổ chiến, khó nhất bại, hơn nữa đều là thắng cực kỳ không thể tưởng tượng. Như vậy hôm nay, hắn có thể hay không tại đây không thể tưởng tượng phía trên tái thêm một cái không thể tưởng tượng. Sáng tạo một cái làm cho người ta không thể tin kỳ tích. Toàn trường lặng im, liền ngay cả tiếng hít thở đều có thể tướng nghe thấy. Các ngươi không cần sốt ruột, Phong đại ca vừa mới xuất môn, nửa khắc sau tài năng đến vậy. Nhưng vào lúc này, giữa sân cũng là truyền ra một cô gái tiếng nói. Gì? Tất cả mọi người ở tứ phía tìm kiếm, cũng không gặp phát ra tiếng người, chỉ có Chu Tức kiếm thánh số ít cao thủ, đem ánh mắt chuyển rời đến huyền đứng ở không trung thiên sinh kiếm phía trên. Kia cô gái thanh âm, đúng là theo thiên sinh kiếm trung truyền ra đến. Nói chuyện thanh âm, đúng là giấu ở thiên sinh kiếm trung bích ti. Chu Tước kiếm thánh hừ lạnh cả đời, ánh mắt bên trong hiện lên một kia tham lam sắc. Kiếm linh đã thành, một thanh này trời sinh thần kiếm, ở thiên truy bách luyện hậu thiên rèn lên dưới, nhất là này kiếm quật 3 năm không ngừng mà chiến đấu bên trong, đã muốn thần hoàn khí trường, có thể coi một thế hệ thần binh. Như vậy thần binh lợi khí, cho dù là kiếm thánh cũng khó miễn lâm vào động dung. Vừa mới xuất môn, cách không xuất kiếm, tiểu tử này quả nhiên là cho ta không ít kinh hỉ. Đại mục tế mỉm cười, trong miệng thì thảo tự nói. Hảo, lão phu sẽ chờ hắn nửa khắc. Chu Tước kiếm thánh thu kiếm mà đứng, trước mắt 5 người tựa hồ không còn có biện pháp khiến cho hắn hứng thú. Hai mắt khép hờ, không những phát một lời, tinh khí thần toàn bộ nội liễm, trong nháy mắt trong lúc đó. Tiêu kiêu ngạo kiếm thánh giống nhau biến mất ở thiên địa trong lúc đó bình thường. Phong Tử Nhạc cũng không có làm cho người ta chờ lâu lắm. Hắn theo kiếm quật bên trong thoát thân mà đến, vừa ly khai kiếm quật chi môn, liền cảm ứng được Chu Tức thư viện Triều Dương cửa chính ở ngoài đại chiến hơi thở, lúc này xuất kiếm ngăn trở, theo sau tới rồi. Một đoạn này khoảng cách, hắn đi được cũng không mau, nhưng là không chậm. Ở mọi người chờ mong tới tối cao điểm thời điểm, Phong Tử Nhạc vừa lúc xuất hiện ở bình tuyến. Chu Tước kiếm thánh hai mắt rồi đột nhiên mở. Đại mục tế mặt lộ vẻ kỳ dị tươi cười. Phi Hồng Xích Tố gật đầu nắm tay. Ý Lìa Lan Nghe Thường đầy mặt chờ mong. Kiếm si kích động đã cực. Nam Cung Mẫn rơi lệ đầy mặt. Đến đây. Xa cách tam tái, khổ tu 3 năm Phong Tử Nhạc, rốt cục một lần nữa về tới thiên ấn thế giới, đứng ở 3 năm trước đây ước chiến Chu Tước kiếm thánh trước mặt. Hắn giống như một thanh trải qua ma luyện bảo kiếm, khí chất cùng 3 năm phía trước đã muốn khác hẳn bất đồng. Này 3 năm đến, ngày ngày đêm đêm khổ tu, lại cho hắn trầm ổn mà nội liễm khí chất, cả người kiếm ý càng thêm thâm trầm, giống nhau không thể nhận ra để đại hải. Hôm nay Phong Tử Nhạc, quả thật có cùng kiếm thánh một trận chiến thực lực. Ở Nguyệt Vương kiếm trận bị phá sau, Đại Tông Sư Nhiếp Vân Thông cũng đã muốn nản lòng thoái trí. Lại càng không dám tin tưởng Phong Tử Nhạc có thể cùng này cường hãn kiếm thánh tương đối, nhưng lúc này vừa thấy hắn xuất chướng khí thế, lại cải biến cái nhìn. Này thiếu niên, như thế nào sẽ ở 3 năm bên trong, trưởng thành đến nước này? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chu Tước kiếm thánh ngự khí bên trong, rất nhiều than thở. Vạn năm phía trước, ta tự cho là kiếm thuật đã đạt tuyệt đỉnh, khí thế nhưng thật ra cùng ngươi giống hệt nhau, bất quá, phải thừa nhận, nay ngươi muốn xa xa cường cho vạn năm phía trước ta. Vạn năm phía trước Chu Tước kiếm thánh, đã muốn là thất túc tối cường cao thủ, tuy rằng còn chưa từng chăn đến nay ngày cảnh giới, nhưng kiếm đạo một đường, cũng đã muốn đặt chân cao nhất. Nay hắn thừa nhận năm đó không kịp Phong Tử Nhạc, nhất thời khiến cho một trận ồn ào náo động. Phong Tử Nhạc nay mới bao nhiêu tuổi? Hắn bước vào tinh hà, lại càng không quá là ngắn ngủn vài năm công phu, theo một man hoang thế giới mà đến tiểu tử. Nhảy trở thành Chu Tước thất túc người mạnh nhất chi nhất, sao không cho nhân sợ hãi than không thôi. Hôm nay kiếm thánh, cũng sớm phi năm đó kiếm thánh. Phong Tử Nhạc cũng là nhất phái lạnh nhạt, hắn lẳng lặng nhìn Chu Tước kiếm thánh, thân thủ một chiêu, kia treo ở không trung trời sinh thần kiếm bay trở về, rơi vào tay hắn trung. Còn hơn ngày đó kiếm thánh, tính không được cái gì, hôm nay một trận chiến, ta muốn chiến, là ngươi vị này đã muốn đạp lâm cao nhất, lĩnh ngộ không thể tưởng tượng chi cảnh kiếm trung thánh giả. Xuất kiếm đi. Chương 1181, luận kiếm. Tử chi kiếm ý. Phong Tử Nhạc thanh âm trong sáng, rõ ràng truyền vào mọi người trong thai. Gió nổi vân động. Chu Tước kiếm thánh cao giọng cười dài, nhưng không có lên tiếng trả lời mà ra kiếm. Không cần xuất ruột, khoảng cách chúng ta quyết chiến chi kỳ, còn có 2 ngày. Ngươi bằng hưu giúp ngươi xả thân thử kiếm, ngươi có thể hướng bọn họ hỏi một chút kiếm pháp của ta, đến ước định ngày, ngươi lại ra tay cũng là được. Đến lúc đó, làm cho ngươi chết mà không oán. Hắn cười dài đã tất, lúc này sẽ thấy một lần nhắm hai mắt lại, liền ngay cả trước mặt Phong Tử Nhạc, cũng không tái để ý. Phong Tử Nhạc mỉm cười, cả người khí thế cũng lơi lỏng xuống dưới, chậm rãi thối lui đến đại mục tế 5 người bên người. Phong công tử. Phong đại ca. Mọi người hào hào đều xông tới, Phong Tử Nhạc hơi hơi gật đầu ý bảo, thế này mới quay đầu hướng đại mục tế cùng Nhiếp Vân Thông hành lễ. Mời đại mục tế đại nhân cùng Nhiếp lao sư ra tay, tại hạ thẹn trong lòng. Đại mục tế cùng Nhiếp Vân Thông địa vị cao thượng, bối phận lại tôn, hai người bọn họ vì Phong Tử Nhạc kết cục thử kiếm, tuy rằng là Chu Tức kiếm thánh trước điểm danh, nhưng Phong Tử Nhạc cũng không dám mất kính ý. Vô phương, có này một trận chiến, lòng ta đại mau. Ngươi nhưng thật ra cần đa tạ đại mục tế đại nhân. Nhiếp Vân Thông tâm tình vui sướng, cũng là không lắm để ý, hắn tâm tâm niệm niệm chính là tưởng nhất khuy võ học rất cao cảnh giới, có cơ hội tham dự này cao nhất một trận chiến, với hắn mà nói là lao hoài đại sướng, cho dù chết cũng sẽ không hối hận, cho nên cướp ở đại mục tế phía trước nói chuyện, cũng là vì cấp Phong Tử Nhạc giải thích ngay lúc đó tình hình. Đại mục tế cũng là mỉm cười, phất phất tay. Tiêu Biệt Ly vô luận như thế nào cũng sẽ tìm tới lão phu, Phong công tử không cần để ý. Hắn ngừng lại một chút. Lại nhíu mày, nhưng thật ra hắn nay kiếm pháp, hàm mà dầu diếm, đã muốn được trở lại nguyên trạng. Ngưng tụ nhất thể cảnh giới, chỉ sợ là khó đối phó, thừa dịp còn có 2 ngày thời gian, chúng ta đổ muốn tinh tế tham tưởng. Hắn đưa tay một chiêu, thỉnh Phong Tử Nhạc cùng vừa rồi tham chiến mọi người cùng nhau ly khai Triều Dương cửa chính, cũng không hồi nguyện chủ thần điện. Ngay tại Chu Tức thư viện bên trong tìm một gian tinh xá, cùng nhau ngồi xuống thương lượng. Vừa rồi một trận chiến. Chúng ta 5 người hợp lực lấy Nguyệt Vương kiếm trận khiêu chiến Tiêu Biệt Ly, chỉ có thể chống đỡ nửa ngày. Nói vậy các vị đều có chút hiểu được, không bằng cùng nhau nói chuyện. Cũng làm Phong công tử 2 ngày sau ước chiến tham khảo. Đại mục tế ho khan liên tục, hắn ngồi chủ vị, chờ không kịp hàn huyên, nhất mở miệng đó là đúng là. Hắn địa vị cao thượng, còn như thế nhanh. Những người khác tự nhiên cũng biết tình thế nghiêm trọng, hồi tưởng khởi Chu Tức kiếm thánh kiếm pháp, đều là âm thầm kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn. Bên trong nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới. Ta trước tiên là nói về đi. Kiếm si nhìn nhìn chung quanh, vẫn là nhịn không được cái thứ nhất mở miệng. Ở Nguyệt Vương kiếm trận bên trong, hắn ở công kích hàng đầu, vốn là hẳn là cùng kiếm thánh tiếp xúc nhiều nhất nhân. Đáng tiếc bởi vì bất quá một chiêu sau kiếm trận liền từ công chuyển thủ. Hắn đại bộ phận thời điểm, đều chính là khởi đến tra lậu bổ khuyết tác dụng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng tối gần sát kiếm thánh, tối có thể hiểu được này kiếm pháp bên trong uy thế. Kiếm thánh sử dụng kiếm, thế nhưng đã mất một tia lực lượng tiết ra ngoài, theo bề ngoài xem ra, mềm nhũn cũng không lực lượng, nhưng một khi tiếp xúc, chính là lôi đình vạn quân. Kiếm si nói lên việc này, cố nhiên là lòng còn sợ hãi, còn không từ thản nhiên hướng về. Hắn cũng là người si mê cho kiếm. Đối loại này kiếm đạo rất cao cảnh giới, đều có trầm mê. Phi Hồng Xích Tố gật gật đầu, nàng cùng Y Y Lan Nghê Thường 2 người ở 2 cánh gánh vác gáp lực cực lớn, sắc mặt cũng không rất tốt xem. So với chi 3 năm phía trước, Tiêu Biệt Ly kiếm pháp có đột phá tính tiến bộ, nạp thiên địa cho giới tử, một kiếm đâm ra, bất động như núi, uy nghiêm nội liễm, đã còn hơn ta nhiều hĩ. Nàng thở dài, 3 năm phía trước nàng tuy rằng thua ở kiếm thánh trong tay, nhưng là bất quá chính là một đường chi kém, nay nàng cũng đã xa xa không phải này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân đối thủ. Người như thế nào cũng có thể ngộ đến như vậy kiếm pháp. Gia phụ từng nói, người sử dụng kiếm, chỉ cần thành cho kiếm, không cần thành cho người. Tiêu Biệt Ly tuy rằng dã tâm bừng bừng, dụng tâm âm ngoan, tham lam tự phụ, nhưng cả đời chuốt xuống cho kiếm phía trên, nhưng thật ra sự thật. Y Dì Lan Nghe Thường tiếp lời thở dài. Hắn hôm nay kiếm còn có một chút kỳ quái chỗ, chính là vô luận cái chiêu gì thức, đều muốn biến hóa đi tẫn, không lưu một chút đường sống, này cũng là ta sở khó hiểu chỗ. Cao thủ ra chiêu, tổng hội lưu lại biến chiêu, lấy bị bất cứ tình huống nào, chỉ có lô mãng sơ học giả, mới có thể đem sở hữu biến hóa đi tẫn, chiêu thức dùng hết, nhưng loại này tình hình xuất hiện ở kiếm thánh trên người, khiến cho người cảm thấy nghi hoặc. Không sai. Nhiếp Vân Thông gật gật đầu, Y Lan đại tiểu thư thấy được vấn đề mấu chốt, kiếm thánh này, tựa hồ đã muốn nắm giữ kiếm đạo chí lý, biết chính mình mỗi một kiếm đều là đối với, tự nhiên không cần gì biến hóa cùng đường sống, này cũng đã đem kiếm pháp tinh túy cùng lực lượng, vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy đi ra. Thật sự là làm cho người ta khó có thể đối phó. Ha ha ha ha các. Đại mục tế cười dài một thân, tiếp theo lại là liên thanh ho khan, hắn vỗ tay đại tán. Vài vị quả nhiên đều là tư chất rất cao nhân, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng nhìn ra Tiêu Biệt Ly kiếm ý, vậy không cần lao phu nhiều lời Phong công tử, hắn kiếm chiêu, đã muốn được động quy về tĩnh, sinh su cho tử kiếm ý. Cũng chính là cái gọi là, tử chi kiếm. Thiên địa trong lúc đó, tử vong lực lượng, tối không thể kháng cự. Vô luận là như thế nào người, đều đã bị tử vong sở mang đi. Vạn vật có sinh tức có tử, tất nhiên từ động quy về tĩnh, sinh su cho tử. Chu Tước kiếm thánh cả đời sử dụng kiếm, nội trở lại nguyên trạng cảnh giới sau, sở hữu kiếm ý ngưng cho một chỗ, dĩ nhiên là đến cực tĩnh kiếm ý. Vạn lại câu tịch, hết thể bất động. Đây là tử. Tử chi kiếm ý. Như vậy kiếm chiêu, làm cho người ta không thể kháng cự, giống như là tử thần bình thường, vô tình thu gặt mạng người, này đã muốn không phải trong cuộc sống có thể chống cự lực lượng. Hán võ công, cũng đã muốn chăn cho tụ thiên tuyệt đỉnh, bắt đầu bước ra thần bí khó lường rất cao cảnh giới chi một bước. Chu Tước thất túc bên trong, đã muốn không có đối thủ của hắn, cho dù là tinh hà rộng lớn, cũng bất quá sẽ đồng dạng tiến vào này cảnh giới người có thể còn hơn hắn mà thôi. Đại mục tế nói ra những lời này thời điểm, cư nhiên còn mặt mỉm cười ý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc sắc. Chu Tước kiếm thánh đã muốn cường đến nước này, Phong Tử Nhạc lại hội như thế nào là hắn đối thủ. Tại đây loại tình hình dưới, đại mục tế thế nhưng còn có thể đủ cười được. Bất quá. Đại mục tế ngừng lại một chút, ánh mắt dừng lại ở Phong Tử Nhạc trên người, khen ngợi mỉm cười gật gật đầu. Nếu ta không có nhìn lầm, Phong công tử này 3 năm tu luyện, cũng có thể bước đầu thể ngộ này cảnh giới, trở lại nguyên trạng, bước vào cuối cùng thăm dò rất cao kiếm đạo cửa đi. Đương Kim Chu tức thất túc bên trong, có thể cùng kiếm thánh một trận chiến, cũng chỉ có ngươi một người. Y Lìa Lan đại tiểu thư ánh mắt, thật đúng là không sai. Chương 1182, thần thánh quyết đấu. Chu Tước thất túc bên trong, có thể cùng kiếm thánh ngay mặt phong đối, chỉ có ở kiếm quật bên trong tu luyện 3 năm Phong Tử Nhạc. Hắn rốt cuộc nay đến loại nào cảnh giới? Cho dù là Phi Hồng Xích Tố hoặc là Y Y Lan nghe thường, hiện tại đều đã muốn nhìn không ra đến. Nay đại mục tế cũng là một ngụm nói toạc ra, mọi người không khỏi đều là cả người nhất tủng, trên mặt lộ ra kinh hỉ ý. Đại mục tế loại nào ánh mắt? Hắn ẩn cư ở Chu Tước thất túc thời gian, liền so kiếm thánh thành danh thời gian còn muốn lâu dài, cả đời bên trong, gặp qua bao nhiêu cao thủ, cho dù là nay thân suy sụp, võ công lui bước, nhưng là ánh mắt so với trước kia muốn lao lạt. Phong Tử Nhạc khiêm tốn cười cười. Phí thời gian 3 năm, cũng không sở thành, miễn cưỡng lĩnh ngộ trở lại nguyên trạng cảnh giới mà thôi so với chi nay kiếm thánh, chỉ sợ còn muốn kém một chút. Hắn đỡ kiếm thánh một kiếm, trong lòng đã có bình phán, đan luận cảnh giới, hắn hay là muốn kém một chút. Dù sao kiếm thánh vạn năm tích lũy, một khi bừng bừng phân chấn, này căn cơ dày thật, là hắn không thể bằng được. Bất quá, hai ngày sau một trận chiến, ta tất làm toàn lực ứng phó, tuyệt không hội bại. Phong Tử Nhạc ngữ khí bên trong, mang theo sung túc tin tưởng. 3. Hai ngày sau, thần thánh quyết đấu. Không biết khi nào bắt đầu, Phong Tử Nhạc kiếm thần tên, ở Chu Tước thất túc bên trong dần dần tản mở ra, đại bộ phận người, đều đã muốn thói quen xưng hô hắn vì kiếm thần, tựa như xưng hô Tiêu Biệt Ly vì kiếm thánh giống nhau. Làm một người bị quan lấy như vậy hàng đầu sau, bọn họ chân thật tên sẽ dần dần bị quên đi, thẳng đến bọn họ thất bại mới thôi. Cho nên vô luận là kiếm thần cùng kiếm thánh, đều là không thể thất bại tồn tại. Hai ngày sau quyết đấu, tất nhiên là sặc sỡ lóa mắt. Cho dù là ở trăm ngàn vạn ước dặm ở ngoài, cũng có người chú ý này ngân hà xa xôi góc so đấu. Đã muốn truy tra rõ ràng, người nọ tiến vào kiếm quật, chính là theo đảo vòng đã lâu ý Lan bộ tộc chi môn bước vào. Tinh thất bên trong, một đạo trang ăn mặc trung niên nhân nhắm mắt dưỡng thần, dưới một hắc ý y nhân đang ở nhẹ giọng báo cáo. Huyền chân tử, chính là Thiên Nguyên môn hạ Thiên Nguyên vô thường đắc ý đại đệ, ở Thiên Nguyên vô thường nhiều năm bế quan tình huống hạ, cơ hồ đã muốn có thể xem như Thiên Nguyên môn đứng đầu, thế lực vắt ngang tinh hà. Hắn võ công, cũng đã muốn siêu việt người bình thường tưởng tượng. Theo bề ngoài thượng xem, hắn bất quá là cái bình thường ngủ kịch. Hai má vi viên, nhìn qua rất là đôn hậu, phàm là người tiếp xúc quá vị này Thiên Nguyên môn đại đệ, không một không vị này khí thế sở nhiếp. Thậm chí ở trước mặt hắn ngay cả nói đều nói không được. Chu Tước thất túc, thiên ấn thế giới. Huyền chân tử chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm bên trong ẩn chứa kim thạch chi âm, nghe đứng lên có chút quái dị. Đây chính là một chỗ xa xôi. Bất quá người này chẳng những hại sư phụ đau lòng tiểu sư đệ, ngay cả giết ta ba vị sư đệ. Xem ra vô luận như thế nào ở sư phụ xuất quan phía trước cũng muốn đi lên nhất gặp. Thiên Nguyên vô thường nếu là biết hiện tại chẳng huống, nhất định hội giận không thể át, đến lúc đó hắn người trưởng môn này đệ tử, chỉ sợ cũng muốn rơi vào không mặt mũi. Chỉ có thừa dịp sư phụ xuất quan phía trước, đem người này trừ bỏ là. Tuy rằng làm quyết định này, nhưng Huyền chân tử nhưng không có khinh thị địch nhân. Đối phương có thể giết Tiêu Tiêu Nhất Minh, Đan Hồng Nương cùng Lạc Vũ Tượng, võ công cao tuyệt không dùng coi thường. Hơn nữa ngươi còn nói, hai ngày sau, hắn sẽ cùng kia Chu Tước thất túc thứ nhất cao thủ Tiêu Biệt Ly một trận chiến, kia xa xôi nơi cao thủ, thế nhưng cũng thể ngộ tụ thiên cao nhất quy chân chi cảnh, nhưng thật ra có chút ý tứ. Huyền chân tử ngừng lại một chút, sắc mặt dùng mình. Đi xuống chuẩn bị tốt tinh hà thông đạo, ta muốn xuyên qua ngàn vạn tinh hà, tự mình đi nhìn xem trận này so đấu. Thuận tiện, mặc kệ người thắng là ai, ta đều phải bắt này phong tử nhạc đầu. Hắn ngữ thanh kiên quyết. Dưới hắc y y nhân cũng không tử dùng mình. Theo tinh hà trung tâm, cao đến Chu Tước thất túc như vậy xa xôi nơi, muốn đánh khai tinh hà thông đạo không biết cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, ước chừng cũng chỉ có Thiên Nguyên môn như vậy quái vật lớn, hội chẳng hề để ý như vậy tiêu hao. Là, hắn cung kính đáp ứng rồi một tiếng, trong bóng đêm biến mất thân hình. 3. Vô cùng tinh không ở ngoài Chu Tước thất túc, lại không người biết hiểu người này sắp sửa buông xuống. Hai ngày, vội vàng mà qua. Mặt trời mọc lên ở phương đông, nay đã là kiếm thần cùng kiếm thánh quyết chiến chi kỳ. Theo ngày ấy cùng Nguyệt Vương kiếm trận một trận chiến sau, Chu Tước kiếm thánh liền vẫn dừng lại ở tại chỗ, không nói bất động, hai mắt nhắm nghiền, thật giống như là tượng đất bình thường. Vậy xem người, cũng là đại khí cũng không dám ra, sợ quấy nhiễu vị này vô địch kiếm thánh. Ở hai ngày chờ đợi sau, mọi người rốt cục tỉnh lại tinh thần. Đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi phong tử nhạc xuất chướng. Hôm nay chi chiến, đã muốn siêu việt Chu Tước thất túc chính tự, có thể nói là vô tiền khoáng hậu đại chiến, phía trước vô luận cái gì so đấu, đều so ra kém hôm nay. Không sai, cho dù là ở tinh hà trung ương, như vậy trình tự võ giả quyết chiến, chỉ sợ cũng là hiếm thấy đi. Xem như ta chờ có nhãn phúc. Không biết kiếm thần rốt cuộc khi nào thì sẽ đến. Chiều dương ngoài cửa, đã muốn tụ tập mấy vạn người, những người này đều có thể xưng được với nhất thời hào kiệt, có thể ở xa như vậy khoảng cách hạ quan khán, nếu là võ công hơi yếu một chút, chỉ sợ căn bản không chịu nổi hai người đối chiến hơi thở, đều là ngoan ngoãn xa tránh không dám tới gần. Đông, đông đông, không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng trống, chấn động tâm linh, thiên địa lâm vào nhất thanh. Mọi người cả người nóng lên, chỉ cảm thấy lý tưởng hào hùng dâng lên, quay đầu nhìn lên. Đã thấy đại mục tế ẩn hiện chân trời, đúng là ôm đại cổ, lấy trong tay trường kiếm chủ y đánh. Cùng với này chí lớn kịch liệt tiếng trống, theo chân trời chậm rãi đi ra một thân ảnh. Kiếm thần. Có người mắt sắc, cao giọng hò hét. Nhưng vào lúc này, Chu Tước kiếm thánh cũng bỗng nhiên trợn mắt, liền như kiếm khí bình thường ánh mắt, xa xa bắn về phía chân trời. Phong tử nhạc. Bước trên mây mà đến. Mặc dù ở giữa không trung, lại như là sân vắng lững thững bình thường, phối hợp đại mục tế trong tay nhịp trống, chậm rãi hướng về kiếm thánh phương hướng đi tới. Mỗi đi một bước, khí thế liền tăng mạnh một phần, đợi cho có thể thấy rõ hắn người ảnh thời điểm, hắn khí thế dĩ nhiên phóng lên cao, ép tới người thẳng không dậy nổi eo đến. Kiếm trung chi thần, làm cho người ta không lưng. Ngay cả vây xem mọi người võ công cũng không được, nhưng tại đây khí thế áp bách dưới, cũng đều cúi đầu, trong lòng kinh hãi không thôi. Thật mạnh khí thế. Này, đây là cái gì bí pháp? Hồ Diên Bình Nhi miễn cưỡng có thể dương mắt nhìn Phong Tử Nhạc hình mặt bên, tự biết Phong Tử Nhạc trừ bỏ tự thân khí thế tăng cường ở ngoài, đại mục tế nhịp trống, cũng là đưa hắn khí thế nhắc tới chỗ cao, cam đoan hắn đi đến kiếm thánh trước mặt thời điểm, có thể đạt chí giai trạng thái. Loại này Nguyệt Chủ Thần Điện bí pháp, cho dù là nàng cũng không theo biết được. Nàng có khả năng biết đến, chính là hôm nay Phong Tử Nhạc đã muốn ở vạn người phía trên, đăng lâm tuyệt đỉnh. Hắn cùng với kiếm thánh một trận chiến, hiệu chết tay ai, ai cũng không thể nào biết được. Ha ha ha ha. Kiếm thánh phát ra cười dài tiếng động. Phong Tử Nhạc, người rốt cục đến đây. Kiếm thần hàng thế, trên đời này rốt cục không có như vậy tịch mịch. Chương 1183, quy chân chi cảnh, thế lực ngang nhau. Phong Tử Nhạc rốt cục đi tới Chu Tức kiếm thánh trước mặt. Tiếng trống đã đỉnh. Hắn khí thế cũng đã muốn tới tối chỗ cao, thăng không thể thăng. Cho dù là đối mặt vạn năm tu vi kiếm thánh, cũng chút không rơi hạ phong. Đại mục tế suy sụp thủy xuống tay đến, trước mặt đại cổ đã phá, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ẩn có vết máu. Nay Nguyệt Chủ Thần Điện chống trận bí pháp, dùng cho này đứng đầu cao thủ quyết đấu bên trong, tiêu hao lực lượng không thể đếm hết, cho dù là hắn, cũng bởi vì phản phệ bị nội thương. Tiểu tử, ta có thể làm cũng chỉ có này đó, kế tiếp, cũng chỉ có xem ngươi. Đại mục tế ho khan một tiếng, thẳng thắn eo can, lẳng lặng nhìn giữa không trung hai người. Phong Tử Nhạc cùng Chu Tức kiếm thánh đối mặt. Không dám nhận này xưng hô, kiếm đạo cảnh giới, vô ngần vô hạn, ta gì đức gì năng, dùng này thần chi một chữ. Hắn dừng ở trong tay trường kiếm, than nhẹ một tiếng. Có lẽ còn trẻ hết sức lông bông là lúc, cảm dĩ này thần tự vì danh, nhưng là theo bước vào kiếm đạo cảnh giới càng sâu, càng là nhìn thấy trong đó không thể danh chi ảo diệu. Lại càng phát khiêm tốn cẩn thận. Huyền ảo khó lường, kỳ danh vì thần, kia thương khung bên trong kiếm đạo sâu nhất huyền bí, lại khởi là có thể dễ dàng thăm dò được đến. Ha ha ha ha. Kiếm thánh cao giọng cười dài, thần thánh tên, chẳng qua là đối với người thường mà nói, ta bối cầu kiếm, có cái gì không thể làm chi. Ngay cả kiếm đạo vô cùng, nhưng chỉ cần dũng manh tinh tiến, liền khả tái khuy trong đó ảo diệu, chung có một ngày, tự thành thần thánh. Hắn này 3 năm bên trong, đột phá cảnh giới, đang ở dương dương tự đắc là lúc này chỉ cảm thấy giống nhau lại tuổi trẻ 1 vạn tuổi, vô luận làm chuyện gì đều có thể đủ thành công. Làm sao sẽ có lui ước khiêm tốn ý tưởng, lúc này mở miệng, nhưng thật ra hảo khí ngàn vạn. Thựa như hôm nay, vô luận chúng ta ai thắng ai bại, đều tất có một người, tái tiến thêm một bước. Hắn cười lạnh một tiếng, bất quá, này người, đương nhiên là ta. Kiếm thánh giải thân mà đứng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hai mắt bên trong, ẩn hiện hàn quang. Hắn ẩn chứa vô cùng tự tin, lúc này khí thế, đúng là cùng trải qua chống trận bí pháp tăng mạnh Phong Tử Nhạc tương xứng. Thắng bại việc, từ trong tay kiếm quyết định, không phải dùng miệng. Phong Tử Nhạc biểu tình cũng là lạnh nhạt, nhiều lời vô ích, thỉnh. Hắn thân mình hơi hơi một bên, bả vai trầm xuống, thiên sinh kiếm run lên cái kiếm hoa. Thương thương thật thật một kiếm đâm tới. Đến lúc này, cũng không cần tái khách khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cấp công xuất kiếm. Tới tốt. Kiếm thánh cười một tiếng dài. Hoành kiếm trước ngực, nghiêng người bước lướt. Hóa giải Phong Tử Nhạc này tiến thủ một chiêu, Phong Tử Nhạc kiếm quang không ngừng. Xoát xoát xoát liên tục 3 kiếm, người cũng về phía trước bước ra 3 bước. Gì? Đây là có chuyện gì? Này kiếm pháp. Nhất chúng vây xem võ giả, đều phát ra ngạc nhiên hô quát tiếng động. Không phải bởi vì Phong Tử Nhạc cùng Chu Tức kiếm thánh kiếm chiêu rất cao diệu bọn họ xem không hiểu, mà là bởi vì này hai người kiếm pháp rất đơn giản, thế cho nên làm cho người ta không thể tin được, đây là Chu Tức thất túc tối cường thần thánh quyết đấu. Phong Tử Nhạc ra tay, là một đường trung bình kiếm pháp, đây là kiếm pháp bên trong trụ cột, đơn giản là thứ, chọn, mặt, tức các loại cơ bản kiếm thuật lộ số, biến hóa cũng ít, chỉ có nhi đồng sơ tập kiếm thời điểm mới có thể lấy này mở ra ngông. Mà kiếm thanh nhưng đối, là một đường phục hổ kiếm pháp, này cũng là cực kỳ qua loa hàng thông thường kiếm pháp, đại khái làm cho kiếm mọi người hội như vậy 2 chiêu. Này hai người là làm sao vậy? Trận này tuyệt đỉnh so đấu, như thế nào liền biến thành như thế giống như trò đùa bình thường vụng về biểu diễn? Hán! Bọn họ đang làm cái gì? Khiếp sợ kiếm thánh uy nghiêm, không ai dám cao giọng nghi ngờ. Nhưng luôn luôn không ít người ở nhỏ giọng nói thầm, không rõ cho nên. Đây là quy chân chi cảnh A. Đám người bên trong, một béo lùn đạo trang trung niên nhân nhìn không chung hai người, trong mắt lóe ra kỳ dị quan mang, chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm không cao, đã có một loại kỳ dị mị lực, người bên người nghe xong nghi hoặc khó hiểu, không khỏi truy vấn. Quy chân chi cảnh, cái gì tên là quy chân chi cảnh? Tu kịch đạo trang trung niên nhân ho khan một tiếng, khẽ gật đầu, thiên hạ võ học, từ hậu thiên tới tiên thiên, sau đó phá hư tụ thiên, uy lực di sơn đảo hải, nhưng đơn giản chính là lực lượng vận dụng mà thôi. Di một loại võ học cảnh giới, đều là lực lượng nơi phát ra. Hậu thiên vận dụng tự thân lực, tiên thiên vận dụng thiên địa lực, phá hư vận dụng thoát phá lực, tụ thiên vận dụng tụ hợp lực, này đó lực lượng, một loại so với một loại càng mạnh, cao thâm võ giả, giơ tay nhấc chân trong lúc đó khai sơn đoàn thạch, hà hải khô. Nhưng là bất luận kẻ nào vận dụng lực lượng, đều không tránh khỏi có chút lãng phí, vận dụng lực lượng càng mạnh, lãng phí lực lượng cũng lại càng nhiều. Hậu thiên võ giả, có lẽ không khó khống chế lực lượng của chính mình không ngoài tiết, tập trung ở một cái điểm phía trên, đến tiên thiên, kia rộng lớn thiên địa lực sẽ không dễ khống chế, điểm này cơ hồ cũng đã làm không được. Mà phá hư, tụ thiên càng đều là bàng bạc lực lượng, căn bản không có khả năng đem khống chế ở trong một cái phạm vi, hai đại cao thủ động thủ, đều là kinh thiên động, tất có ngoại triệu. Mà quy chân chi cảnh, chính là đem sở hữu lực lượng đều khống chế cho một điểm bên trong, làm cho tụ thiên cao thủ ra tay, cũng cùng người thường giống nhau, căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng này một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng là vượt qua một thế giới. Đạo trang trung niên nhân trong mắt dị sắc chợt lóe, trên mặt cũng nhiều vài phần trịnh trọng sắc. Thì ra là thế. Vây xem mọi người cùng kêu lên kinh hô, lại nhìn Phong Tử Nhạc cùng kiếm thánh chi chiến, ánh mắt liền lại có bất đồng. Nếu không phải ẩn chứa khôn cùng cự lực, này bình thường chiêu thức, làm sao có thể thi triển như vậy khí tượng xâm nghiêm. Hai người phiên quay cuồng lăn, ở không trung đã muốn giao thủ mấy chục hiệp, vẫn chưa phân cao thấp, kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, rốt cục kiềm chế không được, kiếm pháp biến đổi. Đây là lễ canh đường thi thư kiếm pháp, lúc trước kiếm thánh bái nhập lễ canh đường môn hạ, nguyên là này nhất mạch đệ tử. Có người kiến thức nhiều, lập tức liền nhận ra này một đường tuấn giật tiêu sái có quân tử khí kiếm pháp, kiếm thánh tuổi trẻ là lúc, bộc lộ tài năng, đúng là dựa vào này một đường kiếm pháp tinh diệu, bất quá năm đó người, không sai biệt lắm đều đã muốn chết không còn một ngống, ở đây chung gặp qua tuổi trẻ thời điểm Chu Tức kiếm thánh, ước chừng cũng chỉ có lao mà bất tử đại mục thế. Không thể tưởng được hôm nay còn có thể nhìn thấy kiếm thánh dùng này một đường kiếm pháp, nhưng thật ra vạn dư năm trước chuyện. Đại mục tế hơi hơi gật đầu, tựa hồ là ở mơ màng năm đó. Thi thư kiếm pháp, pháp độ nghiêm chỉnh, biến hóa tuy rằng không nhiều lắm, cũng là lành lạnh có tự, Phong Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, kiếm pháp vừa chuyển, cũng là thay đổi một đường kiếm chiêu. Hán thượng nhất thế tinh nghiên các lộ kiếm pháp, lúc này trong đầu đều có khắc chế phương pháp. Gì? Đây là cái gì kiếm pháp, nhưng không có gặp qua. Rền vang nhiên có binh qua khí. Giống nhau vừa vặn khắc chế thi thư kiếm pháp bình thường. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu chính là ở bị phong ấn thiên địa bên trong tập, cùng tinh hà cũng không trao đổi, lại bởi vì vũ kỹ bị đặt ở tiên thiên lấy hạ, đủ loại hậu thiên võ học phồn thịnh, kiếm pháp danh mục lại phồn đa, ở đây người, đúng là không có một nhận thức. Chương 1184, mấy trăm kiếm pháp tùy tâm biến. Thi thư pháp phối, không địch lại binh qua rền vang. Phong Tử Nhạc này một đường kiếm pháp, đúng là theo trong quân mà đến thứ đánh chi kỹ, huyết chiến bát thức. Sớm nhất môn võ công này hẳn là dùng đao, sau lại lấy đao hoa kiếm, trong đó chiến ý cũng là chưa từng có gì suy yếu, sát khí cùng nhau, thi thư tức loạn, kiếm thánh kiếm pháp nhất tán, tự biết không địch lại, hừ lạnh một tiếng, lui mấy bước, lại biến kiếm chiêu. Khí thế như rồng, thiên tử chi kiếm. Kiếm thánh kiếm chiêu biến đổi, lập tức còn có người nhìn ra hắn kiếm pháp lai lịch. Đây đúng là thiên ấn thế giới thiết gia tổ truyền kiếm pháp chi nhất, lúc ấy thiết gia quân lâm thiên hạ, thiên tử kiếm pháp là chí tôn chi kiếm, bình thường dùng cho tế thiên chi vũ, có hoa không quả, nhưng khí thế kinh người, nay ở kiếm thánh trong tay xử đến, lại hay là một phen cảnh tượng. Kiếm khí dày đặc, uy nghiêm trắng lệ, nhất thời liền ngăn chặn Phong Tử Nhạc kiếm thế. Không thể tưởng được này thiên tử kiếm pháp còn có thể đủ như vậy dùng. Tiểu Bá Vương Thiết Bá Phù cũng là ở vây xem đám người bên trong, nhìn đến nhà mình dùng để hiến tế vũ đạo kiếm pháp cư nhiên phát huy ra như thế uy lực, cũng không từ thì thảo tự nói, lắc đầu cảm thán. Hắn nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, tâm phải sợ e ngại. Nhớ tới đến không lâu phía trước, hán thiết bá phủ còn không tự lượng lực ở Chu Tức thư viện bên trong khiêu chiến Phong Tử Nhạc, nay hồi tưởng đứng lên, không khỏi cả người mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ chi cực. Hảo! Giữa sân Phong Tử Nhạc cũng là tán tốt tự, huyết chiến bát thức bị thiên tử kiếm pháp sở phá, nhưng cũng thong dong bình tĩnh, cổ tay vừa lật, kiếm khí như bạch hồng kinh thiên, đúng là đón kiếm thánh mênh mông quần cuộn kiếm ý, lao thẳng tới mà đi. Thật lừng lẫy kiếm pháp. Biết hàng người, lớn tiếng cảm khái. Phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không còn nữa phản, Phong Tử Nhạc này một kiếm bạch hồng quan nhật. Chính là nổi danh thích khách chi kiếm. Thất phu chi nộ, máu tươi năm bước, phục thi hai người, thiên hạ đổ tráng. Ngay cả này đây thiên tử tôn sư, gặp gỡ loại này hợp lại một thân quả. Dám đem hoàng đế lạp xuống ngựa hùng tráng thích khách, cũng là chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chu Tước kiếm thánh minh ngông quần quận kiếm ý bị Phong Tử Nhạc kiếm khí nhất hướng, nhất thời tán loạn, sắc mặt nhất túc, cổ tay ngay cả đầu. Trường kiếm ở không trung họa ra mấy chục cái hình tròn, lại thay đổi một đường kiếm pháp phản kích trở về. Hai người đều là kiếm đạo kỳ tài, một thân tẩm dâm kiếm pháp bên trong, sở tập biết kiếm pháp, đếm không hết, nay đều tự hôm nay trở lại nguyên trạng cảnh giới, đến bây giờ tuyệt chiêu chưa ra. Đều tự thử, trong khoảng thời gian ngắn, tìm kiếm cho nhau khắc chế kiếm pháp, bất quá ngắn ngủn giao thủ phiến khắc thời quang, hay dùng ra hơn 100 bộ kiếm pháp. Càng đến sau lại, kiếm chiêu càng là tinh diệu, người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ hai người, như thế nào có thể sử dụng như thế nhiều kiếm pháp? Chu Tước kiếm thánh xúc tích vào năm, thông hiểu thiên hạ kiếm chiêu, cũng là thôi, này Phong Tử Nhạc tuổi còn trẻ. Lại là từ nơi nào học được nhiều như vậy kiếm chiêu? Lại cứ thế nhưng còn đều không có người nhận thức. Hắn đến từ chính man hoang nơi, võ học lạc hậu, tu vi không thể đề cao trong lời nói. Chỉ sợ chỉ có thể dụng tâm cho này đó kiếm chiêu phía trên, bất quá. Bất quá này cũng quá hơn chút. Kiếm thánh là một chiêu đổi một đường kiếm pháp, mà Phong Tử Nhạc nhưng cũng tẫn khả cùng được với. Hắn dù sao tuổi muốn trẻ nhiều lắm, nay tu vi đến nước này, đã muốn làm cho người ta không dám tin. Lại như thế nào khả năng ở tăng lên tu vi đồng thời? Đi tại như vậy nhiều thượng vàng hạ cám kiếm chiêu bên trong lãng phí thời gian. Trừ phi hắn xác định chính mình có thể bước vào quy chân chi cảnh. Nếu không trong lời nói, này đó kiếm pháp ở hắn tiến vào phá hư cảnh giới sau trên cơ bản liền hoàn toàn phái không hơn cái gì công dụng. Khả hắn cố tình lại là người trong man hoang nơi, đừng nói tụ thiên cao nhất quy chân chi cảnh, cho dù là tụ thiên cảnh giới, chỉ sợ cũng biết chi không rõ. Lại như thế nào hội tiêu nhiều như vậy tâm tư tại đây chút kiếm pháp phía trên? Không. Cho dù hắn thật sự yêu kiếm thành si, cũng không khả năng có nhiều như vậy thời gian dùng tại đây mặt trên. Huyền chân tử nhíu mày. Hắn chính là vừa mới cấp mọi người giải thích quy chân chi cảnh đạo trang trung nhân nhân, ở tiêu phí vô số tài nguyên mở ra tinh hà thông đạo sau, hắn rốt cục thì tại đây một hồi thần thánh quyết đấu phía trước chạy tới thiên ân thế giới. Mới đầu hắn nguyên bản nghĩ đến, cho dù hai người kia đều đụng đến quy chân chi cảnh cửa, trở thành tụ thiên cao nhất cấp bậc cao thủ, nhưng là dù sao cũng là xa xôi nơi, chống không sư thừa, đối phó đứng lên hẳn là cũng sẽ không rất khó khăn. Chính là bởi vì xuất phát từ biết người biết ta bách chiến bách thắng tâm tính, cùng với đáy lòng một lũ như có như không trực giác lo lắng, hắn mới không chối từ lao khổ đuổi tới nơi đây, quan khán trận này quyết đấu. Lúc này hắn lại phát hiện quả nhiên là việc này không giả. Chu Tước kiếm thánh cùng Phong Tử Nhạc võ công tu vi, ở hắn xem ra xem như sơ khuy con đường, ở không người chỉ điểm, khuyết thiếu tài nguyên tình hình dưới, này hai người ở xa xôi nơi có thể tu đến nước này, cũng đã muốn xem như không dễ dàng, nhưng so với chi hắn thiên nguyên môn hạ đại đệ tử, theo nhỏ được đến sư tôn chỉ điểm, hưởng thụ vô cùng võ học tài nguyên, còn hơi kém hơn thượng một bậc. Nhưng là tu vi lực tốn, cũng không đại biểu chính mình là có thể dễ dàng đem đối phương đánh chết. Các sư đệ chết tại đây tiểu tử trong tay, cũng không phải không có đạo lý. Vừa đến, Phong Tử Nhạc nếu hiểu được đến quy chân chi cảnh, kia chẳng sợ công lực không bằng Lạc Vũ Tượng đám người, nhưng cảnh giới thượng đã muốn còn hơn một bậc, bọn họ nếu là đại ý, đã muốn dừng ở hạ phong. Thứ hai hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã muốn đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Vô luận là cái gì kiếm pháp, đến Phong Tử Nhạc trong tay, đều có thể đủ hóa mục vì thần kỳ. Loại này tiện tay mà đến năng lực, đến từ chính hắn kiếm đạo tu vi thâm hậu nội tình. Người này kiếm ý, như hải huyên thâm, cho dù là so với chi hắn này thiên nguyên vô thường thân truyền đại đệ tử, cũng không hoàng nhiều làm cho. Đương nhiên Huyền Chân Tử cũng không biết, ngay lúc đó Phong Tử Nhạc còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ quy chân chi cảnh, đan luận tu vi, còn muốn so với Lạc Vũ Tượng đám người tốn thượng một bậc, như vậy tình hình dưới còn có thể thủ thắng, đại biểu hắn đối kiếm lý giải, đã muốn xa xa vượt quá mọi người phía trên. Này cái gì Chu Tức Kiếm Thánh, cũng là không kém, đáng tiếc hắn là dựa vào vạn năm tích lũy ở thi triển này đó kiếm pháp, khó tránh khỏi còn có chút tượng khí, nếu luận thiên phú, còn hơi kém hơn này Phong Tử Nhạc quá xa. Bất quá hắn công lực muốn còn hơn Phong Tử Nhạc rất nhiều, một trận chiến này hay là hắn thắng mặt cư lớn, cũng tốt, nếu là hắn có thể thắng, cũng là giảm đi ta một phen công phu. Huyền Chân Tử đến bây giờ như vậy địa vị, đương nhiên cũng không còn tưởng dễ dàng lại đi cùng người động đao động thương liều mạng, nếu chính mình đến vậy có thể tận mắt đến Phong Tử Nhạc chết đi, kia làm gì tái chính mình động thủ. Cho dù là người này bại, ít nhất cũng có thể cùng tiểu tử này hợp lại cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta lại ra tay, cũng là không uổng cái gì công phu. Huyền Chân Tử sắc mặt biến huyễn không chừng, trong lòng đánh các loại tính toán. Lúc này giữa sân tình thế, cũng là càng ngày càng xu cho gây cấn. Chu Tước Kiếm Thánh cùng Phong Tử Nhạc hai người, lúc này đã muốn liên tục thay đổi 300-400 bộ kiếm pháp, trong lòng đối với đối phương cũng đều là âm thầm bội phục, vô luận như thế nào tinh diệu kiếm pháp, tựa hồ đối thủ đều có thể đủ dễ dàng tìm được khắc chế phương pháp, thoải mái pha vỡ. Loại này chiến pháp, đã khó hiệu quả. Như vậy, chiến đấu chân chính, lúc này mới muốn bắt đầu. Chương 1185, một trận chiến này, hắn thua định rồi. Phong Tử Nhạc, Lão Phu đã muốn tận khả năng đánh giá cao của ngươi bản lĩnh, không nghĩ tới vẫn là coi thường ngươi. Chu Tước Kiếm Thánh ánh mắt sáng quắc, lên tiếng cười dài. Phong Tử Nhạc ở kiếm pháp thượng xúc tích như thế thâm hậu, quả thật là làm cho hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản nghĩ đến Phong Tử Nhạc loại này thiên tài thiếu niên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay cả là thiên tư tuyệt đỉnh, ở căn cơ khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút bỏ sót chỗ, cho nên hắn ra tay là lúc, cũng là cũng không sốt ruột. Huống chi chính hắn cũng là mới vào quy chân chi cảnh, đối lúc này kiếm ý kiếm chiêu, khống chế còn chưa đủ hoàn thiện, thật vất vả gặp gỡ một đối thủ đồng dạng bước vào quy chân chi cảnh, tự nhiên là muốn mượn đối phương đến tôi luyện kiếm ý. Không biết Phong Tử Nhạc cũng có đồng dạng ý niệm trong đầu. Hắn ở kiếm quật bên trong, lĩnh ngộ trở lại nguyên trạng chi cảnh, 3 năm khổ tu, không phải là nhỏ, nhưng là chân chính gặp gỡ cùng cảnh giới đối thủ, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên, cũng đồng dạng tổn thử cùng tôi luyện ý niệm trong đầu. Hai người không ngừng biến hóa các loại kiếm pháp giao chiến, trong lòng đối quy chân chi cảnh lĩnh ngộ cũng càng phát ra khắc sâu, này một vòng chiến bãi, nhưng lại đều là tự giác tinh khí thần đã đạt cao nhất. Ẩn ẩn còn có tăng lên hiện ra. Kiếm thánh tên, coi như là danh phủ kỳ thực, có thể cùng các hạ một trận chiến, cũng là vinh hạnh của ta. Phong Tử Nhạc lúc này ngữ khí bên trong, cũng nhiều vài phần tôn kính cùng khách khí ý. Mặc kệ Chu Tức Kiếm Thánh nhân phẩm như thế nào thi tiện, đan luận kiếm đạo, cũng là Phong Tử Nhạc gặp được tối cường đối thủ, hắn nhiều năm như vậy qua ở kiếm đạo hạ công phu, cũng là thật sự, làm không thể giả. Nếu không phải như thế, như thế nào khả năng nắm giữ nhiều như vậy phiền phức kiếm pháp, cuối cùng đột phá tự thân cực hạn, lĩnh ngộ quy chân chi cảnh, bước vào cao nhất chi đồ. Ha ha ha ha. Chu Tước Kiếm Thánh cười dài không dứt, trên mặt nhưng vô vui mừng ý, trẻ em, ngươi cho là ngươi kiếm pháp không sai, là có thể dễ dàng bình phán lão phu. Vừa rồi bất quá chính là thử, thử, chờ ta thật sao xuất ra tuyệt chiêu, nhất thời canh ba trong lúc đó, có thể đem ngươi hóa thành bột mịn. Trong tay hắn trường kiếm rung lên, chỉ nghe ong long không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, tử khí tràn ngập. Đúng là đem Phong Tử Nhạc tập trung trong đó. Tử chi kiếm ý. Huyền Chân Tử đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Này lao thất phu cũng không đơn giản. Từ quy chân chi cảnh, mà thể ngộ mọi sự vạn vật quy về tĩnh lặng tử chi kiếm ý, xem như kiếm đạo phía trên một đường. Này tử chi kiếm ý nếu là tu luyện đến cực hạn chỗ. Đoạt người tính mệnh dễ như trở bàn tay, nay này Chu Tức Kiếm Thánh thế nhưng có thể tự ngộ, cũng là không hổ này kiếm thánh tên. Hắn là đã tới chậm chút, chưa từng vượt qua Chu Tức Kiếm Thánh đối đại mục tế 5 người Nguyệt Vương kiếm trận chiến ấy, lúc này tự nhiên kinh dị. Đại mục tế cũng là sớm có sở liệu. Hơi hơi gật đầu. Ta nghĩ đến còn muốn tái ma một đoạn thời gian, không nghĩ tới Tiêu Biệt Ly đã vậy còn quá thiếu kiên nhẫn. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Không thể tưởng được Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể trưởng thành đến nước này, đem Tiêu Biệt Ly làm cho trước tiên thi triển tử chi kiếm ý hôm nay một trận chiến này. Đại mục tế trong miệng thì thảo tự nói, đột nhiên lại kịch liệt hò khan đứng lên. Nhìn không được cung hạ thần, thật lâu sau mới tốt không dễ dàng thẳng khởi eo đến. Khoe miệng hiện ra một đạo huyết tuyến, trên mặt lộ ra tiểu tụy thống khổ sắc. Đại mục tế đại nhân, ngươi không sao chứ? Y Dì Lan nghe thường ghé vào trước nhất, lo lắng mở miệng hỏi. Vô phương. Đại mục tế hưu khí vô lực lắc lắc đầu, người già đi, so với không thể thiếu niên là lúc, ha ha, đến nhất định tuổi, còn muốn cùng người thiếu niên tranh dũng đấu ngoan, lại nói tiếp cũng không tránh khỏi bi ai chút, Tiêu Biệt Ly. Hắn lời này tựa hồ ý có điều chỉ, nhưng đúng là vẫn còn không có nói rõ. Đại mục tế thân hình dĩ nhiên suy sụp không chịu nổi, có này cảm khái cũng là khó tránh khỏi, nhưng là Chu Tức Kiếm Thánh so với Chi Phong Tử Nhạc tuy rằng là già đi rất nhiều. Nhưng vạn năm chi thọ, đối với hắn hiện tại võ công tu vi mà nói, tuy rằng không thể xem như tráng niên, nhưng là bất quá là vừa mới bắt đầu tuổi già mà thôi, coi như không hơn có bao nhiêu lão. Đại mục tế lời ấy, tựa hồ có điều bất công, Y Lìa Lan nghe thường có chút nghi hoặc, nhìn về phía chàng nội Phong Tử Nhạc cùng Chu Tức Kiếm Thánh rằng co, vẫn đang là có chút lo lắng. Lúc này Chu Tức Kiếm Thánh khí thế, đã muốn cùng ngày đó đối chiến Nguyệt Vương kiếm trận thời điểm tương đương. Tuy rằng không biết đây là không phải hắn toàn lực, nhưng đã muốn không phải mấy người bọn họ có khả năng ngăn cản lực lượng. Nay đứng ở kiếm thánh đối diện, không hề là bọn hắn 5 người tạo thành Nguyệt Vương kiếm trận, mà là Phong Tử Nhạc cô Linh Linh một người, hắn là phủ có thể chống cự này tử ý ăn mòn. Bá. Phong Tử Nhạc kiếm quang như tuyết, ở kiếm thánh bức người kiếm ý bên trong, ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái thông lộ, xê dịch biến chuyển. Chu Tước kiếm thánh nay tựa hồ là đứng ở tại chỗ. Trong tay trường kiếm chấn động không thôi, giống như động phi động, cũng không biết hắn là căn bản không có động, vẫn là đã muốn xuất kiếm, chính là bởi vì quá nhanh mà để cho người khác căn bản không thể thấy rõ. Nhìn Phong Tử Nhạc chung quanh thân hình biến ảo, trường kiếm phun ra nuốt vào, cố hết sức chống cự cảnh tượng, hoặc như là người sau. Tĩnh cực mà động, động cực mà tĩnh, động tĩnh biến hóa cũng không tính cái gì. Ở đây người giữa, Huyền Chân Tử nhìn xem nhất hiểu được. Chu Tước kiếm thánh nhìn như cầm kiếm bất động, nhưng kỳ thật sớm đã đâm ra ngàn kiếm vạn kiếm, này tử chi kiếm ý lấy cực động mà hóa cực tĩnh, không phải tuyệt đỉnh cao thủ căn bản nhìn không ra manh mối, chỉ có thể theo dấu vết để lại thượng phỏng đoán kiếm thánh động tác. Hắn tuy rằng thân mình nhìn như bất động, nhưng tay háo chớp lên không chỉ, ở hắn bên thân, ẩn ẩn có màu đen quy tích, đúng là kiếm pháp biến chuyển chỗ, khó tránh khỏi sẽ có rất nhỏ dấu vết. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc. Cũng không phải Chu Tức kiếm thánh thần kỳ kiếm pháp, mà là bị hắn kiếm ý bao phủ Phong Tử Nhạc, thế nhưng có thể thông dong né tránh, mỗi khi ở gian không tha phát là lúc, né tránh tất sát kiếm chiêu, này phản ứng tốc độ, nhưng thật ra làm cho người ta tán thưởng. Huyền Chân Tử ánh mắt bên trong, dần hiện ra một tia dị sắc. Không thể tưởng được thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy lông tóc vô thường, hừ, này công phu, hẳn là ở kiếm quật bên trong tu luyện đi ra đi. Kiếm quật bên trong, kiếm khí kích động, nếu là không thể cứng rắn kháng mà muốn né tránh trong lời nói cơ hồ là không có khả năng việc. Bất quá nếu hữu tâm nhân nương đẩy trời kiếm khí đến rèn luyện phản ứng cùng né tránh, nhưng thật ra một chỗ thật tốt chỗ. Phong Tử Nhạc có thể ở Chu Tức kiếm thánh thần bí khó lường mau lẹ vô luân tử chi kiếm ý hạ kiên trì lâu như vậy, hẳn là chính là loại này rèn luyện thành quả. Tiểu tử này, nhưng thật ra đem kiếm quật tu luyện chỗ tốt, hết thể chiếm toàn. Huyền Chân Tử tự nhiên cũng đối kiếm quật tiến hành rồi một phen điều tra, đối Phong Tử Nhạc tiến độ cũng là trong lòng hiểu rõ, hắn đã muốn siêu việt các vị sư đệ, cơ hồ muốn đuổi kịp chính mình trước kia tu luyện ghi lại, hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng là làm cho Huyền Chân Tử trong lòng rung động, cho nên này cũng là hắn như thế coi trọng, tự mình mà đến nguyên nhân chí nhất. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đã muốn dừng ở hoàn cảnh xấu, chỉ thủ chứ không tấn công, khởi có lâu dài chi lý. Ở tử chi kiếm y công kích dưới, Phong Tử Nhạc căn bản không tì vết phản kích, chỉ có thể ra sức né tránh, tuy rằng trước mắt còn thực thông dòng, nhưng thời gian nhất lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bại lộ. Chính là lúc này, hắn cái chán cũng đã muốn hơi hơi gặp mồ hôi. Một trận chiến này, hắn thua định rồi. Chương 1186, trong nháy mắt quan huy, còn hơn vĩnh hằng. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc đã muốn thua định rồi. Phi Hồng Xích Tô ánh mắt độc đáo. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng bàn tay bên trong đã muốn tất cả đều là mồ hôi. Tử chi kiếm ý, không thể khả phá, Phong Tử Nhạc chỉ có thể né tránh ngăn cản, nhưng không có phản kích đường sống, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ lại là thất bại kết cục. Thượng một lần nàng cùng kiếm thánh một trận chiến, tuy rằng Chu Tức kiếm thánh võ công kiếm pháp ở nàng phía trên, nhưng chỉ dùng quỷ kế, lấy kiếm trung tàng kiếm phương pháp, một chiêu đem nàng đánh bại. Nguyên bản nghĩ đến, lấy kiếm thánh này giả dối tính tình, đối phó Phong Tử Nhạc, tất nhiên cũng sẽ xếp vào cái gì quỷ kế, nàng cũng nhiều phiên phỏng đoán, chưa yếu lĩnh. Nhưng là cũng không tưởng hôm nay một trận chiến, nhưng thật ra đường đường chính chính, đến bây giờ mới thôi, hai người chính là ngay mặt quyết đấu, không kiếm thánh đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Đáng tiếc, vẫn như cũng là nhìn không tới Phong Tử Nhạc thắng cơ. Cũng là, làm kiếm thánh lĩnh ngộ tử chi kiếm ý, chỉ cần dựa vào hùng hồn công lực ngăn chặn Phong Tử Nhạc căn bản không có xoay người cơ hội, cần gì phải tái đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc cứ như vậy? Sẽ không? Y Lìa Lan Nghê Thường nắm chặt quyền đầu, hai mắt loẹ loẹ. Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong tu luyện 3 năm, lĩnh ngộ quy chân chi cảnh, tất nhiên còn có tuyệt chiêu, nhất định có biện pháp có thể phá này tử chi kiếm ý. Của nàng trên mặt lộ ra kiên định sắc. Nhất định có thể. Hắn nhất định có thể. Phụ thân Lâm Trung phía trước xem người, tuyệt không hội sai. Lúc trước nàng lựa chọn cùng Phong Tử Nhạc hợp tác, có rất đại một bộ phận nguyên nhân, chính là Y Y Lan Quảng Nguyên Di Ngôn, vị này thất túc tinh chủ cả đời điệu thấp, nhưng vẫn ở quan sát đến người khác. Hắn vẫn muốn tìm một vị chuyên nhân, có thể cùng Chu Tức kiếm thánh đối kháng. Đáng tiếc, nữ nhi duy nhất là nữ tử thân, mà hắn thọ nguyên lại đã muốn đến cuối, tuy rằng thấy được Phong Tử Nhạc này lương tài mỹ ngọc, nhưng cũng không có cơ hội bồi dưỡng, chính là ở Lâm Trung phía trước, nêu lên nữ nhi chú ý người này. Y Lìa Lan Nghê Thường cũng là so với ngoại phụ càng thêm có quyết đoán, nàng liều lĩnh thậm chí đem Y Lìa Lan bộ tộc lớn nhất bí mật kiếm quật chi môn đều cống hiến đi ra, làm cho Phong Tử Nhạc đi vào trong đó tu luyện, tạo nên hắn hôm nay có thể cùng kiếm thánh chống đỡ thực lực. Hắn vừa đi 3 năm, nhất định còn có thể có đối phó kiếm thánh đòn sát thủ. Kiếm thánh đối diện Phong Tử Nhạc tình hình càng phát ra quân bách. Đến lúc này, cho dù là vây xem người võ công hơi yếu, cũng đã muốn nhìn ra mạnh yếu chi thế. Kiếm. Kiếm thần tựa hồ bị kiếm thánh đại nhân ngăn chặn. Kiếm thánh bất động, Phong Tử Nhạc cũng là càng không ngừng ở cao thấp quay cuồng, tiêu hao thể năng, nay xem ra. Mạnh yếu chi thế đã phân A. Rốt cuộc là vạn năm tiền tiểu thành danh kiếm thánh, kiếm thần tuy mạnh, rốt cuộc tuổi trẻ, một trận chiến này, thật sự là có điểm không công bình A nếu làm cho kiếm thần tái tu luyện vài năm. Suy. Ngươi choáng váng. Dương cạnh khởi dung người khác ngủ ngáy. Ngươi đều nhìn ra được đến kiếm thần tái tu luyện vài năm đó là thật, kiếm thánh ha có thể dung hắn. Ở đây người, cơ hồ đã muốn không có xem trọng Phong Tử Nhạc hội thắng lợi. Ở mọi người nhận thức giữa. Nay cũng là bình thường việc, vô luận như thế nào. Phong Tử Nhạc chính là nhân tài mới xuất hiện, hắn cùng với kiếm thánh chênh lệch. Có ước chừng 10000 năm nhiều. Hắn nếu có thể thắng lợi, thì phải là kỳ tích. Đại mục tế trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Có chút người, trời sinh vì sáng tạo kỳ tích mà sinh. Phong Tử Nhạc ở tử chi kiếm ý bức bách dưới, cả người hắn thấp, dĩ nhiên là đến sơn cùng thủy tận bộ, nhưng hắn hai mắt lại vẫn như cũ kiên định, thần sắc trong lúc đó, không có một chút hoảng hốt. Phong Tử Nhạc, ngươi đến bây giờ còn có thể đủ bảo trì chấn định, cũng là làm cho lão phu rất là tò mò. Chu Tước kiếm thánh cười lạnh không chỉ. Chẳng lẽ ngươi không biết, khả năng ngay tại ngay sau đó, ngươi sẽ bị lao phu kiếm trong tay, đoạt đi sinh mệnh. Chuyện tới nay, chẳng lẽ ngươi còn có thể có cái gì con bài chưa lật bất thành. Tử chi kiếm ý, vô kiên bất tồi, đã muốn đem Phong Tử Nhạc chặt chẽ vây khốn, hắn còn có thể có cái gì chống cự đường sống. Vô luận có cái gì con bài chưa lật, cũng không khả năng chạy trốn. Hắn, hẳn phải chết. Kiếm thánh trong mắt, đã muốn dần dần hiện ra một loại cuồng nhiệt. Một kiếm chém giết cửu đại tinh hà cấp bậc cao thủ, bại Nguyệt Vương kiếm trận, đến hôm nay đánh chết Phong Tử Nhạc, này nửa tháng gian, hắn thanh danh sẽ như mặt trời ban trưa, cũng chân chân chính chính, hoàn toàn khống chế toàn bộ Chu Tước Thất Túc. Không, nay với hắn mà nói, Chu Tước Thất Túc đã muốn không coi là cái gì, hắn đã muốn bước vào cao nhất chi cảnh, từ nay về sau sau, kiếm phong sở chỉ, chính là vô tận tinh hà. Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười. Kiếm thánh tử chi kiếm ý, quả thật là vô kiên bất tồi, vừa không thể ngăn cản, cũng vô pháp vĩnh cửu né tránh. Tử, vốn chính là vô cùng vô tận hắc ám, gì một người, chết thời điểm tổng so với sống thời điểm lâu. Tử vong là so với sinh mệnh hơn lâu dài, hơn rộng lớn một loại tồn tại. Tử chi kiếm ý, cũng tựa hồ là vô cùng vô tận, vô luận là ai, cũng không khả năng vĩnh cửu tránh né tử truy đuổi. Bất quá! Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt vẫn như cũ là nghiêm nghị không ngại. Kiếm thánh dĩ nhiên biết tử, bất quá lại không biết hay không hiểu được sinh. Sinh! Kiếm thánh nhíu mày, ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Không sai, sinh, chính là sinh mệnh, cùng tử tương đối, đúng là thương hải chi nhất túc. Người thường sinh mệnh, bất quá chỉ có ngắn ngủn vài chục năm, ở hắn sinh ra phía trước, ở hắn chết đi sau, dài dòng thời gian hàng tỷ năm bên trong, đều là ở vĩnh hằng yên giấc. Cũng chính là tử trạng thái. Cho dù là võ đạo cao thủ, sống lâu ngàn năm vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, nhưng là cùng vĩnh hằng thời gian so sánh với, quả nhiên là nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Sống hay chết so sánh với, giống nhau chính là vô tận trong bóng đêm một điểm huỳnh quang. Nhưng là, chính là điểm này huỳnh quang, chiếu sáng toàn bộ tinh hà. Phong Tử Nhạc khí thế, rồi đột nhiên kéo lên, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, nhưng không có vội vã phản kích. Chết, có thể nuốt hết hết thảy, nhưng là luôn luôn mô cái thời gian, mô cái khoảnh khắc, kia trong nháy mắt sinh mệnh, đúng là lưu tinh, lưu lại sáng lạn quan mang. Liên này trong nháy mắt, đã muốn cũng đủ. Kiếm thánh, ngươi khả minh bạch chưa? Phong Tử Nhạc cao giọng cười dài bên trong, dĩ nhiên xuất kiếm. Quả nhiên không sai. Đại mục tế trên mặt lại lộ ra thần bí mỉm cười. Phong Tử Nhạc người như vậy, ở bước vào quy chân chi cảnh thời điểm, nộ ra, hoàn toàn là khắc chế Chu Tức kiếm thánh tử chi kiếm ý sinh chi kiếm ý. Nếu kiếm thánh không phải tự đại, dựa vào tử chi kiếm ý vô kiên bất tồi, mà là vận dụng thân mình kiếm pháp đến cùng Phong Tử Nhạc chu toàn. Chỉ sợ tiểu tử này muốn thắng lợi, còn muốn phí chút công phu. Hiện tại, khu đại mục tế ho khan cúi đầu, trên mặt cũng là ý cười tràn đầy. Phong Tử Nhạc xuất kiếm. Giống như trong nháy mắt lưu tình, cắt qua vĩnh hằng hắc ám. Như thế nào khả năng? Huyền chân tử không dám tin nhảy dựng lên. Kiếm thánh trên mặt, lại lộ ra kỳ quái biểu tình, như là ở hối hận, cũng như là ở nghi hoặc. Nay một kiếm, như thế gầy yếu. Ở phái nhiên mạc ngự tử chi kiếm ý trước mặt, giống nhau không chịu nổi nhất kích, nhưng là xuyên phá vĩnh hằng hắc ám, đâm vào hắn cổ họng. Chương 1187, thất thúc cao nhất. Một kiếm thứ hầu. Tất cả mọi người thấy được này một màn, giống như là bị điện cức bình thường, dừng hình ảnh ở tại chỗ, vừa động cũng không thể động. Rõ ràng vừa rồi vẫn là Phong Tử Nhạc dừng ở hạ phong, rõ ràng kiếm thánh đã muốn ở tất thắng cục diện. Vì cái gì ở trong nháy mắt trong lúc đó, thế cục quấn. Phong Tử Nhạc kiếm, đã muốn đâm xuyên qua kiếm thánh cổ họng. Máu tươi tràn ra. Này! Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này! Này không phải ảo giác đi. Tất cả mọi người ở kinh dị mà không thể tin bên trong, phát ra bén nhọn kinh hô. Sinh chi kiếm ý. Là sinh chi kiếm ý. Huyền chân tử nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tâm trầm, tay phải đã muốn cầm chuôi kiếm. Quy chân chi cảnh, khả ngộ ra tự thân kiếm ý, không nghĩ tới tiểu tử này, thế nhưng ngộ ra căn nguyên bên trong nhất kỳ quái sinh chi kiếm ý. Sinh mệnh thật sự là cái kỳ quái gì đó. Cho dù là tinh hà trung tâm, võ học hưng thịnh, nhưng cũng không thể giải thích sinh mệnh như thế nào mà sinh, lại vì sao là hiện tại cái dạng này. Vũ trụ tinh hà, nguyên bản một mảnh yên lặng, chính là bởi vì có sinh mệnh, có người, mới dần dần địa nhiệt nháo đứng lên, cải biến dung mạo. Nói sinh mệnh lực lượng nhỏ yếu, quả thật cũng nhỏ yếu, nói nó cường đại, quả thật lại cường đại. Như vậy kiếm ý, thần bí khó lường, sáng sinh chi lý, ngày sau tu hành đột phá, thành tựu không thể số lượng. Thiên Nguyên kiếm công tử như thế nào hội trêu chọc thượng người như thế? Huyền chân tử trong lòng chỉ cảm thấy một trận than thở, sư phụ thật sự là rất sủng nịch này con, nếu là không có này phiên quá tiết, Thiên Nguyên môn có thể mời chào như vậy hảo thủ. Ngày sau ở Bắc Tinh Hà bên trong, áp quá Nguyệt Lam gia cũng không tất không có khả năng, chính là bởi vì ngay từ đầu liền kết hạ thủ. Kia hiện tại cũng chỉ có thể vừa mới tiêu diệt. Nếu không trong lời nói, hắn trưởng thành đứng lên, chính là Thiên Nguyên môn đại địch. Huyền chân tử nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng hạ quyết tâm. Hảo! Kiếm! Phát! Bị đâm thủng yết hầu kiếm thánh, dãy rủa phát ra thanh âm. Hắn đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Quy chân chi cảnh một kiếm, ẩn chứa lực, không thể đánh giá, một kiếm thứ hầu. Sớm đã đoạt đi hắn sở hữu sinh cơ, nếu không phải bởi vì hắn tu vi cao thâm, đã sớm hóa thành bột mịn, căn bản là không có nói chuyện thời gian. Phong Tử Nhạc lẳng lặng đứng ở hắn trước mặt, sắc mặt thong dong. Chu Tước Kiếm Thánh, là hắn tiến vào tinh hà thế giới sau mà bắt đầu phải cũng giải quyết mục tiêu, theo tinh hà bí cảnh bên trong kế thừa ngũ bảo thần cung sau. Hắn liền lưng đeo ngũ bảo lão tổ di ngôn trách nhiệm. Không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn mấy năm, có thể hoàn thành lão tổ nguyện vọng, giết chết Chu Tước Kiếm Thánh vì hắn báo thủ, nay nghĩ đến, cũng là giật mình. Thiện ác đến cùng chung có báo. Kiếm Thánh, lúc trước ngươi vì ham ngũ bảo thần công, thế nhưng đối bạn tốt trở mặt hạ sát thủ, hôm nay ta này một kiếm, cũng là thay hắn trả lại cho ngươi. Chu Tước Kiếm Thánh đồng tử rồi đột nhiên co rút lại, trên mặt biểu tình càng gặp cứng ác. Ngũ bảo huynh đệ truyền nhân. Trách không được. Trách không được ngươi ngộ ra sinh chi kiếm ý. Ngũ bảo huyết luyện đại pháp. Vốn chính là kích phát thân thể tiềm năng, cô động sinh cơ một loại thần kỳ võ công, mượn này chi trợ. Phong Tử Nhạc ở bước vào quy chân chi cảnh giữa, ngộ sinh chi kiếm ý, vừa mới khắc chế kiếm thánh tử chi kiếm ý, nay xem ra, cũng thật sự là thiên duyên nhất định, báo ứng khó chịu. Cắt. Ha ha ha. Chu Tước Kiếm Thánh lộ vẻ sầu thảm mà cười. Máu tươi từ cổ họng miệng vết thương không ngừng chảy ra. Hảo. Ta chết. Cũng không tính oan uổng, bất quá. Ta tiêu biệt ly tung hoành nhất thế. Há có thể. Đơn giản như vậy chết. Ta muốn các ngươi. Hết thể cho ta chôn cùng. Chu Tước Kiếm Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẻ mặt trở nên điên cuồng mà vặn mẹo, trong tay trường kiếm ầm ầm dập nát. Thử chi kiếm ý, bốn phía tràn ngập. Đáng chết. Huyền Chân Tử cái thứ nhất phản ứng lại đây, thân mình run lên, phiêu nhiên trở ra, lúc này hắn cũng bất chấp che giấu võ công. Này vương bát đản, chết thì chết, thế nhưng còn muốn hại người. Tử chi kiếm ý, tản mở ra, đoạt người tính mệnh, đúng là đem người trực tiếp chuyển thành tử chi kiếm thị. Tử chi kiếm thị mất đi sinh mệnh, tinh thần cùng lý tính, chỉ biết điên cuồng công kích bên người sinh linh, phải hết thể kéo vào tử vong vực sâu. Ma một mười, mười mà trăm. Trăm mà ngàn, ngàn mà vạn, ngàn ngàn vạn vạn, như thế nào ngăn cản? Ở đây người, đều là võ công không kém tên, bị kiếm thánh sắp chết là lúc điên cuồng phản vệ, tử chi kiếm ý sở ảnh hưởng, nhất thời tiểu thành cường hãn tử chi kiếm thị, cho dù là huyền chân tử như vậy võ công, không sợ kiếm ý ăn mòn, nhưng bị chiếm đóng tại đây một đám hãn không sợ chết quái vật bên trong, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Kiếm ý tràn ngập, chạm trước nhất mấy người đã muốn bị ảnh hưởng. Phát gầm lên giận dữ, đúng là rút ra đao kiếm, đối với bên người người lung tung huy khảm. Chính là trong nháy mắt công phu, giữa sân một mảnh đống hỗn độn, đã thành tu la tràng. Phong. Tử Nhạc. Ta muốn ngươi theo ta cùng nhau xuống địa ngục. Kiếm thánh nhe răng cười không chỉ, phát ra cuối cùng tê giống. Sao lại thế này? A. Vây xem mọi người gào khóc thảm thiết, ai cũng không có dự đoán được, chính là đến xem một chút này khó được cao nhất quyết đấu. Cư nhiên hội gặp phải loại này phiền toái. Quả nhiên là kiếm thánh phong cách. Ở đây người, đại khái chỉ có đại mục tế vẫn duy trì chấn định, nhìn này quỷ dị cảnh tượng, hắn chính là hơi hơi cười. May mắn, ta sớm có sở liệu. Dạ Vương Sung, lúc này không ra, càng đợi khi nào. Ngươi nên vì Phong Tử Nhạc làm chuyện, nhưng vào lúc này là giữa không trung bên trong, truyền đến Dạ Vương Sung hô to, chỉ thấy hắn đỉnh đầu thiên nhân hóa sinh hồ. Hóa thành một đạo sáng lạn kim quang, phân tán tứ phương, gắn vào từng người bị tử khí bao phủ đỉnh đầu. Lục đạo. Luân hồi. Chu Tước Kiếm Thánh giận tím mặt, Dạ Vương Sung. Ngươi. Ngươi cũng dám đến phá hư chuyện của ta. Lời tuy như thế, hắn nhưng cũng tái không năng lực, thư sát Dạ Vương Sung. Diêm Dạ Điện nhất mạch, đối tử chi căn nguyên lý giải sâu đậm, mượn thiên nhân hóa sinh hồ chi trợ. Dạ Vương Sung thi triển ra làm cho người chết ngủ yên lục đạo luân hồi, vừa mới có thể bài trừ tử chi kiếm khí ảnh hưởng. Bị tử chi kiếm khí ăn mòn người, đã thành người chết, lục đạo luân hồi dưới, ngủ yên địa hạ, không những hội rút kiếm giận sát, trở thành vô hạn kéo dài tử cục. Bất quá một lát công phu, xem náo nhiệt sẽ chết mấy trăm người, nhưng ít ra, không hề hội gây thành ngàn vạn người chết đi cục diện. Chu Tước Kiếm Thánh cuối cùng ý đồ, trung cáo tan biến. Hắn không cam lòng nhìn không trung Dạ Vương Sung, lại đem ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc, mang theo nồng đậm cừu hận cùng không cam lòng. Ầm ầm ngã xuống đất. Một thế hệ kiêu hùng Chu Tức kiếm thánh, sử dụng kiếm chi đạo, đã đạt cao nhất, nhưng là đến cuối cùng, rốt cục vẫn là chết ở dưới kiếm. Đại Mục Tế vướt râu mỉm cười. Trước đó, Dạ Vương Xung tìm hắn thời điểm, hắn cũng đã an bài tốt lắm hết thảy, lấy Dạ Vương Xung Diêm Dạ Điện chủ thân phận, cản trở trận này đại kiếp nạn. Dạ Vương Xung tuy rằng sớm làm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ đại háo nguyên thần, cơ hồ một cái mệnh đi nửa điều. Nếu không phải Đại Mục Tế yêu cầu, hắn căn bản không có khả năng làm được tình trạng này. Nói cách khác, vừa rồi tình hình, Đại Mục Tế đã sớm đoán trước đến. Kiếm Thánh hội lâm vào như thế tuyệt cảnh cùng điên cuồng, hắn đã sớm biết trước. Ở hỗn loạn ồn ào náo động bên trong, Đại Mục Tế dần dần biến mất thân hình. Chương 1188, đặc tới lấy của ngươi tánh mạng. Trong sân ồn ào náo động, rốt cục dần dần bình ổn xuống dưới. Sống sót sau tai nạn mọi người, cũng bình tĩnh trở lại, bọn họ đều là nhìn quen sinh tử võ lâm đại hào, tuy rằng cũng có người vì thân hữu mất đi mà động dung, nhưng lúc này càng nhiều người cũng là càng chú ý thất túc bên trong biến hóa. Thất túc thứ nhất Chu Tước kiếm thánh, đã chết. Chết ở tân tấn kiếm thần Phong Tử Nhạc dưới tay. Nay Chu Tước thất túc, không hề là trước đây diện mạo, đã là Phong Tử Nhạc kiếm thần thiên hạ. Kiếm thần! Kiếm thần! Không biết là ai đi đầu, bắt đầu la lên khởi kiếm thần danh hào. Thật sự, tiểu tử này thế nhưng thật sự có thể làm được. Hồ Diên Bình Nhi trợn mắt há hốc mồm, gắt gao nắm lấy quyền đầu, trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng. Phong Tử Nhạc giết Chu Tức kiếm thánh, này đối với Hỏa Nguyên giáo mà nói, là không thể tốt hơn hảo tin tức. Kiếm thánh đến vậy cảnh giới, nếu là hắn thắng lợi, tất nhiên quân lâm Chu Tức thất túc, bảy đại thế lực một lần nữa tẩy bài. Bọn họ nếu không túi người đầu nhập vào, chỉ sợ là cái thứ nhất bị tẩy trừ đối tượng. Mà Phong Tử Nhạc thân mình cùng bọn họ quan hệ sẽ không sai, hơn nữa cũng không phải chân chính người trong Chu Tước thất túc, đối thất túc cũng sẽ không có cái gì dạ tâm. Hồ Diên Bình Nhi cùng hắn ở chung quá một trận, đã sớm nhìn ra được đến, người này một lòng theo đuổi võ đạo, đến này cảnh giới, Chu Tước thất túc căn bản lưu không được hắn cước bộ, hắn chỉ biết tiếp tục về phía trước mà đi. Kể từ đó, Hỏa Nguyên giáo cùng hắn vừa có thiện duyên, mất đi trên đầu một tôn đại thần, nhất thống thất túc, sắp tới. Còn lại người trong bảy đại thế lực, ý tưởng cũng đại để như thế, có chút thế lực tuy rằng cùng Phong Tử Nhạc có mâu thuẫn, nhưng là không phải không nên ngươi chết ta sống, nay tế tư dưới, nhưng thật ra muốn cảm tạ cho hắn. Ý Lìa Lan Nghê Thường cũng là một khắc phiên tâm tư. Nay Chu Tức kiếm thánh vừa chết. Coi nàng cùng Phong Tử Nhạc quan hệ, thất túc tinh chủ vị. Tự nhiên là không ai tái cùng nàng tranh chấp, Y Lìa Lan bộ tộc làm theo có thể an an ổn ổn ở thất túc bên trong ẩn cư. Chính là nhìn chết đi kiếm thánh, nàng trong lòng không khỏi có một loại kỳ quái thương xót ý bỗng nhiên hội cảm thấy, này cực nhỏ tiểu lợi, lại có cái gì hảo tranh. Phi Hồng Xích Tố Hánh Diện, vừa rồi Phong Tử Nhạc cuối cùng một đoạn nói, nàng cũng nghe đạt được minh. Đại ca, tiểu muội vô năng, không thể tự tay báo thù cho ngươi, không nghĩ tới của ngươi cách đại truyền nhân. Thế nhưng, có này bản lĩnh, chính tay đâm này lang tâm cẩu phế xuất sinh, ngươi ở cựu tuyển dưới, cũng có thể sáng mắt. Ngũ bảo lão tổ thần công. Có người kế tục, Phong Tử Nhạc tất nhiên có thể đem nàng ca ca võ công phát dương quang đại, ngày sau thành tựu không thể số lượng. Hôm nay có thể thấy vậy chờ cao nhất một trận chiến, thật sự là khả ngộ mà không thể cầu, nhân sinh không uổng cũng. Lấy kiếm si cùng Nhiếp Vân Thông vì đại biểu người. Tắc đều là làm cho này một trận chiến kinh tâm động phách mà khiếp sợ, đối bọn họ mà nói, một trận chiến này giá trị không phải là nhỏ, cơ hồ đều là nhìn thấy võ học tân cảnh giới. Nhiếp Vân Thông tuy rằng võ công tái khó có tiến thêm, nhưng là hắn võ học lý luận, cũng có thể mượn từ một trận chiến này mà dần dần hoàn thiện. Trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Đại Mục Tế ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng nhìn trận này chung tình hình, trên mặt ý cười cũng là dần dần đạm đi. Phong Tử Nhạc, rốt cục vẫn là đi tới này một bước. So với ta trong tưởng tượng, còn muốn nhanh rất nhiều. Theo ngay từ đầu, Đại Mục Tế liền cùng Phong Tử Nhạc nói qua, chờ hắn có thể đi ra Chu Tức thất túc là lúc, chính là có thể đi tìm kiếm Vấn Tâm kiếm điện thời điểm. Đương nhiên, Đại Mục Tế sở cho rằng thời gian hội so với như bây giờ còn muốn lâu một ít. Dù sao trước đó, Chu Tước kiếm thánh như là một tòa thật lớn núi cao. Vắt ngang ở Phong Tử Nhạc trước mặt, cho dù là đại mục tế xem trọng Phong Tử Nhạc tài năng, cũng không khả năng đoán trước đến như vậy ngắn thời gian trong vòng, Phong Tử Nhạc có thể đủ ngay mặt giết chết kiếm thánh, đạt tới kiếm đạo như thế cảnh giới. Nguyên bản vẫn là muốn sau lưng hỗ trợ. Đại mục tế thân thủ nhất trà sát, trong tay không biết cái gì vậy, hóa thành sáng trong suốt bột phấn, bị hắn rơi nhất. Kể từ đó, tiểu tử này võ công nhưng thật ra đủ, không, thậm chí so với ta muốn, còn muốn vượt qua một chút, này một chuyến cướp lấy vấn tâm kiếm điển hành, ta còn phải nghĩ biện pháp khống chế mới được. Đối với tứ đại kỳ thư chi nhất vấn tâm kiếm điển, đại mục tế tình thế bắt buộc, hắn tìm cách nhiều năm như vậy, rốt cục chiếm được Phong Tử Nhạc như vậy một chọn người thích hợp, như thế nào không cần tâm cân nhắc. Một trận chiến này sau, kỳ thật Chu Tức Thất Túc tự nhiên mà vậy hội tiến vào một cái tân trật tự, Phong Tử Nhạc xử lý hoàn một ít tục sự sau, cũng sẽ không đối nơi này còn có cái gì lưu luyến. Điểm này, đại mục tế cũng nhìn xem hiểu được. Người này đối kiếm chấp nhất, đối võ đạo chấp nhất, đã muốn vượt qua thường nhân, chính là một Chu Tức Thất Túc, tuyệt đối không có khả năng ràng buộc hắn cước bộ, cũng không đặt ở hắn trong mắt. Có vấn tâm kiếm điển vật như vậy ở phía trước, đại mục tế cũng không lo lắng Phong Tử Nhạc không động tâm, huống chi là đã sớm đâu có sự tình, ngay tại một trận chiến này sau, kiên nhẫn chờ Phong Tử Nhạc đến tìm chính mình là đến nơi. Tiểu tử này, khiến cho hắn hưởng thụ vài ngày thất túc cao nhất hảo ngày đi. Mắt thấy bị mọi người vây quanh Phong Tử Nhạc, đại mục tế mỉm cười, đang muốn xoay người rời đi, đống nhiên trong lòng vừa động. Không đúng. Hắn hồ nghi ánh mắt nhìn phía đám người bên trong, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng tổng cảm thấy còn có cái gì không đúng địa phương. Chu Tước Kiếm Thánh đã chết, ở thất túc bên trong, đã muốn không có có thể uy hiếp đến hắn cùng Phong Tử Nhạc tồn tại, vì cái gì vừa rồi thế nhưng sẽ có một loại không hiểu báo động. Có sát khí. Tuy rằng này sát khí là nhất hiển tức hung, nhưng đại mục tế bao nhiêu năm lão kinh nghiệm, sao lại bỏ qua. Kỳ quái. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc cũng cảm giác được báo động. Hắn không có đại mục tế kinh nghiệm cùng linh giác, đã có sâu sắc cảm ứng, ở sinh tử tuyến thượng, đi qua không biết bao nhiêu lần, hắn cũng hiểu được, ở một hồi thế lực ngang nhau quyết chiến sau, một người là tối suy yếu thời điểm. Nếu lúc này có người ra tay, yếu hại tính mạng của hắn, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Chính là loại này hành vi, thoáng có vẻ có chút ti tiện thôi. Hắn trong lòng vừa động, đông nhiên tay háo phất một cái, đem người bên người tất cả đều đẩy ra, không để ý tới bọn họ kinh hô, giống như là sau lưng dài quá ánh mắt bình thường, phản thủ một kiếm đâm ra. Đang. Mũi kiếm chạm nhau tiếng động, Phong Tử Nhạc thân mình chấn động, phiêu phiêu đáng đáng ở không trung lộn một vòng hai cái bổ nhào, vừa vặn xoay người lại, đối mặt nguy hiểm đánh úp lại phương hướng. Hảo một chiêu vô hình vô sắc quỷ bí kiếm pháp, giết người vô hình, hung hiểm chi cực. Người tới, là Thiên Nguyên môn hạ vị nào? Cũng chỉ có Thiên Nguyên môn hạ quỷ bí kiếm đạo, tài năng tới như thế độ cao, Phong Tử Nhạc cùng Tiêu Tiêu nhất minh đại chiến 3.000 chiêu, càng Nguyệt Lam như xương chỉ điểm, đối Thiên Nguyên môn hạ kiếm chiêu, đã biết đại khái, cho nên một kiếm từng giao, liền đoán được đối phương lai lịch. Thiên Nguyên môn hạ đại đệ tử, Huyền Chân Tử, đặc tới lấy của ngươi thánh mạng. Huyền Thực Tử thân mình nhoáng lên một cái, hiện thân nhân tiền, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nhất hoàng thu thủy bản trường kiếm đầu cái không được. Biến ảo thành một đoàn không thể bắt giữ sương mù. Chương 1189, một kiếm bên trong, tất phân sinh tử. Mọi người ồ lên. Phong Tử Nhạc cùng kiếm thánh một trận chiến vừa mới chấm dứt, đại bộ phận người tâm thần còn đắm chìm tại kia kinh thiên động địa một trận chiến trở về chỗ cũ bên trong. Ai biết bất quá chính là trong nháy mắt gian sự, thế nhưng lại xuất hiện một vị cao thủ muốn ám sát Phong Tử Nhạc. Người nào? Thật lớn cầu đảm. Coi chúng ta Chu Tức Thất Túc không người sao, dám nhân cơ hội ám sát. Ti tiện tiểu nhân. Trong lúc nhất thời lại không ít người bắt đầu lung tung ồn ào kiếm thánh đã chết, hiện tại Chu Tức Thất Túc cao nhất chính là Phong Tử Nhạc, tê giống vài tiếng, coi như là một loại vớt mông ngựa. Nhưng là càng nhiều người lại bảo trì trầm mặc. Huyền Chân Tử khí thế phi phàm, tuy rằng là âm thầm ám sát, nhưng võ công cao, cũng vượt quá đại bộ phận người tưởng tượng. Ít nhất là đối mặt Phong Tử Nhạc thời điểm nhất đối mặt trong lúc đó vẫn chưa chịu thiệt, ẩn ẩn còn rất có tự tin ý người như vậy, lại khởi là bọn hắn có thể nhạ được rất tốt. Mà số rất ít người nghe qua Thiên Nguyên Môn, đều đã muốn biến sắc. Thiên Nguyên Môn. Thiên Nguyên Vô Thường. Y Lìa Lan nghe thường cả người run run, không dám tin nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng. Thiên Nguyên Vô Thường. chính là Bắc Tinh Hà bài danh tiền tam cao thủ. Nhiếp Vân Thông cả người chấn động, siết chặt quyền đầu. Tiểu tử này, thật đúng là cái gây họa tinh, như thế nào liền Thiên Nguyên môn mọi người gặp phải. Liền ngay cả đại mục tế cũng như mày, Huyền Chân Tử tựa hồ là Thiên Nguyên vô thường đại đệ tử. Thiên Nguyên vô thường nghe nói bế quan đã lâu, này đại đệ tử tổng lĩnh Thiên Nguyên môn, hắn tự mình ra tay, Phong Tử Nhạc rốt cuộc là làm cái gì đại sự, đắc tội Thiên Nguyên môn như vậy ngoan. Cho dù là đại mục tế, cũng không khả năng đoán được Phong Tử Nhạc thế nhưng giết Thiên Nguyên vô thường thương yêu nhất con trai độc nhất, lại đem Thiên Nguyên tứ đại đệ tử khảm qua thiết thái bình thường chém ba cái nhưng Huyền Chân Tử ra tay, cũng ý nghĩa Phong Tử Nhạc cùng Thiên Nguyên môn trong lúc đó cựu hận. Căn bản không có khả năng hóa giải. Cũng tốt, dù sao Vân Kiếm Sơn Trang bên trong, Tổng hội nhìn thấy Thiên Nguyên vô thường, tiểu tử này nếu không có một chút dũng khí, nào có cơ hội lấy đến Vấn Tâm Kiếm Điện. Chỉ cần hắn có thể không chết tự thành. Đại mục tế cắn chặt răng. Hai tay nhất long, bàn tay trong lúc đó, một đoàn sáng trong suốt gì đó lại ở thành hình. Huyền Chân Tử. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật gật đầu, chắc là Thiên Nguyên môn tứ đại đệ tử đứng đầu. Này đã hơn một năm đến ta luôn luôn tại chờ ngươi. Không nghĩ tới lúc này mới xuất hiện, người trong Thiên Nguyên môn, quả nhiên là hội chờ thời cơ. Thiên Nguyên kiếm pháp, vốn chính là một loại quỷ bí ám sát chi kiếm. Đối bọn họ mà nói, cái gọi là võ giả tôn nghiêm cũng không có như vậy trọng yếu. Duy nhất sở cầu, chính là khắc địch chế thắng. Điểm này, ở Phong Tử Nhạc gặp được Tiêu Tiêu Nhất Minh thời điểm cũng đã cảm nhận được, mà Nguyệt Lam Như Sương lại đối loại này thực hiện cười nhạt. Huyền Chân Tử nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên, cười lạnh một tiếng. Trong thiên hạ, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ở đối thủ yếu nhất thời cơ động thủ, đây mới là võ đấu chân lý. Đám người bên trong, truyền ra cười vang tiếng động. Cái gì vậy? Thật là dày nhan vô sỉ. Thiên Nguyên môn võ đạo lý niệm, cùng đại bộ phận mọi người không giống nhau. Ở bình thường võ giả xem ra, luận võ đánh giá. Chính là cường giả chi tranh, ngay cả không có khả năng hoàn toàn công bình, ít nhất muốn đường đường chính chính. Loại này đánh lén ám sát, thật sự xem như hạ tam lạm thủ đoạn. Cho dù là ở Bắc Tinh Hà trung tâm bên trong, đại bộ phận người khiếp sợ Thiên Nguyên vô thường uy nghiêm, nhưng là khó tránh khỏi có người đối Thiên Nguyên môn hạ tỏ vẻ khinh thường. Chu Tước thất túc thiên chỗ góc, không nhìn được Thiên Nguyên vô thường ủy phong nhân rất nhiều. Này cười nhạo liền càng thêm mãnh liệt một ít. Huyền Chân Tử coi như là nhìn quen trường hợp như vậy, sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mọi người. Kia mở miệng cười nhạo một đám người rồi đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng. Giống như là có một cái lạnh như băng xà ở trên người đi quá bình thường, chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời. Thiên Nguyên đại đệ tử, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, uy thế có thể đạt được chỗ, tất cả mọi người câm như hến. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng cười, đạo bất đồng tắc không phân vì mưu, Huyền Chân Tử tiên sinh, ta giết ngươi bốn vị sư đệ, ngươi nếu là tới báo thù, cũng sẽ không dùng nhiều như vậy vô nghĩa. Khiến cho ta thấy vừa thấy Thiên Nguyên kiếm pháp chân lý như thế nào. Hắn chẳng hề để ý tiện tay huy kiếm, giống nhau cùng kiếm thánh một trận chiến sau, vẫn đang dũng cảm có thừa. Nguyệt Lam Như Sương nói qua, Huyền Chân Tử chính là tứ đại đệ tử bên trong người võ công tối cao, cũng chỉ có hắn võ công tiến dần từng bước, đến tụ thiên cao nhất, trở lại nguyên trạng. Thiên Nguyên vô thường nếu là bước ra cuối cùng một bước, kế thừa Thiên Nguyên môn, không hề nghi ngờ sẽ là vị này đại đệ tử. Người này kiếm pháp tận chân truyền, kiếm ý phun ra nuốt vào, biến hóa không chừng, đã muốn được Thiên Nguyên kiếm pháp căn bản chân lý. Phong Tử Nhạc thấy cái mình thích là thèm, đúng là nghiêm nghị không ngại. Huyền Chân Tử ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở Phong Tử Nhạc trên người, đồng tử chậm rãi co rút lại. Ở hắn giết người khí cơ dắt tập trung dưới, Phong Tử Nhạc thế nhưng một chút dị thường đều không có khả năng. Hắn vừa mới cùng kia Chu Tức kiếm thánh một trận chiến, tuy rằng là một kiếm sát thánh. Ở mặt ngoài xem nhẹ tùng tự nhiên, nhưng là tiêu hao tinh khí thần, cũng không bình thường, ngắn hạn trong vòng, thực lực ít nhất phải có 5 thành chiết khấu. Tại đây dạng tình hình dưới, Huyền Chân Tử tự độ tất thắng, cho nên mới đánh lén một kiếm, động thân mà ra. Vừa rồi tương giao một kiếm, tuy rằng Phong Tử Nhạc nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ hóa giải, nhưng ở cao thủ trong mắt, chỉ biết hắn Huyền Chân Tử đã muốn chiếm thượng phong, hắn trong lòng lại chắc chắc. Nhưng là Phong Tử Nhạc lúc này khí thế giống nhau lại đề cao 3 phần, thế nhưng lại có cùng hắn địa vị ngang nhau bộ dáng, Huyền Chân Tử trong lòng không khỏi cũng là có chút nghiêm nghị. Như thế nào khả năng? Tại đây dạng bại thế bên trong, chẳng lẽ hắn còn có thể có phản kích lực lượng? Huyền Chân Tử trong đầu, đột nhiên vang lên sư phụ Thiên Nguyên Vô Thường dạy bảo. Nếu ngươi nhìn thấy người ở bại thế bên trong, lại do có thừa dũng, còn có thể lâm trận tăng lên thực lực của chính mình, kia ngàn vạn phải cẩn thận. Thiên Nguyên Vô Thường ngữ khí âm trầm, cả người đều giấu ở trong bóng tối. Ngươi như thế, không thể cho bọn hắn gì cơ hội, phải ngay từ đầu liền lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế ban đánh chết, ngàn vạn không cần làm cái gì giữ lại lực lượng chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ sẽ trưởng thành trở thành một cái thật lớn phiền toái. Một kiếm, toàn lực một kiếm sát chi. Huyền Chân Tử thân mình hơi hơi chấn động, tay phải cầm kiếm càng nhanh, mu bàn tay phía trên gân xanh xông ra. Hắn trên người đạo bào đống nhiên không gió tự động, tay áo tung bay, phát ra gào thét tiếng động. Toàn lực một kiếm. Huyền Chân Tử rất rõ ràng, thân mình bọn họ kiếm đạo chính là ngưng tụ cho một chiêu trong lúc đó, một cái đối mặt phân sinh tử tuyệt đỉnh võ học, hẳn là nhất kích không trúng, xa độn ngàn giảm. Mà nhớ tới sư tôn dạy bảo hắn, lúc này lại liều lĩnh toàn lực xuất kiếm. Hắn ánh mắt gắt gao khóa Phong Tử Nhạc, Phong Tử Nhạc trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc sắc, phun ra nuốt vào hơi thở, trong tay thiên sinh thần kiếm giơ lên cao, xa xa đối với vận sức chờ phát động Huyền Chân Tử, so với đối mặt kiếm thánh là lúc giống nhau còn thật sự. Một kiếm bên trong, thất phân sinh tử. Chương 1190, miểu sát. Đồng cấp cao thủ. Xuất kiếm. Không ai thấy rõ ràng Huyền Chân Tử là như thế nào xuất kiếm, cũng không có người có thể hình dung kia một kiếm quang hoa. Nay một kiếm hoàn toàn là thuộc loại hắc ám. Màu đen kiếm quang, lại nói tiếp tựa hồ thực mâu thuẫn, nhưng ở Huyền Chân Tử trong tay thi triển ra đến, chính là như thế. Thiên Uyên kiếm pháp, như thiên trung chi huyền, quang trung chi ám, quỷ bí thần kỳ, không thể suy đoán. Không ai có thể tránh đi này giấu ở trong bóng đêm một kiếm, đây là Thiên Uyên môn hạ tự tin. Cũng là hắn cả đời kiếm đạo tinh túy tại đây một kiếm bên trong, đã muốn ẩn chứa Huyền Chân Tử toàn bộ tinh, khí, thần. Hắn tin tưởng, cho dù là hắn sư phó Thiên Nguyên Vô Thường đến vậy cũng sẽ khen ngợi hắn này một kiếm. Ở cương địch khí thế áp bách dưới, Huyền Chân Tử này một kiếm, đã muốn đạt tới hắn cao nhất. Cùng sẽ mở màn đêm ánh sáng tương phản, này một kiếm liền như hắc ám sẽ rách ánh mặt trời, hắc ám sở đến chỗ, giống nhau muốn cắn nuốt hết thảy. Loại này kỳ quái vi cùng cảm, làm cho người ta có chút không biết theo ai. Nhưng không ai có thể đủ phủ nhận này một kiếm uy lực. Thiên Nguyên kiếm pháp, có thể phát huy đến như thế hoàn cảnh. Thiên Nguyên Vô Thường coi như là thu được một y lý bắt truyền nhân đại mục tế trong mắt lóe ra tinh quang, từ từ thở dài một tiếng. Hắn thật sự là rất già đi, gặp qua người cũng thật sự là nhiều lắm. Năm đó nhìn thấy này hắc ám một kiếm thời điểm. Thiên Nguyên Vô Thường cũng bất quá chính là hiện tại hắn đệ tử như vậy tuổi. Thời gian dễ thể a giống Thiên Nguyên Vô Thường như vậy tuyệt thế cao thủ, có thể tìm đến một hợp tâm ý bắt truyền nhân, cũng thật sự là không dễ dàng, cũng may bọn họ sống lâu lâu dài, ngàn năm vạn năm thời gian tìm kiếm xuống dưới, chung quy có thể có một cái thấy quá mắt. Huyền Chân Tử kiếm pháp đã muốn đến vậy cảnh giới, ở gì một thế giới giữa, đều đủ để trở thành tông sư cấp tồn tại. Có thể được đồ như thế. Y bắt tận truyền, phu phục gì cầu. Đáng tiếc đại mục tế bỗng nhiên lại hít khẩu khí. Tại đây hắc ám một kiếm đối diện, Phong Tử Nhạc cung nổi lên eo, giống như là một trích vận sức chờ phát động mãnh thú, lông tơ đều dựng thẳng lên, giống nhau là sắp phát ra Lôi Đình Vạn Quân nhất kích. Sáu như vậy tốt đồ đệ, sẽ chết. Đại mục tế thì thảo tự nói thanh chưa chấm dứt, chợt nghe gặp lợi nhận tiếng xé gió. Phong Tử Nhạc xuất kiếm. Đón kia hắc ám xé rách quang minh. Tựa hồ không thể ngăn cản, Phong Tử Nhạc ngẩng đầu xuất kiếm. Hắn trên mặt chút nhìn không ra vừa mới trải qua cao nhất một trận chiến mỏi mệt, chỉ có vô hạn tự tin cùng dũng khí, áo trắng phiêu phiêu, toàn thân không có một tia bóng ma. Nhưng hắn cũng đều không phải là hoàn toàn quang minh, đều không phải là này đầy quang minh mạnh bạo bính đối thủ hắc ám, mà là một loại bao dung hết thảy, giống nhau có thể cất chứa dung hợp hết thảy kiếm thế, tiện tay chém ra. Huyền Chân Tử cả người rung mạnh. Đang nhìn đến Phong Tử Nhạc này một kiếm thời điểm, hắn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Như thế nào? Như thế nào sẽ có như thế kiếm pháp? Ở đây người, còn không có một người tới kịp vì Phong Tử Nhạc kiếm chiêu kinh hô, chỉ có đại mục tế ánh mắt căng thẳng, đồng tử giống nhau có rút lại lên. Tiểu tử này cùng kiếm thánh một trận chiến, thế nhưng lại có đột phá, này một chiêu kiếm ý, đã muốn vượt qua hắn phía trước kiếm thần quyết bảy thức thực lực, chẳng lẽ nói, hắn đã muốn hoàn thành thứ tám thức. Kiếm thần quyết bảy thức, từ hậu thiên tới tiên thiên, tiên thiên tới phá hư, theo phá hư tới tụ thiên, nếu Phong Tử Nhạc có thể lĩnh ngộ thứ tám thức, thì phải là tụ thiên phía trên, hoặc là nói, ít nhất là tụ thiên cao nhất tuyệt đỉnh kiếm chiêu. Này một môn kiếm thần quyết, dẫn dắt Phong Tử Nhạc võ đạo đường, cho dù là như đại mục tế người như vậy, cũng khó miễn lâm vào hâm mộ. Một người nếu là có thể ngộ ra như vậy kiếm pháp, kia một thân võ học ít giả ngoại cầu, chỉ cần có thể thể ngộ kiếm đạo chi lý, có thể đủ tìm được đột phá cơ hội. Chính là không nghĩ tới Phong Tử Nhạc đột phá, thế nhưng nhanh như vậy. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu, nhìn như thường thường vô kỳ, so với phía trước mặt bảy thức kinh thiên động địa, này một kiếm càng có vẻ bình thường, cũng không uy thế, cũng không biến hóa, nhưng lại như là đem thế gian hết thể biến hóa, dung nhập trong đó, thế cho nên không ở cần gì sức tưởng tượng. Không thay đổi chi biến, tựa hồ diễn biến chi đạo, đều ở trong đó. Suy, làm Phong Tử Nhạc trường kiếm gặp gỡ huyền chân tử hắc ám chi kiếm thời điểm, phát ra nhẹ nhàng liệt bạch tiếng động. Huyền chân tử mở to hai mắt, không dám tin nhìn đối diện tuổi trẻ đối thủ. Khi hắn kiếm bị người khác xuyên qua, ngay mặt chạm nhau thời điểm, cũng chính là hắn này một kiếm bị phá thời điểm. Thiên Nguyên kiếm pháp, cho tới bây giờ đều là chú ý một cái quỷ tự, làm kiếm lộ hoàn toàn bị người khác xuyên qua cùng nắm trong tay thời điểm, lại có cái gì thắng cơ. Nhưng hắn cũng không hiểu được, Phong Tử Nhạc như thế nào có thể đơn giản như vậy phá vỡ hắn này cao nhất một kiếm. Không rõ kết quả chính là chết. Đọc truyện tại. Chính là thỏ khởi hạc lạc công phu, Phong Tử Nhạc mũi kiếm lại một lần nữa đâm xuyên qua một vị tuyệt đỉnh cao thủ cổ họng. Huyền chân tử chết không nhắm mắt. Hắn bưng kín cổ họng miệng vết thương, hai mắt bên trong bắn ra hoán độc ý, trong miệng khanh khách rung động, lại chung quy là cũng không nói gì ra một chữ gục bỏ mình thẳng đến lúc này, đám người bên trong mới buộc phát ra một trận áp lực kinh hô. Bọn họ tuy rằng vị tất biết huyền chân tử là ai, nhưng là vừa rồi kia một kiếm uy thế, tuyệt đối không ở Chu Tước kiếm thành dưới, điểm này, bọn họ vẫn là có thể nhìn ra được đến. Nhưng mà như vậy cao thủ, cũng là nhẹ nhàng dịch bị Phong Tử Nhạc một kiếm miểu sát. Này kiếm thần võ công, rốt cuộc đến loại nào cảnh giới? Phong Tử Nhạc mỉm cười đứng lặng không trung, áo trắng phất phới, sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, thét dài một tiếng, xoay người phiêu nhiên như khứ. Kiếm thần! Kiếm thần! Ở mọi người tiếng hoan hô chung, Phong Tử Nhạc các bằng hữu cũng vội vàng việc theo đi lên, chỉ có đại mục tế có chút đăm chiêu nhìn Phong Tử Nhạc bóng dáng, nhíu nhíu mày đầu. Đúng là vẫn còn quyết định đi trước phản hồi nguyện chủ thần điện. 3. Thất túc tinh chủ trong phủ, ý lìa lan nghe thường tinh thất. Phong Tử Nhạc hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn phía trên mặt không có một tia huyết sắc, đỉnh đầu bước lên bạch khí, thân mình còn tại hơi hơi run lên. Không có việc gì. Ý lìa lan nghe thường cẩn thận cho hắn bắt mạch, nhẹ nhàng thở ra. Chương 1191, 3 ngày sau, Vân Kiếm Sơn Trang. Mã bất đình đề. Phong Tử Nhạc hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt, cười khổ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia đau đớn ý. Hổ thẹn, ta mạnh mẽ thôi động kiếm thần quyết thứ tám thức, tu vi chưa đủ, tuy rằng giết Thiên Nguyên môn hạ huyền chân tử, lại vẫn là tự tổn hại này thân, này một chiêu kiếm quyết, trung quy không có lĩnh ngộ thành công. Kiếm thần quyết, thứ tám thức. Thượng nhất thế trung, Phong Tử Nhạc dựa vào ngũ thức kiếm thần quyết, cũng đã kiếm thần tên, tung hoành thiên hạ. Trọng sinh sau. Hắn lấy thứ sáu thức thiên địa câu diệt lực chiến sở của nhân, được phá hư chi cơ, lại lấy thứ bảy thức thiên hạ đại đồng, lĩnh ngộ tụ thiên chi lý. Nay thứ tám thức, lại là loại nào thần kỳ kiếm chiêu? Nhìn mọi người kiển chân lấy phán bộ dáng, Phong Tử Nhạc cũng không có tàng tư, thản nhiên bẩm báo. Kiếm thần quyết là hắn độc hữu chiêu số, người khác nhiều nhất chỉ có thể tham khảo, cũng là không thể học tập. Ta này kiếm thần quyết, theo thứ sáu thức thiên địa câu diệt bắt đầu. Đó là một loại lực lượng chuyển hoán. Thứ sáu thức chính là phá hư phương pháp, thứ bảy thức là tụ thiên phương pháp, kia này thứ tám thức hay là chính là tụ thiên phía trên, không thể tưởng tượng chi cảnh. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, đáng tiếc, thứ tám thức còn không thể ở đây bước, như ta thấy, đây chính là huyền chân tử theo như lời, tụ thiên cao nhất, quy chân chi cảnh võ học. Muốn tới thứ chín thức thượng, tài năng nhất huy tụ thiên phía trên ảo diệu. Quy chân chi cảnh võ học. Y Lan nghe thường đổ hút một ngụm khí lạnh. Làm Y Lan bộ tộc truyền nhân, Nàng đương nhiên biết cái gì là quy chân chi cảnh, tụ thiên cao nhất, có thể đem toàn thân lực lượng thu nạp cho trong cơ thể, không có một tia phân tán, liền giống nhau là thân không có võ học lực lượng người thường giống nhau, có thể coi chi vì trở lại nguyên trạng. Đến trình độ này, lực lượng được đến lặp lại rèn luyện, có được thật lớn lực sát thương, là bình thường tụ thiên võ giả sở không thể lý giải cùng tưởng tượng. Đến trình độ này, cũng có thể nói thiên hạ võ học, tùy ý xử đến, đều có uy manh vô chủ hiệu quả. Nhưng quy chân chi cảnh, rốt cuộc lại có rất nhiều rất nhỏ chỗ, có cố ý thiếp hợp võ học, tài năng đủ chân chính bày ra ra quy chân chi cảnh uy lực. Có thể sáng chế quy chân chi cảnh võ học, đều đã muốn thành một thế hệ tông sư. Y Lì Lan Nghê thường tuy rằng lường trước đến phong tử nhạc trải qua kiếm quật tôi luyện, có thể nâng cao một bước, lại như thế nào cũng tưởng không đến, hắn thế nhưng có thể ở đây bước. Viễn siêu kiếm thánh, đã muốn tới một cái không lường được độ cao. 3. Chu tước kiếm thánh ngã xuống, toàn bộ thất túc chấn động, mọi người đều biết nói nhật nguyệt đổi tân thiên, thất túc bên trong thế lực phân phối. Đã muốn tự nhiên mà vậy cải biến. Bất quá này hết thảy, đối với nguyệt chủ thần điện bên trong đại mục tế, lại ý nghĩa một khắc tầng ý nghĩa. Kiếm thần gia, kiếm thánh mai, này tới thật sự là quá nhanh. Tinh thất bên trong, hắn nhẹ nhàng mà vướt ve một thanh dỉ sắt đồng thau chìa khóa, có chút đăm chiêu. Kể từ đó, rất nhiều chuyện đều không kịp chuẩn bị tốt, vẫn kiếm sơn trang hành, không biết không ổn làm. Hắn phiền táo ở trong phòng qua lại bước đi động, không biết bao nhiêu năm rồi đều như cổ tỉnh không dao động khuôn mặt thượng. Lộ ra lo âu vẻ mặt. Chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá mức trọng đại, vô luận như thế nào cũng không thể làm được xưa nay tâm như chỉ thủy. Rõ ràng phong tử nhạc là tốt nhất cũng là hắn duy nhất có thể ký thác hy vọng đối tượng. Nhưng không biết vì sao, đại mục tế trong lòng luôn có một loại ẩn ẩn bất an. Phong tử nhạc thực lực tăng trưởng, thật sự là rất ngoài ý liệu, thoát ra nắm trong tay. Theo lý mà nói, vạn kiếm sơn trang bên trong, hắn cho dù bước vào quy chân chi cảnh, nộ ra đầy đủ quy chân võ học, kia tại vấn tâm kiếm điển tranh đoạt bên trong, cũng chỉ có thể đủ kính bồi ghế hạng bét, ta rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Vấn tâm kiếm điển chính là tứ đại kỳ thư chí nhất, tinh hà bên trong, người có tư cách mơ ước, bất quá cũng chỉ có như vậy vài cái. Có thể tiến vào cuối cùng một cửa, ít ỏi mấy người mà thôi. Cho dù là hắn hao tổn tâm cơ, cũng không nhất định có thể đủ cam đoan phong tử nhạc nhất định có thể đến này một bước nói như vậy, hắn còn tại lo lắng chút cái gì. Phong tử nhạc tuyệt đối không có khả năng là những người đó đối thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì ngoài ý muốn. Thực lực cách xa, sớm đã ngăn chặn ngoài ý muốn khả năng tính. Cho dù tiểu tử này, trời sinh chính là một cái ngoài ý muốn cùng kỳ tích chế tạo giả cũng là giống nhau. Ta cần ngươi chế tạo một cái kỳ tích, lại không thể đem điều này kỳ tích biến thành đồng thoại chuyện xưa. Đại mục tế siết chặt quyền đầu, rốt cục cắn chặt răng, vẫn là hạ quyết tâm. Người tới. Hắn trầm giọng hô quát, nghe nói triệu hồi, thứ hai mục tế vội vã đuổi tới tinh phòng cửa, quỳ xuống đất chờ đợi đại mục tế mệnh lệnh. Người đem thần điện bên trong chữa thương thuốc tiên nguyệt thần hoàn lấy ra ba mai, đưa đến thất túc tinh chủ phủ phong tử nhạc trong tay, thuận tiện cho hắn mang cái khẩu tín. Nguyệt thần hoàn. Thứ hai mục tế lắp bắp kinh hãi, này đâu chỉ là chữa thương thuốc tiên, quả thực chính là thần ân vật, toàn bộ nguyệt chủ thần điện, 1000 năm cũng không nhất định có thể đều được đến một quả, lần này đại mục tế một hơi xuất ra ba mai, quả thực là phá lệ danh tác. Hắn một bên líu lưỡi, một bên gật đầu, cũng không dám hoài nghi đại mục tế mệnh lệnh. Là, lại không biết đại mục tế muốn ta nhắn dùn như thế nào lời nhắn. Đại mục tế bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sáng ngời. Nhìn qua tuyệt không như là một gần chết lao nhân. Ngươi nói cho hắn, đã nói 3 ngày sau, chúng ta liền chuẩn bị rời đi chu tức thất túc, thời gian không đợi người, làm cho hắn 3 ngày ngay cả phục 3 mai nguyệt thần hoàn, phải hoàn toàn khôi phục thương thế. Cái gì? Thứ hai mục tế kinh hô ra tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới đại mục tế ban cho phong tử nhạc nguyệt thần hoàn, dĩ nhiên là muốn như vậy lãng phí sử dụng. Một quả dược lực, đủ để chữa khỏi phong tử nhạc sở hữu thương thế có thừa. Mà đại mục tế cấp cho ra 3 mai nguyên nhân, chẳng qua là vì làm cho hắn trong vòng 3 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Này! Này vì sao phải như thế? Thứ hai mục tế trong lòng nghi hoặc, nghiêng người làm cái lễ, cũng không dám có chút nghi ngờ. 3. 3 mai nguyệt thần hoàn, 3 ngày trong vòng, nhích người rời đi. Phong Tử Nhạc được đến phần lễ vật này cùng lời nhắn thời điểm, cũng là hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền ninh định ra đến. Rời đi Chu Tức Thất Túc, vốn chính là hắn chiến thắng kiếm thánh sau, sở muốn hành tẩu đường, cầm kiếm đường, từ từ lâu dài, tuyệt không chừng mực, hắn đã có hạnh đi đến nơi này, lại càng không tưởng dừng lại cước bộ. Khoảng cách cao nhất càng gần, lại càng cảm thấy gấp gáp, lại càng hận không thể chỉ tranh sớm chiều. Căn bản không có dừng lại hưởng thụ cùng trở về chỗ cũ thời gian, ở kiếm quật bên trong, hắn đã sớm kiến thức đến càng sâu xa tinh hà trung tâm, đã biết có càng thần diệu kiếm pháp, càng cường đại võ công, loại này đối càng mạnh khát vọng, gọi hắn như thế nào có thể khắc chế trong lòng vô cùng lo lắng. Phong Tử Nhạc há mồm nhất hấp, không chút khách khí ăn vào thứ nhất Mai Nguyệt Thần Hoàn, chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên mà ôn nhuận đại lực tán cho tứ chi bách hải, nói không nên lời thoải mái, lập tức cười ha ha, liên tục gật đầu. Hảo, mời ngươi trở về chuyển cáo đại mục tế đại nhân, 3 ngày sau, ta sẽ theo hắn đang rời đi Chu Tức Thất Úc. Đi trước Vân Kiếm Sơn Trang. Chương 1192, Thần Kỳ Nơi, Võ Thần Hiện Thân. Vân Kiếm Sơn Trang là cái kỳ lạ địa phương. Toàn bộ tinh hà người tập võ, đại khái đều nghe qua tên này, nhưng nếu hỏi tới Vân Kiếm Sơn Trang rốt cuộc ở nơi nào, lại chung quy là không ai biết. Giống như là truyền thuyết cùng thân tích, mỗi người đều khẩu khẩu nói tới, nhưng không ai chân chính gặp qua. Là thánh địa, là cung phụng tứ đại kỳ thư chi nhất Vấn Tâm Kiếm Điển Thần Kỳ Sơn Trang, truyền thuyết đến Vấn Kiếm Sơn Trang mà có năng lực đi ra, đều thành tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng này Sơn Trang rốt cuộc là ai ở duy trì, lại có cái dạng gì bí mật, cũng là ai đều nói không rõ ràng lắm. Đại mục tế muốn dẫn Phong Tử Nhạc đi địa phương, đúng là Vấn Kiếm Sơn Trang. Chúng ta muốn như thế nào đến Vấn Kiếm Sơn Trang? Đối mặt Phong Tử Nhạc đặt câu hỏi, đại mục tế lộ ra thần bí mỉm cười. Vấn Kiếm Sơn Trang, chưa bao giờ là một cái có thể đi địa phương, nếu muốn tìm nơi này, kia vĩnh viễn tìm khắp không được. Nơi này không có thời gian cùng không gian hạn chế, giống nhau cô lập tồn tại cho thời không ở ngoài, không thể miêu tả, cũng vô pháp khắc hoa đường nhỏ. Muốn đến Vấn Kiếm Sơn Trang, đầu tiên sẽ tìm được chính mình kiếm tâm. Kiếm tâm. Phong Tử Nhạc nhíu mày. 3. Đây là một tòa cô tịch sơn trang, đàn sơn hoàng thí, trời xanh không mây. Ngẫu nhiên có kinh nha bay lên, phát ra cạc cạc quái thanh. Hắc nước sơn đại môn thượng đã muốn lạc đầy cho bụi, thậm chí kẻ đập cửa thượng đều kết nổi lên mạng nhện, hết thể đều tàn cũ suy sút, chứng minh nơi này đã muốn thật lâu không ai đến bái phỏng. Nhưng mà một ngày này, sơn trang đại môn lại mở ra. Đại môn bảng hiệu thượng 2 cái chữ vàng, ở ánh nắng chiếu dọi xuống, cũng lộ ra vài phần thần vận. Vân kiếm. 2 cái màu vàng chữ to. Ẩn chứa từ cổ chí kim vạn thế kiếm ý. Chỗ tòa này mất đi ở thời không trung sơn trang, rốt cục có khách nhân. Cái thứ nhất đến là một vị cả người hắc y rìa lão nhân. Không, không chỉ có là cả người hắc y rìa, hắn cả người giống nhau đều giấu ở trong bóng tối, hoặc là nói hắn chính là hắc ám thân mình. Hắn thân hình mỗi một khắc đều đang không ngừng biến hóa, không thể biết trước kia tiềm tàng trong bóng đêm nguy cơ. Thiên Nguyên Vô Thường. Đây là tinh hà trung tâm bên trong. Bắc Tinh Hà số 1 số 2 kiếm thuật cao thủ, lấy quỷ bí thần dị kiếm pháp mà nổi tiếng Thiên Nguyên Vô Thường. Không thể tưởng được Thiên Nguyên môn chủ hôm nay thế nhưng đến vậy, Vấn Kiếm Sơn Trang coi như là vẻ vang cho kẻ hèn này. Ở Sơn Trang bên trong, truyền đến một cái hùng hồn tao nhã nam tử thanh âm. Lấy chủ nhân khẩu khí, hoan nghênh đối phương đã đến. Trang chủ khách khí. Thiên Nguyên Vô Thường thanh âm khàn khàn mà thân bí, liền giống nhau là kim trúc ma sát ra thanh âm. Tràn ngập lực lượng cùng xuyên thấu lực, nhưng cũng không cho người chán ghét. Ta tìm hiểu thiên hạ võ học, đúng là vẫn còn tạm ở tại này một cửa, nếu vì người sử dụng kiếm, tự nhiên muốn tới Vấn Kiếm Sơn Trang bái yết, so sánh với trang chủ cũng sẽ không chê ta tới mạo muội đi. Ha ha ha ha. Tiếng cười đang Vấn Kiếm Sơn Trang trên không quanh quẩn, dẫn tới một trận sàn sạt lá cây phất động thanh. Phàm người có thể qua kiếm môn, đều có thể tiến ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Thiên Nguyên môn chủ cũng không phải không biết. Nếu đến vậy, xin mời nhập môn đi. Vấn Kiếm Sơn Trang trang chủ cười một tiếng dài sau. Không còn có nửa điểm tiếng động, Thiên Nguyên Vô Thường thật sâu hít một hơi. Sắc mặt nghiêm túc chậm rãi về phía trước đi đến. Hắn trước mặt chính là một đạo thấp bé cửa, nhưng như là vượt qua thiên sơn vạn thủy bình thường. 3. Cái thứ hai đến. Là một tráng hán cả người vì màu vàng bao vây thật lớn, chỉ có bên hông bội kiếm. hiện ra một lũ màu xanh. Hắn lặng lặng đứng ở sơn trang cửa, thật lâu sau không nói được lời nào. Vấn kiếm sơn trang, tích chỗ lâu lắm, không thể tưởng được tinh hà bên trong, thế nhưng ra như vậy cao thủ, nhất là một thân luyện thể công phu, thế nhưng đến tình trạng này, lão phu bội phục. Sơn trang bên trong, truyền đến một tiếng thở dài tức. Bằng hữu, mặc kệ ngươi là người nào, nếu đến vậy, nói vậy cũng là vì vấn tâm kiếm điển mà đến, kiếm môn đã muốn ở ngươi trước mặt, sao không sớm nhập. Kia cả vật thể màu vàng tráng hán như cũng là không nói được lời nào, hán phong thả hoạt động thân thể cao lớn, giống nhau còn không có thể tốt lắm khống chế này một khối uy lực cường đại thân thể. Sắt, sắt, mang theo thật lớn ma sát thanh, màu vàng tráng hán trên mặt đất lưu lại một nói thật sâu dấu vết, thẳng đến hắn chậm rãi vượt qua kia đạo môn hạm. Kia cửa dấu vết, giống nhau là ở lại lưu xa phía trên bình thường, như vậy lại tiêu tán vô tung. 3. Cái thứ ba đến là một đôi chủ tớ. Chủ nhân cao lớn, khôi ngô, màu đen áo choàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Nô buộc lại như là tránh ở hắn bóng ma bên trong bình thường, tuyệt không lộ dấu vết. Vấn kiếm sơn trang chủ nhân đổ hút một ngụm khí lạnh. Lại đây một cái ta không biết cao thủ, xem ra lão phu thật là không ra cửa lâu lắm. Bất quá các hạ đều không phải là người sử dụng kiếm, sở cầu võ đạo. Chính là trên trời dưới đất không chỗ nào mà không bao lấy to lớn võ học, cần gì phải đến ta kiếm môn. Đối phương khí thế, cũng không phải bén nhọn kiếm khí, mà là hùng hồn mà vô hạn võ thần khí, loại này hơi thở, đã muốn nhiều năm chưa từng ở người khác trên người gặp được. Màu đen áo choàng chủ nhân cũng không có mở miệng, hắn ánh mắt chính là nhìn chăm chú vào vấn kiếm sơn trang kia một cửa hạm. Nhưng thật ra nô bộ cười khẽ một tiếng. Nếu là trên trời dưới đất không chỗ nào mà không bao lấy, võ thần võ học, làm sao có thể không bao hàm kiếm? Kiếm mãi trăm binh chi tổ, vấn tâm kiếm điện, chẳng lẽ không hẳn là cất chứa ở võ thần quyết bên trong sao? Ti. Sơn trang trang chủ quả nhiên là phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, hắn trầm mặc thật lâu sau, thế này mới chậm rãi mở miệng. Không thể tưởng được các hạ thế nhưng có này chí hướng bội phục, bội phục. Trang chủ sâu kín thở dài. Tựa hồ là ở nhớ lại cái gì? Cho dù là võ thần năm đó, cũng không dám có này bao quát thiên hạ tâm trí, vấn tâm kiếm điện, đã chọn lấy siêu việt cao nhất, đạt tới không thể tưởng tượng thần chi cảnh giới, cùng võ thần quyết là cùng cấp bậc võ học. Trang chủ ngừng lại một chút, ngữ thanh lại cao vút. Võ thần kiếm thần, ai cao ai hạ, ai cũng không thể làm cái định luận, các hạ dạ tâm, không khỏi quá lớn. Thân là nam nhân, thân là võ giả. Làm sao có thể không có dạ tâm? Vẫn như cũ là kia nô bộc cười hì hì đang nói chuyện, dùng võ vì danh, lấy thần tự xưng là, lại chỉ nguyện cùng người khác chia sẻ vinh dự cùng địa vị, lại có thể nào có tiến thủ chi tâm? Trách không được võ thần ngã xuống, tinh hà sụp đổ, này không phải đã muốn nhất định chuyện sao? Ta nếu vì võ thần, tất nhất thống vũ nội, bao quát thiên hạ, phổ thiên bên trong, tái không kháng thủ. Lời nói là từ nô bộc trong miệng nói ra, nhưng là vấn kiếm sơn trang trang chủ thực hiểu được, này tất nhiên là đại biểu chủ nhân lên tiếng. Hắn trầm ngâm một trận, cười khổ không chỉ. Một khi đã như vậy, xin mời các hạ tiến ta kiếm môn, vấn tâm kiếm điển có thể hay không dừng ở tay ngươi, cũng hay là muốn xem thiên ý. Không xem thiên ý, nhưng xem ta ý. Ở ngạo nghễ thanh âm bên trong, kia chủ nhân đã muốn vượt qua cửa. Vấn kiếm sơn trang trang chủ cả người chấn động, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi các hạ tên họ. Hắc y giáo choàng chủ nhân dừng lại cước bộ, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Sở công nhân. Hắn chậm rãi hộc ra ba chữ. Đây là hắn đến vạn kiếm sơn trang sau, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Chương 1193, thiên số chi thất, bước vào kiếm môn. Vấn kiếm sơn trang khách nhân còn tại tiếp tục. Làm một nữ tử cùng một gã lao giả dắt tay nhau tới thời điểm. Liền ngay cả sơn trang trang chủ thanh âm cũng trở nên nghiêm nghị khởi kính. Không thể tưởng được tôn giá hai vị cũng đến nơi này. Hàn Lao tiên sinh, tứ đại kỳ thư ngươi đúng là vẫn còn tuyển ta sơn trang vấn tâm kiếm điển sao. Kia lão nhân mỏi mệt ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ là sáng ngời chi cực. Hổ thẹn. Lao phu đi khắp tinh hà, cuối cùng hay là muốn đến đi này một kiếm môn đường, chỉ có thỉnh trang chủ chiếu cố nhiều hơn. Vấn kiếm sơn trang trang chủ mỉm cười. Linh lung cô nương đến vậy, chắc là chướng mắt ta vấn tâm kiếm điện, chỉ là vì trợ Hàn Lao tiên sinh giúp một tay đi. Người tới, đúng là được xưng vũ nội vô địch Hàn Vương Tôn cùng Phong Tử Nhạc có quen biết Linh Lung Nguyện. Linh Lung Nguyện quần áo áo trắng, ý thái nhàn tĩnh, hai mắt bên trong có không tha xâm phạm uy nghiêm, trên người nàng cường giả hơi thở so với chi Phong Tử Nhạc ở viễn cổ thế giới bên trong mới gặp thời điểm càng nhiều vài phần. Ta thiếu Hàn Lão một phần nhân tình, Vấn Kiếm Sơn Trang tự nhiên không thể là muốn đến một chuyến. Nàng mỉm cười, thong dong bình tĩnh. Hai vị thỉnh. Đối với như vậy cao thủ, trang chủ cũng sẽ không tái hàn huyên, ngữ khí nghiêm nghị, thỉnh bọn họ nhập kiếm môn. Hàn Vương Tôn cùng Linh Lung Nguyện liếc nhau, thi thi nhiên vượt qua trước mặt cửa. Vấn Kiếm Sơn Trang trang chủ thở dài một tiếng, ở bọn họ biến mất ở trang viện bên trong về sau, sâu kín mở miệng, không thể tưởng được như vậy ngắn thời gian trong vòng. Thế nhưng tụ tập 5 vị tuyệt đỉnh cao thủ lúc này tái kém 2 người, tiêu thành thiên số chi thất, vấn tâm kiếm điện, chẳng lẽ thật sự muốn xuất thế sao? Hy vọng lúc này đây, đừng cho ta chờ lâu lắm. Hắn thanh âm từ từ đạm đi, tán nhập giữa không trung bên trong. Hết thảy, lại quy về tĩnh lặng. 3. Vấn Kiếm Sơn Trang bên trong, cũng không thời gian khái niệm, này 5 người tiến đến mặc dù có trước sau chi phân, khả năng thậm chí cách 100 năm quang âm. Nhưng đối với Vấn Kiếm Sơn Trang này kỳ lạ địa phương mà nói, chỉ cần ở một cái trước thời gian đoạn bên trong, liền đều có thể đủ xảo diệu trùng hợp. Nhưng ngay cả như vậy, Vấn Kiếm Sơn Trang có thể hồi môn thiên số chi thất, kiếm điển xuất thế cơ hội này mấy vạn năm qua, cũng không từng gặp gỡ một lần. Bất quá đối với trang chủ mà nói, thời gian đã muốn không có ý nghĩa, hắn có cũng đủ kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi. Minh minh bên trong, tựa hồ có một loại cảm giác. Lúc này đây, hắn có thể đợi cho hắn muốn chờ người. Lá rụng tiêu điều, bốn bề vắng lặng, ngọn núi này trang vĩnh viễn đắm chìm ở tử bình thường yên tĩnh bên trong. Liền ngay cả chung quanh không khí, cũng tản ra một cỗ tịch mịch hơi thở, cẩn thận quan sát dưới, có thể phát hiện có một tầng đạm kim sắc đám xương bao phủ tứ phương, đem hết thể cùng này một mảnh cô tịch ngăn cách. Giống nhau địa hình thành một cái thế giới. Xa xa, lộ vẻ trắng xóa một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ. Tại kia 5 người tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang sau, loại này yên lặng duy trì rất dài một đoạn thời gian. Đột nhiên, kia bao phủ đang Vấn Kiếm Sơn Trang chung quanh đám xương, đột nhiên nổi lên rất nhỏ dao động. Gì? Sơn Trang bên trong, truyền đến trang chủ kinh ngạc tiếng kinh hô. Tu vi như vậy thấp. Thế nhưng cũng có thể đột phá ta Vấn Kiếm Sơn Trang chương bích. Vấn Kiếm Sơn Trang, ngăn cách cho thời gian cho không gian ở ngoài. Không phải đã muốn tiếp cận đột phá tuyệt đỉnh cao thủ. Căn bản không có khả năng bước vào nửa bước. Trừ phi. Đờ cơ chuyện với. Người tới, chẳng lẽ là người trời sinh vì kiếm mà sinh. Trang chủ ngữ khí hơn một phần kích động. Có bao nhiêu lâu, không có xuất hiện người như vậy. Ở dài lâu mà mơ hồ trong trí nhớ, trang chủ không thể khẳng định trôi qua bao lâu năm tháng. Nhưng mỗi phùng có người như vậy sinh ra, cũng là vấn tâm kiếm điển tối sinh động thời điểm. Suy. Chỉ nghe bừng tỉnh liệt bạch tiếng động. Một áo trắng người trẻ tuổi cầm kiếm phá vụ mà ra, chính chính đứng ở Vấn Kiếm Sơn Trang đại môn phía trước. Phong Tử Nhạc. Cùng kiếm thánh một trận chiến. Bước vào tụ thiên cao nhất quy chân chi cảnh Phong Tử Nhạc, ở Nguyệt Chủ Thần Điện đại mục tế chỉ dẫn dưới, rốt cục đi tới Vấn Kiếm Sơn Trang cửa. Đây là một kỳ dị đi chung đường, nhưng hắn đúng là vẫn còn thành công bước đi ở đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phong Tử Nhạc hít mắt, nhìn trước mặt kia tịch mịch Sơn Trang đại môn. Ngươi trẻ tuổi, hoan nên ngươi tới đến Vấn Kiếm Sơn Trang. Trang chủ thanh âm từ từ truyền đến, lúc này đã muốn trở nên rất là bình tĩnh. Hắn vừa dứt lời, ở Phong Tử Nhạc bên người lại ẩn ẩn hiện lên một lão giả thân ảnh, câu lũ thân hình, ho khan không ngừng. Nga! Không thể tưởng được các hạ vẫn là cùng một vị lão bằng hữu cùng đi. Trang chủ khép cười một tiếng, 12 chủ mục tế chi nhất. Nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là không chịu buông đối ta Vấn Tâm Kiếm Điện chấp niệm sao. Người tới, đúng là Nguyệt Chủ Thần Điện Đại Mục Tế, hắn cùng với Phong Tử Nhạc đồng hành mà đến, lúc này chậm rãi thẳng đứng dậy, cười khổ nói, trang chủ, lão phu đã muốn không ở là 12 chủ mục tế chi nhất, sớm tích chỗ góc, là lao phế nhân thôi. Bất quá! Đại Mục Tế ngừng lại một chút, trong mắt toát ra mê say thần thái, nói vậy trang chủ cũng hiểu được. Nếu kiến thức đến Vấn Tâm Kiếm Điện thần thái, ta ở chết phía trước lại như thế nào khả năng phóng hạ. Hôm nay ta mang này một vị tiểu hữu cùng đi, cũng là muốn thử thời vận. Trang chủ cười ha ha, không sai, thất bại nhiều lần như vậy sau, mục tế đại nhân còn có thể có này chấp niệm, cũng thật sự là khó lường. Bất quá lần này ngươi thật sự là tới xảo, hơn nữa các ngươi hai vị, thiên số chi thất đã thành, xem ra thật sự là vấn tâm kiếm điển xuất thế chi kỳ. Cái gì? Đại mục tế sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lóe ra không chừng. Thiên số chi thất thế nhưng đạt thành, kia ở chúng ta phía trước, đã muốn có 5 người đến. Trên mặt hắn kinh ngạc sắc chợt lóe lướt qua, lập tức lại nhíu mày. Thiên số chi thất. Phong Tử Nhạc đệ thấp thanh âm, nhẹ nhàng hướng đại mục tế hỏi. Ân, đây là vấn kiếm sơn trang truyền thuyết, nghe nói mỗi lần vấn tâm kiếm điển xuất thế, đều cũng có 7 vị cao thủ cùng nhau đến, theo không ngoại lệ, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là chỉ có thể coi là thiên số. Vấn kiếm sơn trang ngăn cách cho thời không ở ngoài, lại không biết nói lần này đã đến, rốt cuộc có nào cao thủ. Tin tức này làm cho đại mục tế vừa vui vừa sợ, thì giả là vì nhiều như vậy qua tuổi đi, hắn mưu đồ vấn tâm kiếm điển rốt cuộc có thể có một kết quả, kinh giả, còn lại là có 5 tên tuyệt đỉnh cao thủ đã muốn đi trước đến vậy, đây chính là làm cho người ta đau đầu. Nay cũng liền ý nghĩa, bọn họ hai người cần đối mặt địch nhân có bao nhiêu sao cường đại. Người khác cũng không phải là tùy tùy tiện liền có thể đi đến nơi này, có thể đến nơi đây, đều là người võ đạo kiếm đạo chăn cho cực hạn, đạp không ra cuối cùng một bước, cho dù là ở Chu Tức Thất Túc Diêu Võ Dương Oai vạn năm kiếm thánh, cũng không nhất định có thể có đặt chân nơi đây tư cách. Đại mục tế cắn chặt răng, lắc lắc đầu. Phong Tiểu Hữu, nghĩ nhiều vô ích, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta dù sao cũng phải dũng cảm tiến tới mới là. Kiếm môn ngay tại phía trước. Chúng ta cùng nhau trước vượt qua này đạo môn hàm đi. Đại mục tế chỉ nhất chỉ trước mặt rộng mở đại môn, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi về phía trước. Hắn tự nhiên là biết kiếm môn lợi hại, chính là miết thượng liếc mắt một cái, còn có một cố vô hình uy áp đập vào mặt mà đến, nhưng ở kiếm quật bên trong khổ tu mấy năm hắn, sớm không cần loại này tiềm tại uy hiếp, ngưng thần tinh khí, một bước bước vào. Nhập kiếm môn. Chương 1194. Cầm kiếm cả đời, làm được gì giả? Vấn kiếm sơn trang, vấn tâm cầu kiếm. Phong Tử Nhạc bước vào kiếm môn thời điểm, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, giống nhau cả đời này không, bao gồm trọng sinh trước kia cả đời cảnh tượng, đều ở trước mắt lưu chuyển không chừng, biến ảo muôn phương. Hắn lặng lặng đứng lặng địa phương, cũng không có bởi vì này chút thần kỳ cảnh tượng mà cảm thấy bối rối. Trọng sinh phía trước nhân sinh, tràn ngập khuất nhục cùng thống khổ. Tuy rằng đã ở bị phong ấn thế giới bên trong bước trên cao nhất, nhưng cuối cùng bị vây công mà chết, biết cả đời bị tiểu nhân bắt lộng, hắn kiếm ý dẫn theo một chút điên cuồng cùng phẫn nộ. Thẳng đến trọng sinh sau, hành diện, diệt Trịnh gia, đồ ly hoa cùng, thiên võ thí luyện, chu quản trung lưu, bại long bố dương, chiến sở công nhân, ngăn lại thần thủy đại kiếp nạn, thoát phá hư không, thế này mới tìm về bản tâm, bắt đầu đối vô thượng kiếm đạo theo đuổi. Ở bước ra thiên ngoại sau, hắn lấy một kiếm chuyển chiến 3.000 dặm, kiếm áp bát đại thế gia tứ đại tông môn, đăng thông thiên cự tháp, ẩn lòng truyền thừa, càng ở thất tinh phong ấn mở ra là lúc, chiến thắng phủ bình thương sinh, nộ tụ thiên chi đạo. Đặt chân tinh hà, hắn ở bí cảnh bên trong lại được đến đầy đủ ngũ bảo huyết luyện đại pháp, kế thừa ngũ bảo thần cung, vừa vào Chu Tức Thất Túc, liền liên chết 7 đại thế lực, ở viễn cổ thế giới trung tâm, kiên định thân mình kiếm đạo, cùng Linh Lung Nguyện gặp lại. Lại ứng Diêm Dạ Điện chủ Dạ Vương Sung chi thỉnh, nhập Chu Tức Thư Viện, đoạt được thiên nhân hóa sinh hồ, vì thế kết bạn Phi Hồng Xích Tố, cũng bắt đầu cùng Chu Tức Kiếm Thánh oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Nay một màn mạc trải qua, giống như là tái diễn bình thường, ở trước mặt hắn sẽ qua, Phong Tử Nhạc trong lòng sáng, có chút sở ngộ. Cầm kiếm cả đời, sợ cầu gì giả. Hắn ở kiếm quật bên trong, diệu ngộ tụ thiên cao nhất quy chân chi cảnh, nay thực lực. Vừa mới lướt qua đánh sâu vào cao nhất kia một cửa hạm. Này quy chân đường, từ từ lâu dài. Người khác dẫn đầu hắn ngàn vạn năm, cũng bất quá chính là nhiều đi rồi một bước mà thôi. Tuy rằng này một bước, khả năng chính là khác nhau một trời một vực, nhưng đồng dạng đều chính là mơ mơ hồ hồ, vọng tới đỉnh phong phía trên cảnh tượng. Hô! Tại đây yên lặng mà biến ảo thế giới bên trong, Phong Tử Nhạc thật dài thở ra một hơi. Đứng ở những người đứng xem góc độ xem của chính mình nhân sinh, hắn càng thêm có một ít tiên minh thể ngộ. Kim Y Chi Ta kiếm đạo, cũng đồng dạng là đăng lâm vô thượng một loại cách lúc ấy dĩ nhiên là nhìn không ra, như thế nghĩ đến, trọng sinh nhưng thật ra một kiện thú vị việc. Kim Y Phong Tử Nhạc sinh ra, đối Phong Tử Nhạc mà nói vẫn là một kiện nghi hoặc việc. Nay lợi hại nhân vật, rốt cuộc là tồn tại cho tưởng tượng bên trong. Vẫn là chân thật tồn tại. Nếu là chân thật tồn tại, là chính mình sở diễn biến tương lai, vẫn là cái gì cái khác tình hình. Tại đây thời không ngưng tụ cho một chút vấn kiếm sơn trang, Phong Tử Nhạc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kim Y Phong Tử Nhạc, quả thật chính là hắn chính mình. Hoặc là nói, là chiếm được Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chính mình. Ở trọng sinh phía trước, hắn Thái Huyền Cảm Ứng Thiên cũng không có thể tự ngộ, nhưng thần vật có linh, này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên thân mình, cũng có chính mình linh tính. Ở cuối cùng hắn lấy vạn kiếm quy nhất chu sát mọi người, nhất niệm không cam lòng, chuyển thế trọng sinh, lại có chấp niệm cùng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chân linh tương hợp, hóa thân vì Kim Y Phong Tử Nhạc. Được hoàng giả trí tôn. Ở Ẩn Long thí luyện bên trong, Kim Y Phong Tử Nhạc từng kinh hồng vừa hiện, mà ở viễn cổ thế giới cuối cùng Thái Huyền Cảm Ứng Thiên tiết lộ kiếm khí chân linh bên trong, Phong Tử Nhạc cũng từng được đến quá nêu lên. Nếu khi đó hắn bị chân linh thuyết phục, sẽ đồng dạng có thể được đến thuần túy Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chân linh, đi lên một khác điều kiếm đạo đường. Nhưng Phong Tử Nhạc rất rõ ràng. Hắn sở cầu, cũng không gần là như thế này. Kim Y Phong Tử Nhạc, đại biểu chính là Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Mà Phong Tử Nhạc bản nhân, cũng không gần là này tứ đại kỳ thư chí nhất. Hắn có được dĩ nhiên nhiều lắm. Tại đây nhất thế bên trong, hắn bảo vệ chính mình thân nhân, có cha mẹ cùng muội muội, có gia gia cùng hảo hữu, cũng có cả đời ái mộ người yêu tiểu điệp, bọn họ ở hắn sở xây dựng vạn kiếm sơn trang bên trong bình yên sinh tồn, lúc nào cũng gặp nhau. Nay cũng ý nghĩa, hắn không có khả năng tái là thuần túy người cầu kiếm, hắn kiếm đạo, cũng không khả năng như vậy đơn thuần. Tứ đại kỳ thư dụ hoặc lực tái lớn, cũng không khả năng làm cho hắn ruồng bỏ chính mình tín nhiệm. Chính mình kiếm đạo. Tứ đại kỳ thư lực, quả thật huyền diệu phi thường, cư nhiên có thể vặn vẹo thời không. Lúc trước ta có thể chuyển thế trọng sinh, ước chừng cũng là mượn này Thái Huyền Cảm Ứng Thiên giúp một tay, cũng đang là vì này, ta cùng với kia Thái Huyền Cảm Ứng Thiên chân linh thất chi giao tí, không có khả năng tái thành Kim Ý Liễu Hoàng giả. Không đồng dạng như vậy nhân sinh, tất nhiên sẽ có không đồng dạng như vậy kết quả. Nay hắn kiếm đạo, tràn ngập sinh cơ, tràn ngập sáng tạo lực. Cất chứa, bao hàm, phun ra nuốt vào, sáng sinh. Kiếm là giết người lợi khí. Nhưng đồng dạng, cũng có thể đủ khởi đến cứu người tác dụng. Lấy sát diệt cửu, lấy kiếm hộ thân. Sinh sinh diệt diệt, khởi nguyên chi đạo. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, lại về phía trước bước ra một bước, bên người sở hữu huyền tướng, đống nhiên biến mất, chỉ để lại vô tận hắc ám. Lúc trước bước vào tiên thiên là lúc, thiên địa cảm ứng, sáng chế vô danh kiếm pháp, đã muốn từ hư hóa thật, chứng minh rồi kiếm đạo của ta. Vô danh giả, diệt thế sang thế. Lấy vô địch thần kiếm, thủ hộ trong lòng chân ái. Kiếm đạo đến tận đây, đã đạt cực hạn. Phong Tử Nhạc lại vào một bước. Hắc ám rồi đột nhiên tiêu tán, trước mặt có màu trắng ngà quang minh, dần dần bao phủ hết thảy. Một tòa trang nghiêm túc mục đại điện hiện thân trước mắt, bốn vách tường vì đồng, có khắc từ xưa chữ triện. Đại điện trung ương, một tòa lư hương lượn lờ mạo hiểm khói nhẹ, mà bốn phía, linh giải rác tán đứng vài người. Tiểu công tử, ngươi cũng đến đây. Phong Tử Nhạc vừa mới đi vào đại điện, chợt nghe có người cười hì hì theo hắn chào hỏi, kinh ngạc rất nhiều, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy cổ huyền cơ chính đưa lưng về phía đồng vách tường, đôi chính mình càng không ngừng phất tay. Cổ tiên sinh. Phong Tử Nhạc trong lòng sửng sốt, quay đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy mặc màu đen áo choàng dáng người khôi ngô Sở Cuồng Nhân đang lẳng lặng đứng ở đồng vách tường ngay mặt, vẫn không nhúc nhích. Còn lại mọi người, cũng chút không có bị cổ huyền cơ phát ra thanh âm sở ảnh hưởng. Không ai hồi đầu. Ha ha ha, chủ công nói ngươi nhất định sẽ đến, nói thật sự là đúng vậy. Cổ huyền cơ tiến đến Phong Tử Nhạc trước mặt, thân thiết nói, chủ công nói đồng trên vách đá võ học quá mức thâm ảo, ta xem chi vô ích, đúng là nhàm chán là lúc. Hắn võ công thấp kém, như thế nào có thể lý giải vấn tâm kiếm điển rộng lớn rộng rãi thâm ảo, nếu là tùy tiện quan khán, chỉ sợ chết không có chỗ chôn, hắn cũng thành thật, sợ cuồng nhân muốn hắn không xem. Hắn liền ngay cả khỏe mắt cũng không hội chuyển một chút, đang tính toán, nhìn đến Phong Tử Nhạc đã đến, tất nhiên là mừng rỡ. Ngoại công đến đây lúc nào? Phong Tử Nhạc nhìn Sở Cuồng Nhân bóng dáng, trong lòng cũng tự rung động. Cũng không lâu, bất quá ngươi cũng biết, nơi này thời gian không có ý nghĩa. Cổ huyền cơ lắc lắc đầu, cười nói, trong chốc lát ngươi xem đồng vách tường sau, phỏng chừng cũng sẽ không để ý ta, đến, làm cho ta trước cho ngươi giới thiệu, này điện thượng này khác vài vị tuyệt đỉnh cao thủ đi. Chứ bỏ Sở Cuồng Nhân ở ngoài, nay điện thượng còn có 4 người. Chương 1195, tối cao kiếm điện, vạn năm kim thi. Phong Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, trong điện 4 người giữa, thế nhưng thật ra có 2 người quen biết. Nhất là nhìn đến kia áo trắng nữ tử bóng dáng, hắn trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đến đây. Hắn ánh mắt nhìn phía Linh Lung Nguyễn thời điểm, Linh Lung Nguyễn cũng vừa hảo quay đầu đến, nhìn đến hắn khi, tuy rằng lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng cũng có nhiều hơn kinh hỉ. Lúc trước ở viễn cổ thế giới nhìn thấy Phong Tử Nhạc thời điểm, nàng đã sớm tưởng tượng đến sẽ có hôm nay một ngày này, này thiếu niên tất nhiên là tiền đồ vô lượng, chính là hắn không nghĩ tới thế nhưng hội nhanh như vậy. Hắn thế nhưng đã muốn đứng ở này độ cao. Vấn Tâm Kiếm Điện, tối cao kiếm điện. Nguyên lai cô nương cùng chúng ta tiểu thiếu gia nhận thức. Cổ tập nhân phản ứng lại đây, trên mặt nhưng thật ra lộ ra nghiền ngẫm sắc. Hắn cả đời chỉ trung thành cho Sở Cuồng Nhân, cũng biết Sở Cuồng Nhân tuy rằng không nói, trong lòng coi trọng nhất đối thủ, vẫn đang là này có huyết thống chí thân ngoại tôn. Từ bước vào tinh hà sau, Sở Cuồng Nhân tại đây ngắn ngủn vài năm bên trong, cũng có đại lượng kỳ ngộ, cổ tập nhân tùy tùng ở hắn bên người, cũng từng gặp qua vô số kỳ cảnh cùng cao nhân, tuy rằng võ công không có gì tiến bộ, nhưng là ánh mắt cũng là càng ngày càng cao. Hồi tưởng khởi ngày đó Sở cho rằng cao thủ, nay đều giống như chính là chê cười bình thường. Nhưng không nghĩ tới là, Phong Tử Nhạc vẫn đang là có thể như thế tấn manh trưởng thành, tuyệt không lạc hậu cho Sở Cuồng Nhân, cùng này tuyệt đỉnh cao thủ nữ tử thế nhưng cũng nhận thức, nhưng thật ra làm cho hắn âm thầm kinh ngạc. Không sai, chúng ta quen biết đã lâu. Linh Lung Nguyễn mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ chụp đắm chìm cho trên vách đá võ học Hàn Vương Tôn. Hàn Vương Tôn như ở trong ngộng mới tỉnh, quay đầu. Nhìn thấy Phong Tử Nhạc, lược nhất suy tư, mới gật gật đầu, hơi lộ ra ngạc nhiên sắc, xem như đánh cái tiếp đón. Chợt lại khẩn cấp quay đầu, nhìn chằm chằm vách tường trầm tư. Linh Lung tiểu thư đã lâu không thấy. Phong Tử Nhạc để sát vào lại đây, cùng Linh Lung Nguyễn chắp tay vì lễ. Linh Lung Nguyễn vui mừng nhìn hắn, nhìn Hàn Vương Tôn, xin lỗi nói, Hàn lao tiền bối nóng lòng đạt được tứ đại kỳ thư. Có chút thất lễ, hắn có thể nhìn thấy ngươi đến vậy, cũng là rất là kinh hỉ. Ở viễn cổ thế giới trung tâm, vì tìm kiếm Thái Huyền Cảm Ứng Thiên, Hàn Vương Tôn cùng Phong Tử Nhạc cũng đánh quá giao tế, bất quá lúc ấy cũng nhiều nhất cho rằng đây là Linh Lung Nguyện xem trọng tiềm lực thiếu niên mà thôi, nay tại đây tối cao điện phủ gặp nhau. Lão nhân trong lòng cũng là ngạc nhiên vạn phần, chính là Vấn Tâm Kiếm Điện võ học lực hấp dẫn thật sự quá lớn, làm cho hắn căn bản không có biện pháp rời lực chú ý đến hỏi chút cái gì. Vấn Tâm Sơn Trang bên trong, này một tòa tối cao kiếm điện, chính là ghi lại Vấn Tâm Kiếm Điện vô thượng võ học chỗ. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể đột phá thời không chứng bích, sáng tỏ kiếm tâm, cũng chính là trải qua lực, cảnh, tâm 3 tầng khảo nghiệm, là có thể bước vào tối cao kiếm điện bên trong, tìm hiểu Vấn Tâm Kiếm Điện. Tối cao kiếm điện 4 vách tường, khắc đầy võ học tâm đắc. Đáng tiếc quá mức huyền ảo khó lường, mấy chục vạn năm đến, có thể mượn này ngộ ra Vấn Tâm Kiếm Điện tinh yếu. Cuối cùng đoạt được này bộ bí kiếp người, ít ỏi không có mấy. Mà một khi bắt đầu tìm hiểu này trong đó võ học, khó tránh khỏi sẽ bị Vấn Tâm Kiếm Điện bác đại tinh thâm sở ảnh hưởng, nếu là không thể tìm hiểu thấu triệt, chỉ sợ là hoàn toàn tuyệt lại đề thăng một cái cảnh giới cách. Cho nên chân chính có thể đến thiên nhân chi cảnh, sắp đột phá võ giả. Nếu không phải thật sự không có cách nào, cũng sẽ không lựa chọn Vấn Tâm này gian nan đường. Hàn Vương Tôn tung hoành tinh hà, cũng là bởi vì đến cùng đường bộ, mới có thể cuối cùng làm quyết định này. Nay hắn nếu đặt chân nơi này, tự nhiên là một chút thời gian cũng không hội lãng phí. Nếu Linh Lung Nguyễn làm giới thiệu công tác, cũng là giảm đi cổ tập nhân chuyện, hắn tuy rằng cùng Sở Cuồng Nhân tâm linh tương thông, nhưng dù sao đối tinh hà ở chỗ sâu trong việc cũng không rất hiểu biết, tuy rằng gặp qua kia hai người, nhưng không biết lai lịch, đối Vấn Tâm Kiếm Điển lại chỉ biết một mà không biết hai, vì thế cũng hưng trí giạt rào bàng thính. Người này chính là Bắc Tinh Hà bên trong. Gần với Bắc Tinh Hà đứng đầu Thiên Nguyên môn đứng đầu Thiên Nguyên vô thường Linh Lung Nguyện nhất chỉ đứng ở điện phủ phía bên phải Hắc Y Liệp Nhân. Nga. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, quay đầu hướng tới kia Hắc Y Liệp Nhân nhìn lại. Đây là Thiên Nguyên vô thường. Phong Tử Nhạc tuy rằng chưa thấy qua hắn, nhưng là tên này cũng đã nghe qua vô số lần. Thiên Nguyên môn hạ tứ đại đệ tử, còn có hắn tôi ô yếm tiểu nhi tử, đều là chết ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm, hắn đại đệ tử Huyền Chân Tử, tính ra bất quá chết ở 3 ngày phía trước. Nguyên bản đã nghĩ đến, vị này danh chấn Bắc Tinh Hà đại cao thủ tất nhiên có cùng chính mình đường hẹp gặp nhau một ngày, chính là không nghĩ tới thế nhưng oan ra ngõ hẹp, ở loại địa phương này gặp. Như thế nào, ngươi cùng hắn quen biết? Linh Lung Nguyện Đồ hút một ngụm khí lạnh, xem Phong Tử Nhạc bộ dáng, tựa hồ không chỉ có cùng Thiên Nguyên Vô Thường quen biết, thậm chí còn có thù hận bộ dáng. Tiểu tử này gây họa năng lực, cùng hắn chắc tuyệt thiên phú giống nhau, đều là làm cho người ta không nói được lời nào. Phong Tử Nhạc mỉm cười, nói 2-3 câu đem chính mình cùng Thiên Nguyên môn thù hận nói rõ ràng. Linh Lung Nguyện nghe được nhìn thẳng liễu lưỡi, liên tục lắc đầu, tự nhiên cũng liền tuyệt phải hắn giới thiệu cho Thiên Nguyên Vô Thường nhận thức ý niệm trong đầu. Tuy rằng nói Thiên Nguyên Vô Thường giống nhau là đắm chìm cho Vô Thượng Kiếm Điển bên trong, nhưng hắn tính tình thô bạo, trừng mắt tất báo, nếu thực ở chỗ này cùng Phong Tử Nhạc động khởi thủ đến, ngay cả không sợ, luôn không đẹp. Linh Lung Nguyện ngừng lại một chút, quay đầu nhìn phía một vị khác. Cả người kim quang bao vây, thân hình khổng lồ, cũng là thấy không rõ khuôn mặt. Này một vị. Linh Lung Nguyện cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng hắn trước kia thân phận, bất quá khối này thân thể, ta cũng là nhận thức. Nàng chính nói chuyện là lúc, người nọ lại quay đầu đến, thẳng tóc nhìn Phong Tử Nhạc, tuy rằng không nói được một lời, nhưng khuôn mặt phía trên kim quang lưu động, tựa hồ là có cảm xúc phản ứng. Sẽ không này người ngươi cũng nhận thức đi. Linh Lung Nguyện thẻ lưỡi, thế nhưng toát ra một ít tiểu nhi nữ tình thái. Phong Tử Nhạc nheo lại ánh mắt, dụng tâm cảm ứng thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không biết. Người này hơi thở, hoàn toàn cũng không quen thuộc, tuy rằng lại cổ quái có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, lại kiên quyết biết không là. Người này đoạt được, chính là vũ nội nhất thần kỳ vạn năm kim thi, nếu không phải ta, chỉ sợ ai đều nhận thức không được. Vạn năm kim thi. Phong Tử Nhạc nhíu mày, tổng cảm thấy tên này cũng có chút quen thuộc bộ dáng. Không sai. Kinh vũ trụ trận gió biến thành tuyệt đỉnh cao thủ thi thể, táng cho tinh hà cổ mộ bên trong, còn có cơ hội hóa thành vạn năm kim thi. Người tập võ, nếu có thể được đến như vậy một khối thân thể, có thể xoay mình tăng mấy vạn năm tu vi, đủ để cho một người bình thường trở thành tinh hà cấp bậc cao thủ. Nếu là một cao thủ được đến vật ấy, vậy như hổ thêm cánh, thực lực tăng lên, không thể đánh giá. Linh Lung Nguyện nói chuyện là lúc, người nọ trên người kim quang phun ra nuốt vào không chừng. Đông nhiên nhoáng lên một cái, thế nhưng một đạo kim khí hướng về phía Phong Tử Nhạc đập vào mặt đâm thẳng mà đến. Chương 1196, vong chiêu vong ý, vong tình vong ngã. Kiếm khí. Tung hoành 10 vạn dặm, độc hành nhất tịch liêu. Này một kiếm bên trong, ẩn chứa tịch mịch ý dày đặc nhiên đập vào mặt mà đến, kiếm dù chưa tới, lại làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Thật tịch mịch kiếm ý. Linh Lung Nguyện sợ hãi than một tiếng, nhưng chưa ra tay. Nàng tin tưởng Phong Tử Nhạc có thể ứng phó đến, nàng cũng tưởng nhìn xem, vài năm không thấy, vị tiểu huynh đệ này võ công rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Này vạn năm kim thi nàng cũng rất ngạc nhiên, nguyên bản nghĩ đến chính là mượn thể mà vô cùng cự lực, ngay cả cường đại cũng là cực kỳ hữu hạn, nhưng không nghĩ tới là kiếm ý thế nhưng cũng như thế cao minh. Có thể có như vậy kiếm ý người, thân mình cũng tuyệt không sẽ là hời hợt hạng người. Rốt cuộc là loại người nào? Phong Tử Nhạc tâm thần dùng mình, ngón tay nhẹ nhàng nhất hoa, phát ra một đạo kiếm ý, trong miệng ngâm khiếu, chỉ nghe tiêu điều vắng vẻ tiếng động vang lên, hai đạo kiếm ý ở không trung va chạm, đồng thời tiêu tán cho vô hình. Hắn thân mình quơ quơ, kia màu vàng tráng hắn cũng đồng dạng là thân mình chấn động, hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu đi, một câu cũng chưa nói. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, thùy hạ ngón tay. Của người võ công quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Linh Lung Nguyện gật gật đầu. Vừa rồi điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hai người giao phong tuy rằng chính là trong nháy mắt, nhưng cao thủ so chiêu, vừa động liền biết. Phong Tử Nhạc nay kiếm pháp, đã muốn đến phản pháp quy chân chi cảnh, tuy rằng chính là phổ thông bình thường nhất hành, cũng đã thể hiện rồi kiếm đạo tối cao tinh nghĩa, chất chứa vô số sau chiêu, kia tịch mịch kiếm khí tới tuy rằng hung ác, nếu là thoáng dùng sức quá độ, sẽ bị 10 lần phản kích trở về. Mà người nọ nhưng cũng đắn đo cực kỳ chuẩn xác, một kiếm vô công. Lúc này tản ra, căn bản không cho Phong Tử Nhạc cơ hội phản kích. Nay người một công một thủ dĩ nhiên là cân sức ngang tài, bày ra thực lực, đều đã đạt cao nhất. Có thể tới đây người, quả nhiên là cũng không đơn giản. Bất quá. Phong Tử Nhạc trầm ngâm lắc đầu, ánh mắt trong lúc đó tựa hồ là có chút nghi hoặc. Không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy người này có chút quen thuộc. Hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt không có kiến thức quá tại đây người khổng lồ lực lượng cùng tịch mịch kiếm ý, vô luận là lực, kỹ hai cái phương diện, đều là hoàn toàn mới đối thủ. Khả cố tình còn có một loại nói không nên lời nói không rõ quen thuộc cảm, làm cho hắn trăm tư không thể này hiểu. Quen thuộc không quen tất, luôn luôn giao thủ cơ hội. Linh Lung Nguyễn thở dài một tiếng, đến này vẫn kiếm trang bên trong, vì đoạt được vấn tâm kiếm điện, mặc cho ai đều là địch nhân, cho dù là ngươi cùng Hàn lão. Chỉ sợ cũng muốn một phần cao thấp mới là. Phong Tử Nhạc cả người chấn động, nhìn Linh Lung Nguyễn, ta đây cùng Linh Lung tiểu thư ngươi cũng muốn. Hắn theo thiên võ thí luyện bắt đầu, đi lên vô tận võ đạo chi đồ, Linh Lung Nguyễn cổ vũ cùng chỉ điểm thật nhiều. Vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới muốn cùng nàng xung đột vũ trang. Kia nhưng thật ra không cần. Linh Lung Nguyễn mỉm cười lắc lắc đầu, ta đều không phải là vì vấn tâm kiếm điển mà đến, của ta võ học sớm sáng, không cần tái giả ngoại cầu. Phong Tử Nhạc nghe vậy ngẩn ra, trong lòng không khỏi vừa động. Vấn tâm kiếm điển là tứ đại kỳ thư chí nhất, chính là vũ trụ tinh hà cao nhất cấp võ học bí kíp. Cùng hắn Thái Huyền cảm ứng thiên đồng cấp, Linh Lung Nguyễn thế nhưng có thể nói ra không giả ngoại cầu trong lời nói, chẳng lẽ nói nàng đồng dạng đạt được một khác bộ tứ đại kỳ thư. Linh Lung Nguyễn nhìn đến hắn ánh mắt, mỉm cười, làm như hiểu ý. Lúc này bọn họ phía sau truyền đến tiếng bước chân, đại mục tế cũng đồng dạng mại qua kiếm môn cửa, thẳng nhập tối cao kiếm điện bên trong. Hắn trên mặt có vẻ thật là mỏi mệt, hiển nhiên này đối với suy sụp hắn mà nói, là một kiện vất vả việc. Linh Lung Nguyễn ánh mắt chợt lóe, khẽ gật đầu, nguyên lai là mục tế đại nhân. Đại mục tế nhìn chung quanh mọi người, thở dài, Linh Lung cô nương ngươi cũng đến đây, nhìn các ngươi một thế hệ đại trưởng thành đến tận đây, lão hủ thật sự là tự giác suy sụp không chịu nổi. Linh Lung Nguyễn cùng đại mục tế cũng từng quen biết, Phong Tử Nhạc trong lòng thất kinh, xem ra ẩn cư ở Chu Tức Thất Túc đại mục tế đến đây không nhỏ, biết chứng kiến, xa xa vượt qua thất túc phạm trù, hắn có thể an tâm ở thất túc bên trong, làm cho tiệm chiếm cứ thứ nhất tên, vừa đến quả thật là vì lớn tuổi, thứ hai cũng là tính toán quá nhiều. Trong điện ồn ào một trận, nhưng Sở Cuồng Nhân Thủy Trung cũng không có hồi đầu, trong mắt hắn tựa hồ chỉ có trên vách đá võ học, căn bản là không cần những người khác bình thường. Linh Lung Nguyễn cùng Phong Tử Nhạc hàn huyên một trận, hỏi hỏi hắn tình hình gần đây, sau xin lỗi cười. Tiểu huynh đệ, tối cao kiếm điện bên trong thời gian hữu hạn, ta cũng không chậm trễ ngươi, ngươi tự hành đi tìm hiểu trên vách đá võ học, chỉ cần chú ý thu nhiếp tinh thần đó là, không thể quá mức trầm mê. Ta muốn đi qua chợ Hàn lão tiền bối giúp một tay, ngươi nếu có chút cái gì việc khó, chỉ để ý bảo ta. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, Linh Lung tiểu thư thỉnh tự tiện. Hắn gặp Linh Lung Nguyễn đi trở về Hàn Vương Tôn bên cạnh, đại mục tế cũng nóng lòng nhìn trên vách đá võ học, không có cùng hắn nhiều lời, cổ tập nhân tự nhiên là trở về Sở Cuồng Nhân bên người, cũng không lại đến quấy rầy hắn. Phong Tử Nhạc thế này mới thi nhiên đi phía trước đi đến, hắn cũng không nóng vội, tâm như chỉ thủy, thật sâu hít vào một hơi, thế này mới trước đi phía trái biên trên vách tường nhìn lại. Chanh! Chính là ánh mắt có thể đạt được. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu có kim trúc va chạm tiếng động, giống như kiếm đánh, trước mắt đúng là một mảnh quang hoa, giống nhau là một đạo đẹp mắt kiếm quang, ở không trung phi vũ. Hắn vội vàng nhắm mắt, tái trợn mắt khi, kia kiếm quang huyễn tường mới biến mất vô tung, chỉ thấy vách tường phía trên, giống bay phượng múa tự thêm miên xuống, dẫm dạp, không sai biệt lắm đều biết ngàn tự nhiều. Thiên Nguyên vô thường tại đây một đạo vách tường trước, si ngốc ngơ ngác nhìn vách tường. Hắc y chấn động không chỉ, tay phải tìm hiểu, ngón tay biến ảo vô phương, mỗi một khuất thân, đều là một chiêu hết sức tinh diệu kiếm pháp. Đối mặt này vô thượng kiếm đạo kỳ điển, giống Thiên Nguyên vô thường dạng cao thủ, cơ hồ là mỗi phút mỗi giây, đều có thể sáng tạo ra tuyệt thế kiếm pháp võ học. Nhưng là hắn trên mặt lại thù không vui mừng ý. Không đúng. Vẫn là không đúng. Thiên Nguyên vô thường sắc mặt tái nhợt, cái trán dĩ nhiên là dần dần chảy ra mồ hôi. Hắn ngón tay mỗi một chiêu ở bình thường cao thủ xem ra đều là tuyệt đỉnh võ học, khả năng sẽ vì này đánh vỡ đầu, khả hắn lại khí như tệ lý, cho tới bây giờ đều không có trọng thử một lần. Không đúng, cho dù là tối tinh diệu kiếm pháp, cũng vẫn là không đúng. Hắn thần sắc càng ngày càng buồn nản cùng phẫn nộ, cái loại này thủy chung tìm không thấy cuối cùng mấu chốt cảm giác, làm cho người ta vô cùng tích tụ. Phong Tử Nhạc thở dài, đọc trên vách đá ghi lại bất quá nửa câu. trong lòng vừa động, quả nhiên cũng là có vô số tuyệt thế kiếm pháp áo nghĩa, theo trong đầu cuộn cuộn không ngừng mà mạnh xuất hiện, nhưng hắn nhưng không có giống Thiên Nguyên Vô Thường giống nhau biểu thị đi ra, chính là khẽ lắc đầu, đêm này đó tuyệt diệu kiếm pháp, đều quên mất. Có chiêu phương pháp, cũng không phải này vấn tâm kiếm điển đạt tới độ cao. Vong chiêu vong ý, vong tình vong ngã, tài năng rõ ràng này kiếm đạo tinh nghĩa chỗ. Không vì ngoại vật sở chấp, không vì lực lượng sở mê. Không biết vì cái gì, ở thoáng nhìn vấn tâm kiếm điển ghi lại đồng thời, Phong Tử Nhạc trong đầu, rồi đột nhiên một trận thanh minh, này đó nhận thức hình như là viết ở hắn trong đầu giống nhau. Chương 1197, võ học chi trướng, liếc mắt một cái pha chi. Hô! Phong Tử Nhạc thật dài thở dài, thu nhiếp tinh thần, đem vừa rồi sở ngộ hết thảy đuổi ra chính mình trong óc. Vô thượng kiếm đạo, tinh diệu võ học, tựa hồ chính là đặt ở hắn trước mặt, khoanh tay mà được. Nhưng mà hắn lại khí như tệ lý. Thủy Trung phân ra một tia tinh thần chú ý hắn linh lung nguyện, cũng không tùy vào phát ra một tiếng tán thưởng. Võ học chi trướng, liếc mắt một cái pha chi, Hàn lão, hắn nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn một chút ta. Vào ba người, Linh Lung Nguyễn đều nhất nhất quan sát quá. Ở nàng xem đến, nhiều người như vậy bên trong, Thiên Nguyên Vô Thường võ công mặc dù cao, nàng nhưng không để trong lòng, bởi vì người này võ học chướng nặng nhất. Bước vào tối cao kiếm điện sau, hắn nhìn chằm chằm vào trên vách đá võ học, chưa bao giờ phân tâm, đắm chìm tại kia chút tinh diệu kiếm chiêu bên trong. Mà Hàn Vương Tôn cũng là đắm chìm hảo một trận, thật vất vả tài năng thoát thân đi ra, lại không thể ngăn cản dụ hoặc. Tương đối mà nói, kia Phong Tử Nhạc nhận thức sở cùng nhân cùng kia màu vàng trắng hán, biểu hiện nhất xuất sắc. Kia màu vàng trắng hán tuy rằng cũng luôn luôn tại nhìn trên vách đá võ học, lại không biết vì sao luôn luôn một ít thoát ly cảm, giống nhau thủy trung tâm phân nhị dùng, chú ý ngoại giới hướng đi, giống như là ở trong thân thể cất chứa hai người giống nhau. Mà sở cùng nhân cũng là chút chưa từng bị võ học sở mê, tuy rằng hắn sắc mặt không thay đổi, cũng là ánh mắt trong suốt, thủy trung vẫn duy trì một loại trên cao nhìn xuống thái độ. Tựa hồ là muốn đem tối cao kiếm điện võ học toàn bộ hấp thu. Cùng những người này so sánh với, Phong Tử Nhạc tu tập thời gian ngắn nhất, kiến thức ít nhất, Linh Lung Nguyễn tuy rằng biết hắn thiên tư chắc tuyệt, nhưng là không trông cậy vào hắn có thể giống như này biểu hiện kinh diễm. Không nghĩ tới hắn đối mặt tối cao kiếm điện võ học, dĩ nhiên là thông dong tự nhiên, chính là liếc mắt một cái trong lúc đó cũng đã phá trướng mà ra. So với chi kia sở cùng nhân, cũng là chưa kém nhiều a. Linh Lung Nguyễn nhíu nhíu mày đầu, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc cùng sở cùng nhân hai người trên người vừa chuyển, có chút đắm chiêu. Nay cùng Phong Tử Nhạc cùng đi đại mục tế, cũng đã muốn đắm chìm cho trên vách đá võ học, trừ bỏ nghe theo sở cùng nhân phân phó, chưa từng hướng trên tường coi trọng liếc mắt một cái cổ tập nhân ở ngoài. Điện thượng bảy người, lấy Linh Lung Nguyễn, Phong Tử Nhạc cùng sở cùng nhân ba người nhất siêu thoát. Linh Lung Nguyễn biết rõ chính mình một khác bộ tứ đại kỳ thư, cho nên mới có thể chống cự vấn tâm kiếm điển dụ hoặc. Kia Phong Tử Nhạc cùng sở cùng nhân hai người, lại là như thế nào? Nàng trong lòng chấn động, mày nhíu càng chặt. 3. Lúc này Vấn Kiếm Sơn Trang ở ngoài, lại đến đây một vị khách nhân. Giống nhau theo trong hư không đạp bước mà đến. Người tới sắc mặt như giấy vàng, cả người khóa lại một đoàn màu xám sương mù bên trong, mông mông lung lung xem không rõ ràng, cố tình sau lưng lại lộ vẻ màu quang thiên đạo. Triển lãm khôn cùng tôn quý. Hắn bên người. Đi theo một vị tuổi trẻ nữ tử. Nguyệt Lam Như Sương. Phong Tử Nhạc ở kiếm quật bên trong, kết bạn đại tiểu thư, thần bí Nguyệt Lam Như Sương. Của nàng võ công cực cao, của nàng đến đây thật lớn, nhưng phía sau, nàng lại cúi đầu an tâm theo tại kia người phía sau, lộ ra sợ hãi cùng tôn kính sắc. Là ngươi. Vấn Kiếm Sơn Trang Trang chủ đồ hút một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bắc Tinh Hà đứng đầu. Ngươi đến vậy như thế nào? Ngươi tới. Đúng là Nguyệt Lam Như Sương phụ thân, Bắc Tinh Hà đứng đầu, thứ nhất cường giả, kiếm xương âm. Kiếm ra Tinh Hà động, vạn tái hàn xương âm. Người này chi kiếm đạo, đã muốn siêu việt cực cảnh. Đến không thể tưởng tượng cảnh giới, hàng năm chỉ tại Tinh Hà ở chỗ sâu trong bế quan. Không dễ bước ra nửa bước. Hắn đã có chính mình kiếm đạo, tuy rằng còn chưa có thể bước ra cuối cùng một bước. Nhưng là vấn tâm kiếm điển đối hắn người như vậy mà nói, chỉ có thể khởi đến tham khảo tác dụng. Kia hắn vì cái gì còn muốn đến? Huống chi, Phong Tử Nhạc cùng đại mục tế tới Vấn Kiếm Sơn Trang sau, này một thế hệ người hiểu ra vấn tâm kiếm điển, đã muốn tới 7 người, cũng chính là số trời chi thất. Số trời chi thất đã mãn, Vấn Kiếm Sơn Trang tự nhiên đóng cửa, Kiếm Sương Ngâm lại là như thế nào vào? Trang chủ, Kiếm Sương Ngâm trong mắt đều không có chuyển một chút, thanh âm như kim thiết, lạnh lùng. Ta chỉ kém một bước, liền có thể bước vào thần chi cảnh giới, nay đến, bất quá là nghĩ muốn cùng người kế thừa Vấn Tâm Kiếm Điển một trận chiến, mượn này một trận chiến, phi thăng mà đi. Một trận chiến. Trang chủ thanh âm run run không thôi, chỉ nghe một trận hỗn độn tiếng bước chân, ở Vẫn Tịch Liêu Vấn Kiếm Sơn Trang cửa, thế nhưng xuất hiện một đạo trang cao quan trung niên nam tử. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân trang chủ rốt cục hiện thân. Ngươi là muốn giết Vấn Tâm Kiếm Điển người thừa kế. Chính là một câu, trang chủ liền hiểu được Kiếm Sương Ngâm ý tứ. Vị này Bắc Tinh Hà đứng đầu, kiếm đạo huyền diệu, đi được chính là giết chóc cầu đạo chiêu số. Đối hắn mà nói, thiên hạ đều bị khả sát người, Vấn Tâm Kiếm Điển người thừa kế. Đối hắn mà nói, cũng bất quá chính là một cái khả giết đối thủ. Một cái có thể giúp hắn đột phá cuối cùng một bước đối thủ. Ta khổ chờ nhiều năm như vậy, muốn chờ số trời chi thất hồi môn. Kiếm Sương Ngâm nhưng thật ra gật gật đầu, trên người bụi vụ run run không chỉ. Này nhất sát, là ta phải làm việc, trang chủ nếu là muốn chờ ta, ta đây cũng đem người giết. Hắn khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ, giống nhau là ở nói một kiện đương nhiên sự tình giống nhau. Trang chủ sắc mặt dùng mình, cầm thật chặt quyền đầu, cái trán gân xanh nổ lên. Tại đây Vấn Kiếm Sơn Trang bên trong, trống không năm tháng, hắn vẫn là từ dung tự nhiên bộ dáng. Nhưng này Kiếm Sương Ngâm xoay mình vừa hiện thân, đã đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Hắn thật sâu hít một hơi. Lão phu sở tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì thủ hộ Vấn Tâm Kiếm Điển, vô luận như thế nào, ta tuyệt không hội tha cho ngươi xúc phạm tới Vấn Tâm Kiếm Điển người thừa kế, nay số trời chi thất đã thành. Lão phu mệnh cũng đã muốn không có gì trọng yếu chỗ. Cho dù ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng muốn liều chết chở ngươi bước vào Vấn Kiếm Sơn Trang một bước. Trang chủ trên người khí thế rồi đột nhiên bay lên, khí hướng tinh hà, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là có cùng Kiếm Sương Ngâm địa vị ngang nhau khí thế. Kiếm Sương Ngâm khẽ gật đầu. Vấn Tâm Kiếm Điển, quả nhiên không kém, ngươi thủ hộ này bí kíp 5 tháng thật lâu sau, lây dính này kiếm đạo hơi thở. Nhưng thật ra có tư cách tiếp ta một kiếm. Hắn thở dài, chợt lại lắc lắc đầu. Chỉ tiếc số trời chi thất đã muốn hồi môn, Vấn Tâm Kiếm Điển sắp xuất thế, ngươi có thể mượn đến lực lượng hữu hạn, đáng tiếc, đáng tiếc. Kiếm Sương Ngâm một bên thở dài, một bên nhẹ nhàng bâng cơ phất phất tay. Như tia chớp bình thường một kiếm. Suy. Đó là kiếm khí tan rã thanh âm, chính là ở không trung chợt lóe, kiếm khí tức không. Nhưng này đã muốn đủ. Trang chủ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vừa mới toàn tâm toàn ý khí thế, rồi đột nhiên hoàn toàn biến mất. Ở hắn mi tâm, có một đạo tinh tế miệng vết thương, chảy ra màu đỏ nhạt huyết châu. Một kiếm bị mất mạng. Mượn Vấn Tâm Kiếm Điển lực, thực lực phàn tới tuyệt đỉnh Vấn Kiếm Sơn Trang trang chủ, tại đây một kiếm dưới bị mất mạng. Suy. Cùng lúc đó, chỉ nghe xé rách tiếng động vang lên, bốn phía đám xương tựa hồ bị xé mở bình thường, lăn vào ba người đến. Vẫn là đã tới chậm. Khi trước một người, phát ra ảo náo hô quát thanh. Chương 1198, Tinh Hà Vũ Trụ Chi Tâm. Yên Vô Phách, Yến Lạc Hồng Trần, Kiếm Thủ Lão Nhân. Đến Vân Kiếm Sơn Trang người, dĩ nhiên là ba mấu chốt nhân vật bên trong kiếm quật. Kiếm Thủ Lão Nhân sắc mặt tái nhợt, đứng ở trang chủ thi thể trước mặt, cả người run run không chỉ, thật lâu sau mới phát ra ra một trận tê tâm liệt phế tiếng hô. Đại ca. Kiếm quật kiếm thủ. Thế nhưng cùng Vấn Kiếm Sơn Trang trang chủ là cùng bảo huynh đệ. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách hai người, lặng lặng đứng ở kiếm thủ lão nhân phía sau, bách cho Bắc Tinh Hà đứng đầu Kiếm Sương Ngâm khí thế. Này hai vị tuổi trẻ một thế hệ tuấn kiệt, cũng là một câu đều nói không được. Kiếm Sương Ngâm ánh mắt lạnh lùng ở ba người trên người đảo qua, hư lạnh một tiếng, hồn không thèm để ý. Các ngươi hai người tới đây, chắc là vì xem lễ Vấn Tâm Kiếm Điển xuất thế. Đáng tiếc. Lúc này đây Vấn Tâm Kiếm Điển truyền nhân vừa hiện, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi lần này xem như đến không. Làm kiếm quật tu hành xuất sắc nhất người trẻ tuổi, Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách hai người, ở số trời chi thất hồi môn sau, có cơ hội làm khách quý, đến xem lễ Vấn Tâm Kiếm Điển xuất thế, bọn họ võ công tu vi, tuy rằng cũng đã muốn đến cực hạn, nhưng khoảng cách kia cuối cùng một bước, còn xa xôi thật sự, loại này kinh nghiệm, có trợ giúp bọn họ tương lai tu hành. Về phần kiếm thủ lão nhân, chính là một loại kỳ dị báo động, lo lắng huynh trưởng an nguy, vội vàng hộ tống hai người cùng nhau tới rồi, lại cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đối mặt bừng tỉnh vô sự Kiếm Xương Âm, Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách cứ việc không có toát ra sợ hãi sắc, nhưng là tôn kính cùng kiêng kỵ ý, cũng là không thể tránh được. Bọn họ có được là tương lai, mặc dù có người thiếu niên kiêu ngạo, nhưng ở đường Kim Bắc Tinh Hà người tối cường trước mặt, lại cần hết sức áp lực chính mình. Có thể nhìn thấy Bắc Tinh Hà đứng đầu cùng Vấn Tâm Kiếm Điển truyền nhân một trận chiến, chúng ta cũng coi như tới không uổng công. Yến Lạc Hồng Trần lấy lại bình tĩnh, ngữ điệu bình tĩnh. Kiếm Xương Ngâm sát khí chợt tắt, khinh miệt cười. Các ngươi thực thông minh, không nghĩ đến khiêu chiến ta, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là muốn so với chúng ta khi đó thông minh hơn. Hắn giết người sau, khí thế tiết ra ngoài. Lại toàn tâm chuẩn bị tiếp theo chiến, nếu là có người đến vuốt râu hùm, hắn cũng mặc kệ là ai. Một mực thủ hạ sẽ không lưu tình. Kiếm thủ lão nhân thân mình cứng đờ, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng Kiếm Xương Âm, ở hắn trên người ngừng dừng lại. Cho dù là thủ hộ kiếm quật không biết năm tháng hắn, ở huynh trưởng thi thể trước mặt, cũng ức chế không được cựu hận. Nga! Kiếm thủ lão nhân, ngươi tưởng theo ta động thủ. Kiếm Xương Âm chú ý tới hắn hướng đi, ngữ khí bên trong, nhưng thật ra có vài phần trêu tức cùng chờ mong. Kiếm thủ lão nhân buông trang chủ thi thể, chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn đầy thống khổ sắc, lắc lắc đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy. Kiếm Xương Âm cười lạnh một tiếng. Kiếm thủ lão nhân nắm chặt quyền đầu, trên trán tràn đầy gân xanh, hai mắt đỏ đậm, lại đúng là vẫn còn một câu cũng không có nói. Kiếm Xương Âm quay đầu đi, nhìn Vấn Kiếm Sơn Trang đại môn, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Này! Không còn có người có thể ngăn cản hắn. Nguyệt Lam như xương thân mình nhẹ nhàng chấn động. 3. Kiếm chi đạo. Kỳ chính biến ảo, khả vì thiên địa diễn biến chi lý. Tối cao kiếm điện bên trong, Thiên Uyên vô thường đối mặt bốn vách tường, luôn luôn tại thu tóc thì thảo tự nói, không biết khi nào, hắn cùng với Hàn Vương Tôn tiến đến cùng nhau, hai người lúc nào cũng khoa tay múa chân. Đôi khi còn tranh luận vài câu. Nếu không biến hóa, xương như thế nào kiếm chiêu? Kiếm vừa đã đến cực cảnh. Lại có cái gì biến hóa? Đồng nhiên trong lúc đó, hai người giao thủ. Vừa vội lui tách ra, một cái tinh thần hoảng hốt, một cái sầu mi khổ kiểm. Kiệu Kim Y Di Tráng Hán đứng ở vách tường trước, lại cổ quái, chỉ thấy hắn tay phải cầm kiếm, tay trái xuất trưởng, đúng là chính mình cùng chính mình đấu cái bất diệt nhạc hồ. Đồng nhiên, cao giọng quái kêu, ở trong điện xoay người phịch, phiên nổi lên bổ nhào. So sánh với dưới, đã muốn tiến vào tối cao kiếm điện vài lần đại mục tế yêu im lặng rất nhiều, hắn chính là đối mặt vách tường, điên cuồng mà ra tay, chỉ thấy tinh tinh nhiều điểm, cũng không biết bao nhiêu vô hình kiếm khí, oanh nhập vách tường trung, lưu lại rất nhiều loang lổ dấu vết, bất quá rất nhanh lại biến mất vô tung. Này vách tường cũng không biết là cái gì này nọ sở chú, vô luận rất mạnh công kích, cũng không có thể ở mặt trên lưu lại lâu lắm dấu vết. Sở Cuồng Nhân cũng là giống đối này hết thể nhìn như không thấy bình thường, hắn vẫn đều là lẳng lặng đứng ở cùng vị trí, thậm chí động cũng không từng động một chút. Linh Lung Nguyện rất là siêu nhiên, bất quá băn khoăn đến Hàn Vương Tôn hắn, nàng cân ở Hàn Vương Tôn quá mức kích động là lúc, ra tay bình phục, nhất thời cũng phân thân không rảnh. Phong Tử Nhạc đứng ở này sáu người phía sau, ngưng thần tinh khí, lẳng lặng đánh giá bốn vách tường. Ngay từ đầu hắn nhìn ra đến cảnh tượng, bốn vách tường phía trên, các là kỳ diệu văn tự, ghi lại các loại tinh diệu kiếm đạo, cho dù là chỉ nhìn một chữ, đều đã làm cho hắn trong đầu càng không ngừng ngộ ra tuyệt diệu kiếm pháp. Nhưng khi hắn định ra thần đến sau, bốn vách tường cảnh tượng lại có biến hóa. Giống như là một bức thay đổi hình vẽ, như là một tuyệt đỉnh cao thủ, ở trước mặt hắn diễn luyện thần bí huyền ảo kiếm chiêu. Từng cái động tác đều diệu tới đỉnh phong, người hiểu được kiếm, chỉ cần nhìn đến này hình vẽ một tiểu góc, sẽ bất chi bất giác trầm mê trong đó, giống như là ăn nhân sâm quả bình thường, trên người 108.000 cái lỗ chân lông không một chỗ không thoải mái. Nhưng mà loại cảm giác này, vẫn như cũ không phải kiếm chi chân lý. Vấn Tâm Kiếm Điện, hỏi là kiếm tâm. Phong Tử Nhạc tiếp tục thu nhiếp tinh thần, không hề dùng mắt thường đi quan khán, mà là dùng tâm nhãn đi cảm giác. Bốn vách tường thượng hình vẽ, không ngừng mà luân hồi biến hóa, kiếm chiêu cũng càng phát ra tinh diệu thần kỳ, làm cho người ta hoa mắt thần mê, nhưng Phong Tử Nhạc chính là bỏ mặc, thẳng đến chính mình tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Một mảnh yên lặng. Bốn phía hết thảy, hắn cũng dần dần đều nhìn không nghe không thấy, chỉ thấy bốn vách tường phía trên cảnh tượng, biến hóa không chừng càng ngày càng chậm, cuối cùng, biến thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Hắn giống nhau một mình đứng ở vô ngần tinh hà bên trong. Tinh vân vần quanh, hàng tinh làm ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy, tại đây yên tĩnh tinh hà vũ trụ bên trong, làm đẹp các màu quang mang. Hết thể như là cực đoan yên tĩnh, mọi nơi không tiếng động. Nhưng Phong Tử Nhạc cũng hiểu được, này đồng thời cũng là động chi cực hạn. Hắn từng tự mình bước vào vô hạn tinh hà bên trong, tự nhiên biết chu thiên tinh đấu, đều là vận động không ngừng, kia xa xôi quang mang, nếu là để sát vào, lại nóng cháy vô cùng, là gì võ giả không thể ngăn cản nhiệt độ cao. Nhưng này hết thể nóng cháy cùng cực nhanh, ở thật lớn vũ trụ này bối cảnh dưới, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Giống như là cường hãn kiếm chiêu, ở rất cao sổ cấp cao thủ trước mặt, căn bản là không coi là cái gì. Mà vũ trụ chừng mực, so với người mà nói, lại không biết muốn rộng lớn bao nhiêu. Vô luận là như thế nào võ giả, ở lần đầu tiên đối mặt tinh hà thời điểm, đều khó tránh khỏi sẽ có muối bỏ biển rung động. Nhưng giờ phút này Phong Tử Nhạc, cũng là ánh mắt sáng ngời, hiểu được này tinh hà ở chỗ sâu trong, nổi lên một cỗ kiếm ý. Này kiếm ý, rất rộng lớn rộng rãi rộng lớn. Phong Tử Nhạc thân mình chấn động, sắc mặt khẽ biến. Vấn tâm kiếm điện, vấn tâm kiếm điện. Hỏi rốt cuộc là cái gì tâm? Hay là, chính là này tinh hà vũ trụ chi tâm? Chương 1199, năm loại trung cực kiếm ý. Phong Tử Nhạc một mình đứng ở rộng lớn tinh hà vũ trụ bên trong. Không biết khi nào, thiên sinh thần kiếm đã muốn ra khỏi vỏ, lẳng lặng huyền phù ở hắn trước mặt, tản mát ra sương mù sáng rọi. Kiếm trung cô gái Bích Ti chi hồn cũng không có phát ra gì thanh âm, cho dù đã muốn hóa thành kiếm hồn. Tại đây rộng lớn khôn cùng kiếm ý đánh sâu vào dưới, nàng cũng không khả năng có gì phản ứng. Phong Tử Nhạc cảm nhận được, là khôn cùng cô tịch cùng thê lương. Không, không đúng. Hắn phong thả mà kiên định lắc lắc đầu. Tinh hà vũ trụ chi tâm, cố nhiên tịch mịch, nhưng này cũng không phải toàn bộ vũ trụ chân ý. Theo ngay từ đầu, Phong Tử Nhạc liền hiểu được điểm này. Tại đây tịch mịch cùng lạnh lẽo ở ngoài, vẫn đang có vô hạn kiếm đạo. Hắn meo lại ánh mắt. Ánh mắt đầu hướng tinh hà ở chỗ sâu trong, ở nơi nào ánh sáng ngọc tinh vân đang ở sáng sinh, khổng lồ quang nước lũ đang ở lặp lại cuồn cuộn, giống nhau là một cái bốc hơi nổi hơi, tản mát ra khôn cùng quang cùng nhiệt lực. Phấp phới nước lũ phát ra không tiếng động rít gào, tùy ý đàng hoàng sinh trưởng, tuy rằng tích chỗ góc, đã có cắn nuốt cùng trưởng thành vô cùng lực lượng. Tinh thần lóe ra, xoay quanh phi vũ, ở tuyệt đối yên tĩnh trước mặt, cũng muốn hết sức thả ra lớn nhất ánh sáng. Đây là sáng sinh lực lượng. Theo vô chung mà sinh có, theo tử chung mà sống. Loại này lực lượng ủng hộ lòng người, hóa thành kiếm ý, lại không thể ngăn chặn. Phong Tử Nhạc chính mình, cũng từng thể ngộ quá sáng sinh kiếm ý, lại thuận buồm xuôi gió. Không, vẫn là không đúng. Nhưng hắn lại vẫn đang lắc lắc đầu. Thế giới này, cũng không gần chỉ có sáng sinh. Cũng không gần chỉ có quang minh cùng sinh trưởng. Đồng dạng, cũng có hủy diệt. Giống nhau là ở tinh hà ở chỗ sâu trong, suy sụp hàng tinh phát ra màu đỏ sậm ánh sáng, chiến run rẩy. Giống như là đi vào lão niên sinh mệnh, cũng như là ngọn nến cuối cùng một chút ánh sáng, giống nhau tùy thời đều đã mất đi. Phốc! Giống như là một cái bọt khí vỡ tan thanh âm, toàn bộ tinh hà vũ trụ tựa hồ cũng bởi vậy mà run lên. Kia thật lớn hàng tinh giống nhau ở khoảnh khắc trong lúc đó liền ảm đạm rồi đi xuống, ở một hai giây chung sau. Lại đột nhiên dâng lên ra quang mang chói mắt. Diệt vong. Đây là hủy diệt ánh sáng. Hàng tinh tiến vào suy sụp tuổi già sau, bởi vì tự thân sụp xuống, mà phát ra ra cuối cùng quang mang. Kia nguyên bản không chớp mắt màu đỏ sậm siêu sao, rồi đột nhiên trở thành toàn bộ thiên khung nhất mắt sáng tiêu điểm. Bất quá, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đối với dài dòng tinh hà vũ trụ sống lâu mà nói, này một cái chớp mắt nói không chừng là mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm, nhưng tại đây nhanh chóng biến ảo kiếm ý thế giới bên trong, này vẫn đang chẳng qua là một cái chớp mắt. Kia hủy diệt quang mang nháy mắt trôi đi, sáng lạn chỉ có thể bảo trì trong nháy mắt thời gian. Chợt chính là rõ đầu rõ đuôi hắc ám. Giống nhau ngay cả ánh sáng đều có thể cắn nuốt điệu hắc ám. Phong Tử Nhạc ánh mắt gần cùng với nhất xúc, thật giống như là rốt cuộc không ly khai giống nhau. Bị liên lụy hình cái đầu kia sâu thẳm vô hạn xa xa. Hô! Thật lâu sau hắn mới thật dài phun ra một hơi, rồi đột nhiên nhắm hai mắt lại. Hủy diệt kiếm ý, quả nhiên là làm cho người ta không thể chống cự. Kiếm, theo sáng sinh bắt đầu. Chính là một loại giết người lợi khí. Hủy diệt lực lượng, theo nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cùng kiếm bản chất nhất tương hợp, cũng là dễ dàng nhất làm cho người trong kiếm đạo thể hội trung cực kiếm ý. Cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không miễn lâm vào mà mê hoặc. Nhưng rất nhanh hắn liền thoát khỏi loại trạng thái này. Hủy diệt kiếm ý cố nhiên cường đại, cố nhiên là một loại mê hoặc lòng người lực lượng, nhưng với hắn mà nói, còn không phải toàn bộ. Này không phải tinh hà vũ trụ chi tâm toàn bộ. Phong Tử Nhạc ánh mắt, vẫn đang không có dừng lại. Không vô, sáng sinh, hủy diệt. Này ba loại trạng thái, ba loại lực lượng, đại biểu ba loại trung cực kiếm ý, kiếm khách được đến này kiếm ý sau, có lẽ nhảy có thể trở thành tinh hà tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng Phong Tử Nhạc lại khí như tệ lý, vẫn đang kiên định về phía trước nhìn lại. Hắn chú ý tới, tinh hà đang không ngừng bành trướng chung. Toàn bộ vũ trụ, nguyên bản là ở khôn cùng trong bóng tối một đoàn tinh quang, nhưng là cũng là ở càng không ngừng phồng lên thân hình, giống như là có sinh mệnh giống nhau, về phía trước vặn vẹo đột phá, phải quang minh che kín toàn bộ thời gian cùng không gian. Tại đây loại vặn vẹo cùng bành trướng bên trong, tràn ngập vô cùng dục vọng. Không sai, đúng là dục vọng. Loại này tham lam dục vọng, làm cho người ta tràn ngập lực lượng. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, không chút do dự buông tha cho loại này đạt được lực lượng phương thức. Dục vọng không thể tránh né, nhưng là lấy dục vọng đến đạt được lực lượng, tất nhiên sẽ bị dục vọng sở chế, này cũng không phải hắn muốn đường. Ngược lại là ở khắc chế loại này dục vọng một loại mơ hồ lại huyền quy luật, làm cho Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động. Tinh thần xoay tròn, tinh hà lưu động, đều có này quy luật khả theo. Loại này ở bên trong quy luật, dẫn đường này khôn cùng vũ trụ, hình thành nhiều vẻ nhiều màu mà có tích khả theo bộ dáng. Đáng tiếc. Phong Tử Nhạc chăm chú nhìn thật lâu sau, vẫn là thất vọng lắc lắc đầu. Loại này kiếm y cố nhiên thần kỳ, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nhưng đối Phong Tử Nhạc mà nói, lại cùng hắn kiếm lộ vẫn như cũ không hợp. Hắn thiên tính là tự do mà đàng hoàng, hắn không nghĩ đi hạn chế người khác, cũng không tưởng bị người khác có hạn chế, chính là hy vọng có thể bảo vệ tốt chính mình phải bảo vệ người, xây dựng một cái lý tưởng hoàn cảnh, mà không phải lấy khuôn sáo đến hạn chế nó. Nếu lấy này thôi diễn, nói không chừng có thể được vô thượng võ học chi cơ. Mọi sự văn vật, đều lấy quy luật mà thành, nếu là có thể nắm giữ quy luật chi lý, mặc kệ là cái gì võ học đều hạ bút thành văn, cũng không gần giới hạn trong kiếm đạo. Nhưng đối với Phong Tử Nhạc mà nói, hắn võ học đường, lập cơ vì kiếm, này vẫn đang không phải hắn sở cần kiếm ý. Dây lắt trong lúc đó, Phong Tử Nhạc thể ngộ đến 5 loại trung cực kiếm ý, lại giống nhau đều không có lựa chọn. Tinh hà vũ trụ biến ảo không chừng, Phong Tử Nhạc lại nhắm hai mắt lại, hắn ở sáng lạn tinh thần hào quang bên trong, trầm ngâm không nói, lộ ra suy tư biểu tình. Này 5 loại trung cực kiếm ý, ý một loại đi đến cuối, đều đã là vô thượng kiếm hào, hắn nhất nhất buông tha cho, còn tại chờ đợi tinh hà vũ trụ chi tâm ngộ đạo. Này sau, còn có cái gì kiếm ý? Này một mảnh vũ trụ tinh hà, lâm vào thật sâu yên lặng giữa. Tại đây thời gian không có ý nghĩa vân kiếm sơn trang, ai cũng không biết trải qua bao lâu. Tối cao kiếm điện bên trong, sở hữu mọi người càng ngày càng trầm mặc, đến cuối cùng, quả thực là một chút tiếng động đều không có. Nếu là có người đến vậy, nhìn không tới trong điện bóng người trong lời nói, nhất định hội cảm thấy nơi này tĩnh mịch không người. Thiên số chi thất, đã muốn hồi môn, vấn tâm kiếm điện, nên phải có truyền nhân. Thủ hộ vấn tâm kiếm điển trang chủ cũng đã muốn chết đi, nay có lẽ chính là cuối cùng truyền thừa. Ở tối cao kiếm điện bên trong 7 người, ai có thể đủ đạt được. Sơn trang ở ngoài 5 người, cũng là thần sắc khác nhau, kiếm thủ lão nhân sắc mặt trầm túc, mang theo hận ý không nói được một lời, mà Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách 2 người còn lại là sắc mặt khẩn trương, một bên lo lắng nhìn kiếm điện bên trong, một bên còn nhìn trộm nhìn tại bên người tản mát ra áp bách khí thế kiếm xương âm. Kiếm xương ngâm hai hàng lông mày vừa lật, trong mắt đông nhiên tràn kỳ lạ sáng rọi. Chương 1200, làm cho ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bắt đầu. Bắc Tinh Hà đứng đầu, có thể coi Bắc Tinh Hà bên trong kiếm pháp thứ nhất cao thủ kiếm xương âm, hai mắt bên trong thả ra thần quang, còn thật sự ngưng thật tối cao kiếm điện phương hướng, hình như là có thể thấy cái gì giống nhau. Vấn tâm kiếm điện truyền thừa, bắt đầu. Số trời chi thất, kiếm ý tương sát, trận này hảo chiến. Thật sự là làm cho ta chờ mong đã lâu. Hắn thẳng thắn thân hình, quần áo tung bay, ngạo nghễ huyền phù ở giữa không trung bên trong. Kiếm ý tương sát. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra nghi hoặc sắc, bọn họ dù sao tuổi trẻ, tuy rằng chuyên chú luyện võ, đã muốn có không tầm thường thành tựu, nhưng là cùng này đó lao quái vật so sánh với, kiến thức chung quy là có hạn. Kiếm thủ lão nhân cũng tùy theo ngẩng đầu lên, nhìn phía tối cao kiếm điện phía trên. Chỉ thấy kim quang chói mắt, phóng lên cao, ở kiếm điện trên không thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện bảy đạo hư ảnh. Thiên Nguyên Vô Thường. Cả người mạo hiểm hắc khí, nguyên bản liền mang theo tử vong hơi thở hắn, nay quả thực tiểu thành tử vong cùng hủy diệt hóa thân. Kim Y Yề Trắng Hán. Hắn hư ảnh không ngừng mà run run, giống nhau tùy thời đều phải biến mất bộ dáng, như ẩn như hiện, thuyết minh khôn cùng tịch mịch. Hàn Vương Tôn cùng Linh Lung Nguyện. Linh Lung Nguyện đứng ở Hàn Vương Tôn phía sau, thần sắc nghiêm nghị, một tay để ở hắn hậu tâm. Hàn Vương Tôn râu rậm kích trường, hai mắt trừng lưu viên, trong ánh mắt, giống như gặp vô hạn. Đại Mục Tế. Thương lão thân hình, lại tựa hồ tràn ngập cùng nhiệt lực lượng, thẳng thắn eo can. Sở Công Nhân. Hắn lặng lặng đứng ở một bên, hai mắt bên trong chỉ có bình tĩnh. Giống nhau thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, hoặc như là hết thảy tài phán giả. Tại đây sáu người trung gian, Phong Tử Nhạc hư ảnh hai mắt nhắm nghiền, nắm trong tay trường kiếm, trên mặt biểu tình, tựa hồ là ở trầm tư, hoặc như là ở dưỡng thần. Phụ thân đại nhân, đây là có chuyện gì? Nguyệt Lam như xương trông thấy Phong Tử Nhạc hư ảnh, thân mình chấn động, nhịn không được mở miệng hướng nàng nhất sợ hai phụ thân hỏi. Yến Lạc Hồng Trần cùng Yên Vô Phách cũng dựng lên lô thai. Muốn nghe xem kiếm xương ngâm giải thích. Hừ. Kiếm xương ngâm nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Vấn tâm kiếm điển truyền thừa, vốn muốn lấy mọi người hiểu được vì chiến, ai có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Ai chính là tinh hà vũ trụ chi tâm kế thừa giả, cũng chính là này nhất giới kiếm thần. Cùng người này một trận chiến, mới là cuộc đời điều thú vị. Hắn khép cười một tiếng, ánh mắt lại đầu chú tại kia bảy hư ảnh trên người. Lúc này đây, lại không biết nói là ai có thể thắng lợi đâu. Nhất giới kiếm thần. Nguyệt Lam như xương kinh hô một tiếng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc bóng dáng, trong ánh mắt hơn vài phần mê ly sắc. Vấn tâm kiếm điển truyền thừa, thân mình chính là một lần hiểu được lịch trình. Nhưng thế nào loại hiểu được càng chính xác, càng gần sát cho tinh hà vũ trụ chi tâm, cũng là từ lực lượng đến quyết định. Số trời chi thất. Bảy người đều có thể cảm nhận được thích hợp chính mình kiếm ý, khi bọn hắn lấy như vậy kiếm ý tiến hành quyết đấu sau, tài năng đủ sinh ra chân chính kế thừa giả. Nói cách khác, ở lúc ban đầu tối cao kiếm điện hiểu được sau, là tối trọng yếu là sau chiến đấu. Có thể bước vào tối cao kiếm điện người. Đều là tuyệt thế vô song kiếm khách, bọn họ không có khả năng không chỗ nào lĩnh ngộ, chẳng qua nếu là không có đối thủ, liền không thể xác định hắn lĩnh ngộ là chính xác. Trên thực tế, nếu không thể thấu chừng số trời chi thất, muốn chân chính được đến vấn tâm kiếm điện truyền thừa, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Mà một khi thấu chừng bảy người, vậy tất nhiên ý nghĩa một hồi đáng sợ quyết chiến. Xem ra các vị, đều có sở lĩnh ngộ. Ở tối cao kiếm điện phía trên, Thiên Nguyên Vô Thường hư ảnh chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm tàn nhẫn mà lãnh khốc, giống như là kim trúc ma sát thanh bình thường. Như vậy, cái thứ nhất ai tới lĩnh chết. Hắn là người thứ nhất mở miệng, cũng là người tối có tin tưởng. Làm bác tinh hà bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, Thiên Nguyên Vô Thường chưa bao giờ hội cho rằng chính mình nhược cho bất luận kẻ nào. Tại đây bảy người giữa, cơ hồ không có hắn quen thuộc gương mặt, hắn lại hội sợ hãi người nào. Ha ha ha. Hàn Vương Tôn cuồng tiếu một tiếng, đã lâu không đến Bắc Tinh Hà, không nghĩ tới Thiên Nguyên Vô Thường vẫn là như vậy cuồng ngạo, ngươi ngay cả kiếm xương ngâm đều đánh không lại, còn ở nơi này diêu võ dương ngoài cái gì? Ngươi! Thiên Nguyên Vô Thường giận dữ, thân mình nhất cử, cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Hàn Lão Quỷ, ngươi buôn ba vũ trụ Tinh Hà nhiều năm như vậy, chung quy không chiếm được tứ đại kỳ thư, vẫn là trở về tìm vấn tâm kiếm điện, hừ, chó nhà có tang. Dì Trừng Ngôn Dũng. Hai người dương thương múa kiếm, đều là khẩu không tha tình. Linh Lung Nguyễn nhíu nhíu mày đầu, lén lút lôi kéo Hàn Vương Tôn. Bảy người giằng co, cuối cùng chỉ có thể có một người thắng. Điểm này nàng cũng phi thường hiểu được. Trước mắt tình thế, tự nhiên là đối Hàn Vương Tôn phi thường có lợi. Bởi vì có Linh Lung Nguyễn toàn lực duy trì, tương đương chống lại gì một đối thủ, bọn họ đều có thể lấy hai đối một. Nhưng nếu là ngay từ đầu liền tiêu hao thực lực, kia không khỏi hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng giấu tài, chậm đợi thời cơ. Còn lại mọi người, không biết là có đồng dạng ý tưởng, vẫn là có khác tâm tư, trong khoảng thời gian ngắn, đổ đều là không có nóng lòng nói chuyện. Thiên Uyên Vô Thường gặp Hàn Vương Tôn không hề đáp lại, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, vốn không có người dám đến thử xem của ta tử chi kiếm ý sao? Nếu là như thế, kia còn so với cái gì, các ngươi đều lui xuống đi là được. Vấn Kiếm Sơn Trang, cũng không thời gian khái niệm, có lẽ một trận chiến này hội liên tục thật lâu sau, nhưng Thiên Uyên Vô Thường nhưng không có tâm tư chờ đợi. Lúc này Phong Tử Nhạc đột nhiên mở mắt. Hắn hai mắt bên trong, ẩn hiện quang hoa. Thiên Uyên Vô Thường, vẫn là ta trước đến thử xem kiếm pháp của ngươi đi. Vốn ta giết ngươi một con cùng bốn đại đệ tử, này đoạn ân oán cũng cần chấm dứt, nơi này động thủ, không còn gì tốt hơn. Phong Tử Nhạc cao giọng thét dài, sáng ngời nhìn Thiên Uyên Vô Thường, sắc mặt thong dong. Tiểu huynh đệ, Linh Lung Nguyễn kinh hãi, muốn mở miệng ngăn lại, cũng đã chậm. Phong Tử Nhạc nói như vậy, hắn cùng với Thiên Uyên Vô Thường một trận chiến, đã muốn không thể tránh né. Là ngươi giết con ta. Tứ đại đệ tử, cố nhiên làm cho Thiên Uyên Vô Thường nghiến răng thống hận, nhưng chỉ có này con trai độc nhất, mới là hắn chân chính ưa. Nếu không phải bởi vì Vấn Tâm Kiếm điển hành, hắn đã sớm tự mình sát hướng kiếm quật, vì con báo thủ. Không nghĩ tới đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử, đến toàn không uổng công phu, tại đây kiếm điện phía trên, thế nhưng gặp thù này người. Hảo! Hảo! Thiếu niên thật can đảm sắc, trách không được có thể lấy nhược quán tuổi, liền bước vào tối cao kiếm điện bên trong, khiến cho ta đem ngươi bầm thầy vạn đoạn, một bên tế kiếm, một bên ta kia con cùng bốn không nên thân đồ đệ báo thủ. Thương nhiên trong tiếng, Thiên Uyên Vô Thường kiếm đã muốn ra khỏi vỏ. Đó là thuần màu đen trường kiếm, dài nhỏ, lóe ra quỷ dị quang huy. Đây là giết chóc chi kiếm, đây là hắc ám chi kiếm, ở Bắc Tinh Hà bên trong, đã muốn làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà khi hắn lĩnh ngộ Vấn Tâm Kiếm điển bên trong hủy diệt chi tâm ý về sau, lại trở nên quỷ bí mà túc mục, nguyên bản kia kỳ lạ đường cong, cũng trở nên càng thêm đại khí cùng tàn khốc. Đây là tử vong túc mục cùng tàn khốc. Hán kiếm, liền đại biểu cho tử vong.